dù sao có Lao Quy ở đây, làm sao cũng sẽ không để cho Kỳ Kỳ bị người khi dễ. Ta đã biết, ta hiện tại đi trường học. Nói xong, Lâm Phàm liền cúp điện thoại. Sau đó liền nhận được Hách Mẫn điện thoại. Lâm tiên sinh có đúng không? Con gái của ngươi Lâm Mộng Kỳ, trong trường học đánh đồng học, chống đối lao sư, mời ngươi lập tức đến trong trường học một chuyến. Liên quan tới giáo dục hải tử phương diện này, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Hách Mẫn thanh âm từ trong ống nghe chuyển tới. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, chờ xem. Sau khi nói xong không đợi Hách Mẫn nói cái gì, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngự kiếm tăng tốc về phía Long Thành đi. Một bên khác, Hách Mẫn nghe điện thoại trong ống nghe chuyển ra đô đô âm thanh, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Cái này, bị giật máy. Trước kia cho học sinh phụ huynh gọi điện thoại để cho bọn họ tới trường học thời điểm, đối phương không nói cười theo đi, tối thiểu nhất đều khách khí, Lâm Phàm dạng này thái độ thật đúng là đầu một lần. Tốt vô lễ một người. Thật là có kỳ phụ tất có kỳ nữ. Trách không được cái này Lâm Mộng Kỳ lớn lối như vậy, nguyên lai ba nàng chính là như vậy người. Bất quá, đắc tội tưởng quần, xem các ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Đến lúc đó liền học đều lên hay sao, có các ngươi khóc. Hách Mẫn đối Lâm Phàm thái độ đạm mạc phi thường khó chịu, lại không suy nghĩ một chút đây là vì cái gì. Sau đó, Hách Mẫn tiếp tục cho Tiểu Duyệt Duyệt cùng Lý Vũ Đình phụ huynh gọi điện thoại. Tại Hách Mẫn gọi điện thoại thời điểm, văn phòng gần bên trong một cái bàn bên cạnh, hai cái nữ lao sư khe khẽ bàn luận đứng lên. Đầu tóc ngắn, đeo kính nữ lao sư nói ra, cái kia Tưởng Siêu Quần, cha hắn hẳn là bộ giáo dục Tưởng Quần Tưởng khoa trưởng a. Không sai, chính là Tưởng khoa trưởng. Bên cạnh nàng một cái mập mạp nữ lao sư nhẹ gật đầu, ngữ khí có chút chua lưu lưu nói ra, ai, cái này Hách lao sư cũng là vận khí tốt. Tưởng khoa trưởng thế nhưng là chuyên môn đem hắn con trai an bài vào Hách lao sư lớp, đây nếu là chiếu cố tốt, chực chực chực. Ai nói không phải sao? Hiện tại tiểu hài tử, cái nào trong nhà không phải là bị trở thành bảo, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Kỳ thật chuyện này cũng không phải đại sự gì, nhưng là vừa gọi phụ huynh, coi như không nhất định. Ba cái kia tiểu nha đầu đoán chừng trong nhà cũng có chút năng lượng, cũng không biết có thể hay không kháng trụ, nếu không à, nói không chừng liền học đều lên không được. Trong nhà có năng lượng cũng không dễ xứ, ngươi còn không biết sao, Tưởng Quần ca ca. Thế nhưng là thị chúng ta bên trong một vị nào đó đại lãnh đạo thư ký, đây chính là lãnh đạo bên người hồng nhân, bao nhiêu người dính may cũng không kịp đâu. Vị nào đại lãnh đạo a? To lớn nhất vị kia mập mạp nữ lao sư dùng bàn tay ngăn khuất bên miệng, hạ giọng nói ra, đồng thời dùng ngón tay trên bàn viết một cái cung, lại viết một cái trưởng. Đeo kính nữ lao sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng tự nhiên biết rõ đối phương chỉ là vị nào. Cung trưởng, không phải liền là trương sao? Nguyên lai Tưởng Quần còn có cứng như vậy hậu trường. Nàng xem hướng Kỳ Kỳ ba người trong ánh mắt đều mang thêm vài phần đồng tình. Chương 1307, ta tới. Rất nhanh, Hách Mẫn nói điện thoại xong. Lâm Phàm đối Hách Mẫn thái độ phi thường cứng nhắc, để cho nàng rất khó chịu, nhưng là Tiểu Duyệt Duyệt cùng Lý Vũ Đình phụ huynh thái độ vẫn tương đối có lễ phép, nhất là Lý Vũ Đình mãi mãi, thậm chí được cho kinh sợ, cái này khiến Hách Mẫn tâm tình vui thích điểm. Sau khi gọi điện thoại xong, Hách Mẫn bắt đầu hướng về phía Tưởng Siêu Quần hỏi han ân cần, lại là đổ nước, lại là cho kẹo ăn, so đối đãi hải tử nhà mình đều tốt. Về phần Kỳ Kỳ ba người bị nàng gạt tại một bên. Trong văn phòng các lao sư khác đều cảm thấy Hách Mẫn làm việc có vấn đề, nhưng lại không người nhiều chuyện. Đắc tội với người sự tình, ai cũng không nguyện ý làm. Hơn nữa đổi vị trí suy tính một chút, nếu như mình ở vào Hách Mẫn vị trí bên trên, có thể hay không cũng sẽ làm như vậy đâu. Không có cách nào xã hội này chính là thực tế như vậy. Không đến nửa giờ, tiếng đập cửa vang lên, sau đó một cái nam tử đẩy cửa vào. Ăn mặc thẳng âu phục, sáng bóng dày da, dáng người không cao lớn lắm, nhưng là phi thường có hình. Chính là Tiểu Duyệt Duyệt phụ thân, Thần Minh. Thần Minh là nào đó đưa ra thị trường công ty quá lớn, lương một năm hơn 100 vạn, mặc dù cùng chân chính hào phú không cách nào so sánh được, nhưng là được cho nhân sĩ thành công. Hắn tiếp vào Hách Mẫn điện thoại về sau, hỏi nhiều hai câu, biết rõ chuyện này không riêng cùng Tiểu Duyệt Duyệt có quan hệ, còn dính đến Kỳ Kỳ. Cho nên Thần Minh trước tiên buông xuống trong tay công việc, liền lái xe chạy đến trường học. Thần Minh sở dĩ đến như vậy nhanh, một mặt là bởi vì lo lắng con gái, một phương diện khác cũng là bởi vì nghĩ tại Lâm Phàm trước mặt đỏ sức hảo cảm. Về phần cái nào nhân tố chiếm so càng lớn, chỉ sợ Tần Minh chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ. Ba ba. Tiểu Duyệt Duyệt nhìn thấy Tần Minh tiến đến, tìm được dựa vào, mở ra cánh tay, nện bước tiểu chân ngắn chạy đến cửa ra vào, nhào vào Tần Minh trong ngực. Duyệt Duyệt, ngươi không có chuyện gì chứ? Tần Minh nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Duyệt Duyệt hỏi một câu, gặp Tiểu Duyệt Duyệt lắc đầu về sau, trong lòng an tâm một chút, vừa nhìn về phía Kỳ Kỳ, hỏi, Kỳ Kỳ, các ngươi cũng không sao chứ? Tần thúc thúc, chúng ta không có việc gì. Kỳ Kỳ rất có lễ phép trả lời một câu. Lý Vũ Đình đi theo lắc đầu. Thần Minh lúc này mới yên lòng lại. Hắn ở đường tới lên thế nhưng là một mực dẫn theo tâm đây, có trời mới biết Kỳ Kỳ nếu như bị thương tổn lời nói, vị kia lại là như thế nào tức giận. Suy nghĩ một chút đều kinh hãi. Còn tốt Kỳ Kỳ không có thụ thương. Thần Minh hỏi, Lâm tiên sinh, sẽ tới sao? Kỳ Kỳ điểm điểm cái đầu nhỏ, ừ, ba ba lập tức tới rồi. A, Thần Minh nội tâm hiểu. Lúc này, Hách Mẫn đi lên trước, nói ra, ngươi là Tần tiên sinh a? Ta là vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi Hách Mẫn, ngươi có biết hay không? Kết quả, lời còn chưa nói hết, Tần Minh liền khoát tay chặn lại, ngữ khí cứng nhắc nói ra, Hách lão sư đúng không? Hy vọng ngươi thực sự là một thầy giáo tốt, nếu không, có lẽ ngươi cái này bát cơm, liền xem như bưng đến đầu. Trong đó lão sư tốt ba chữ này, cắn nhất là nặng. Trong đó chỉ, lại rõ ràng bất quá. Hách Mẫn biến sắc. Đây đã là trần trụi uy hiếp. Nàng vừa muốn nói gì, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy hai trung niên nam nhân từ bên ngoài đi vào. Đi ở phía trước là thân hình gầy gò nam nhân, vóc dáng rất cao, tiếp cận 1m8, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, khuôn mặt nghiêm túc, đây là Tưởng Siêu quần phụ thân, Long Thành Bộ Giáo dục Phổ giáo khoa khoa trưởng, Tưởng Quần. Theo ở phía sau thời là một bụng vệ nam nhân, Địa Trung Hải kiểu tóc, thưa thất tóc quả thực là đều trải mở rắn tại trên da đầu, trên ót buốc lên mồ hôi lấm tấm, cũng không biết là bởi vì đi nhanh, vẫn là khẩn trương dẫn đến, hắn là thứ nhất thí nghiệm tiểu học phòng giáo dục chủ nhiệm, Đinh Phong. Tưởng tiên sinh, ngài đã tới. Nhìn thấy Tưởng Quần, Hách Mẫn liền vội vàng cười tiến lên đón, sau đó lại hướng về Đinh Phong gật đầu thăm hỏi, Đinh chủ nhiệm. Trong văn phòng các lão sư khác cũng đều đứng lên, bộ giáo dục Tưởng khoa trưởng cùng phòng giáo dục chủ nhiệm cùng nhau đến đây, bọn họ vẫn là bao nhiêu cảm giác được chút áp lực. Tưởng Quần chỉ là gật đầu, cũng không có nói chuyện với Hách Mẫn, bước nhanh bỏ lỡ nàng, đi tới Tưởng Siêu Quần trước mặt ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xét, nói ra, Nhi đập, ngươi bị người đánh. Thế nào? Còn đau không? Là ai khi dễ ngươi, ngươi cùng cha nói, cha cho ngươi xuất khí. Trong khi nói chuyện, ánh mắt hướng một bên khác liếc qua. Bên kia chính là Kỳ Kỳ ba người cùng Tần Minh. Tưởng Siêu Quần tại hắn cha trước mặt, càng thêm không kiêng nể gì cả, khoa trương kêu khóc đứng lên, cha à, cha, ngươi cuối cùng tới rồi. Nàng, còn có nàng, ba người các nàng hợp lại đến khi phụ ta, cái mông ta bây giờ còn đau đầu. Ngươi xem ta nói, đều phá. Tưởng Quần xem xét con trai bàn tay, quả nhiên đỏ rừng rực, cùng mấy đạo ma sát dấu vết. Đấy lòng lập tức có hỏa khí nhảy lên. Băng lanh ánh mắt đảo qua Kỳ Kỳ ba người, sau đó rơi vào Tần Minh trên mặt. Lấy Tưởng Quần thân phận, còn không đến mức đi khó xử mấy đứa bé, nhưng là hắn đối hải tử phụ huynh, coi như không cần khách khí. Ngươi là các nàng phụ huynh ai? Tưởng Quần nhìn xem Tần Minh lạnh giọng hỏi. Mặc dù Tần Minh mặc hàng hiệu Âu phục, không giống như là dân chúng bình thường, nhưng Tưởng Quần cũng không lo lắng. Tưởng Quần còn tính là cái tương đối người thông minh, mặc dù có cái ở thành phố lãnh đạo bên người làm thư ký ca ca làm chỗ dựa, nhưng là hắn coi như địa thấp. Xưa nay sẽ không đi treo chọc những tự mình đó không thể treo vào người, đồng thời đối những đại nhân vật kia cũng lưu thêm vài phần tâm nhãn, tối thiểu nhất đem bọn hắn ảnh chụp đều lặp đi lặp lại nhìn qua, đem bọn hắn tướng mạo ghi lại trong óc, mà Tần Minh chỉ là một hơi có chút tài lực trung thượng tầng nhân sĩ, hiển nhiên vẫn còn. Không tính là Tưởng Quần trong mắt đại nhân vật, cho nên Tưởng Quần tự nhiên cũng liền không cần lo lắng. Tưởng, tiên sinh, vị này là nữ sinh này phụ huynh. Hách Mẫn ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Tần Minh hừ lạnh một tiếng, mắt lén nhìn Tưởng Quần một chút, không có phản ứng. Nhìn Tưởng Quần ăn mặc khí thế, cùng trường học những người khác đối với hắn thái độ, Tần Minh không khó đoán ra, Tưởng Quần có chút địa vị, nhưng hắn hiện tại thế nhưng là cùng Lâm Phàm đứng ở cùng một trận tuyến, mặc kệ Tưởng Quần có bối cảnh gì, tại Lâm Phàm trước mặt cũng không tốt dùng. Cho nên hắn đối Tưởng Quần cũng không có cái gì bày ra sắc mặt tốt. Tưởng Quần biến sắc. Đối phương thái độ làm cho hắn phi thường không thích. Đang muốn lúc phát tác, Tưởng Siêu Quần chỉ Kỳ Kỳ hô, "Cha, đánh ta chính là nàng." "Bá." Tưởng Quần lập tức nhìn về phía Kỳ Kỳ, con mắt khẽ híp một cái. Kinh ngạc tại Kỳ Kỳ nhan trị, nhưng nghĩ đến nàng đánh bản thân nhi tử bà bối, Tưởng Quần trong mắt liền hiện lên một tia hàn mang. Nhưng là hắn cũng không có nói thẳng cái gì, dù sao mình cũng không phải là trường học người, không tốt tại một ít trong chuyện nói thẳng ra, mà là nhìn về phía một bên khác Đinh Phong. Tưởng Quần ý nghĩ rất rõ ràng, trong trường học chuyện phát sinh, tự nhiên là muốn học trong trường người tới xử lý, hắn lo lắng Hách Mẫn một lớp chủ nhiệm khả năng không quá đủ, cho nên khi đi đến trên đường, liền cứ gọi điện thoại đem thầy chủ nhiệm cũng gọi tới. Đinh Phong hiểu ý, chắp tay sau lưng khuôn mặt nghiêm túc nói ra, trong trường học công nhân đánh nhau ẩu đả, hơn nữa còn không biết hối cải, chống đối lao sư, chuyện này tính chất cực kỳ ác liệt, ở chúng ta thứ nhất thí nghiệm tiểu học trong lịch sử cũng là phi thường hiếm thấy, tạo thành phi thường không tốt ảnh hưởng, nếu như mỗi cái học sinh đều như vậy, cái kia trường học của chúng ta còn không rối loạn. Cho nên chuyện này, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Thân Minh một mặt cười lạnh nhìn xem Đinh Phong. Nhìn đến tìm đường chết còn không chỉ là Hách Mẫn cùng Tưởng Quần, còn có vị này thầy chủ nhiệm đâu. Đinh Phong nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ cái này kẻ cầm đầu, hỏi, vị này đánh người đồng học, cha mẹ ngươi còn chưa tới sao? Kỳ Kỳ mới vừa muốn nói gì? Cửa ra vào liền truyền đến một thanh âm. Ta tới. Chương 1308, bị khai trừ rồi. Bá bá bá. Văn phòng bên trong nhiều ánh mắt, lập tức đều nhìn về cửa ra vào. Chỉ thấy đứng ở cửa một cái vóc người thẳng tắp, ăn mặc trang phục bình thường nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, mang trên mặt nụ cười, nhưng cả người khí thế lại mạnh phi thường, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén. Trong phòng làm việc trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua, nhất là ở Hách Mẫn trên mặt, dừng lại thêm chỉ chốc lát. Hách Mẫn lập tức cảm giác mình tựa hồ bị dã thú theo dõi đồng dạng, thân thể lập tức căng thẳng lên, toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như đạo kia ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại thêm nữa một hồi, chỉ sợ Hách Mẫn liền muốn làm chúng đều xấu. Ba ba. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, mừng rỡ chạy về phía cửa ra vào. Tần Minh trên mặt cũng hiện lên nụ cười, hướng về cửa ra vào Lâm Phàm gật đầu thăm hỏi. Nghe thế thanh thúy êm thai thanh âm, Lâm Phàm sắc bén khí thế đột nhiên thu liễm, nụ cười trên mặt trở nên sán lạn vô cùng, ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, tùy ý tiểu công chúa nhào vào trong ngực hắn. Ba ba, ngươi rốt cục tới rồi, ngươi muốn là không tới nữa, ngươi tiểu bảo bối liền phải bị người khi phụ rồi. Kỳ Kỳ chui vào Lâm Phàm trong ngực, miết miệng lên ăn lấy. Nghe vậy, Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù hắn biết rõ Kỳ Kỳ cũng không nhận được tổn thương, nhưng ủy khuất là khẳng định có điểm. Hài Nhi ba nàng có chút tức giận, nhẹ nhàng xoa Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, ôn nhu an ủi, "Không, có việc gì không, có việc gì, hiện tại ba ba đến rồi, không có người có thể khi dễ ngươi." Nhưng hết lần này tới lần khác có người ở Lâm Phàm lúc tức giận thời gian, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, vậy liền đáng đời nàng suối quậy. Lúc này, Hách Mẫn đã lấy lại tinh thần, vỗ ngực một cái, thầm nói bản thân là thế nào, tòng giáo nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ học sinh, đủ loại tính cách phụ huynh gặp qua không ít, hiện tại lại bị nhà của một học sinh mở to mắt thần hù sợ. Bất quá Hách Mẫn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là ảo giác. Đồng thời theo tới chính là tức giận. Nàng tiến lên hai bước, túi đầu nhìn xem Lâm Phàm, mang trên mặt một tia cười lạnh, nói ra, Lâm tiên sinh đúng không, ta lần này gọi ngươi tới đây, chủ yếu là liên quan tới nhà ngươi Lâm Mộng Kỳ ác ý ẩu đả đồng học sự tình. Ta không biết trong nhà các ngươi là thế nào giáo dục hải tử, tuổi con nhỏ, liền động thủ đánh đồng học, hơn nữa còn chết không thừa nhận, đồng thời đối ta cái này lão sư cũng không có nửa điểm tôn trọng. Tính chất cực kỳ ác liệt, ảnh hưởng phi thường không tốt. Chúng ta thứ nhất thí nghiệm tiểu học, thế nhưng là Long Thành tốt nhất tiểu học, chắc là sẽ không cho phép có loại này hại. Hách Mẫn muốn nói con sâu làm dầu nổi canh, nhưng là mới vừa nói ra chữ thứ nhất, Lâm Phàm liền bỗng nhiên ngẩng đầu, băng hàn ánh mắt rơi vào trên mặt nàng. Tại Lâm Phàm trong mắt, Hách Mẫn chẳng qua là một cái vai hề nhảy nhót, không nghĩ nhanh như vậy phản ứng nàng, chỉ là đang cùng Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói chuyện. Nhưng là Hách Mẫn nói chuyện lại càng ngày càng quá phận, Lâm Phàm nhẫn nhịn không được, trực tiếp một ánh mắt quét qua. Hách Mẫn chợt cảm thấy nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, toàn thân thẳng nổi da gà, cuối cùng ba chữ kia đã đến bên miệng, lại mạnh mẽ cho nuốt trở vào. Nàng có một loại cảm giác, nếu như mình thực đem ba chữ kia cũng nói đi ra, sợ rằng sẽ phát sinh phi thường không chuyện tốt. Tần Minh cũng đã sớm nhẫn nhịn không được Hách Mẫn, gặp nàng nói chuyện càng ngày càng quá phận, lúc này cười lạnh một tiếng, nói ra, Hách lao sư, có một cái từ, có lẽ chính là chuyên môn để hình dung ngươi. Ân. Hách Mẫn quay đầu nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Uổng làm người sư. Ngươi. Hách Mẫn tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Chỉ Tần Minh, thân thể đều bởi vì cực độ tức giận mà khẽ run. Uổng làm người sư, liền nói là nàng không xứng làm lão sư, không xứng dạy bảo học sinh. Đối với một cái lão sư mà nói, cái từ này chính là sắc bén nhất chỉ trích, nghiêm trọng nhất phê bình. Trong văn phòng mấy cái khác lão sư cũng đều sắc mặt biến hóa. Cái từ này có thể quá nghiêm trọng, chỉ sợ sự tình càng không cách nào làm tốt. Hách Mẫn tức giận đến toàn thân run rẩy, nói ra, ta tổng giáo 20 năm, mang qua học sinh vô số, nói là học trò khắp thiên hạ cũng không đủ, ngươi dựa vào cái gì nói ta hưởng làm người sư? Tân Minh không có chút nào cho Hách Mẫn lưu mặt mũi, trao phúng nói ra, thị phi bất phân, đổi trắng thay đen, a du định hót, thấy người sang bắt quàng làm họ, người như vậy, xứng làm lao sư sao? Ngài xứng sao? Hách Mẫn chỉ Tân Minh, ngươi nửa ngày nói không ra lời. Lúc này, Tưởng Quân mở miệng. Vị tiên sinh này, Hách lao sư có phải hay không một cái hợp cách lao sư, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Tưởng Quân ánh mắt băng lánh mắt nhìn Tần Minh, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, Lâm tiên sinh, con gái của ngươi đánh nhi tử ta, ngươi xem chuyện này làm thế nào chứ? Vênh váo hung hăng ngữ khí cùng thần thái. Một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Lâm Phàm đứng lên, bàn tay to nhẹ nhàng nắm Kỳ Kỳ tay nhỏ, nhìn về phía Tưởng Quân, niệm ai cười một tiếng, hỏi, ngươi vì sao không tìm hiểu một chút sự tình nguyên nhân gây ra đâu? Lâm Phàm từ lão quy trong miệng đã biết rồi chân tướng sự thật. Tưởng Quân cười nhạo một tiếng, nói ra, mặc kệ là bởi vì cái gì, con gái của ngươi đánh nhi tử ta, đây là sự thật. Nhất định phải nghiêm túc xử lý, nhất định phải cho ta một cái công đạo, ngươi nói có đúng hay không à, Đinh chủ nhiệm. Tưởng Quân nhìn về phía bên cạnh thầy chủ nhiệm Đinh Phong. Đinh Phong liền vội vàng gật đầu, nói ra, không sai, chuyện này tính chất xác thực phi thường ác liệt, trường học của chúng ta vừa mới chắc chắn nghiêm túc xử lý. Lâm Phàm liếc mắt Đinh Phong, nhàn nhạt hỏi, ngươi là cái nào dễ hành? Ngươi. Đinh Phong trên mặt thịt mỡ run lên, tức giận đến trực xuyên thổ khí, nói ra, ta là trường học thầy chủ nhiệm. Con gái của ngươi mới tiểu học năm nhất liền dám đánh học, đây nếu là mọc lại lớn một chút, có phải hay không liền lão sư cũng dám đánh? Lâm Phàm cười nhạo nói, ta Lâm Phàm con gái, không chủ động khi dễ người khác còn chưa tính, nếu có người đến bật nạt, à, đừng nói chỉ là một cái lão sư, liền xem như ngươi cái này thầy chủ nhiệm, đánh lại có thể thế nào? Thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại có một loại đạp phá mây xanh bá khí. Trong văn phòng tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Nhất là Đinh Phong, hơi có điểm tức hổn hển bộ dáng, mặt đều thành màu gan heo. Tần Minh trên mặt tươi cười, trong lòng âm thầm cho Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Lâm tiên sinh, bá khí. Hơn nữa, nghe sảng khoái. Liền nên như vậy đối bọn họ. Đinh chủ nhiệm, ngươi thấy được đi, đây chính là điển hình thượng lương bất chính hạ lương ai. Hách Mẫn chỉ Lâm Phàm gào lên. Im miệng. Lâm Phàm thật sự là chịu đủ rồi Hách Mẫn, trực tiếp lên tiếng, mang theo một cố lực uy hiếp. Lập tức để cho Hách Mẫn thanh âm im bặt mà dừng. Ba, ba, ba. Tưởng Quân phủi tay, giận quá thành cười nói, tốt, tốt, tốt. Ta Tưởng Quân hôm nay thực sự là mở con mắt, ở trường học, tại trước mặt lao sư phách lối như vậy người, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Đã ngươi như vậy có bản lĩnh, cái kia làm gì còn đem con đưa trường học đến, lãnh về nhà đi, bản thân dạy đến. Cũng tiết kiệm trong trường học gây chuyện thị phi, bại hoại tập tục. Lâm Phàm khinh thường nói ra, ngươi lại tính là thứ gì, dựa vào cái gì ở chỗ này khoa tay múa chân. Tưởng Quân sắc mặt ngưng kết, ngay sau đó khoát tay chặn lại, nói ra, ta Tưởng Quân mặc dù không tính đại nhân vật gì, nhưng ta dù sao cũng là bộ giáo dục phổ giáo khoa khoa trưởng, đối Long Thành giáo dục bắt buộc phụ trách. Ta cảm thấy giống con gái của ngươi dạng này học sinh, không thích hợp đợi tại thứ nhất thí nghiệm tiểu học, Đinh chủ nhiệm, ngươi nói đúng hay không? Đinh Phong cũng đúng Lâm Phàm lòng dạ hoán hận, lúc này thấy Tưởng Quân vừa nói như thế, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói, không sai. Lâm tiên sinh, con gái của ngươi bắt đầu từ ngày mai, không phải tới trường học đi học. Nói một cách khác, con gái của ngươi, bị trường học khai trừ rồi. Chương 1309, Thanh Thúy bàn tay, tối nay còn có. Khai trừ. Nghe được cái từ này, Kỳ Kỳ cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, có chút ngây ngẩn cả người. Chớp chớp sáng mắt to, biểu lộ ngốc manh bên trong, mang theo vài phần bối rối. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, khuôn mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ. Còn bên cạnh Tần Minh thì là biểu tình ngưng trọng, ngay sau đó thở dài, hướng Tưởng Quân cùng Đinh Phong ném thương hại ánh mắt. Khai trừ Lâm tiên sinh con gái. Lần này, sự tình thực phát triển đến không thể vãn hồi trình độ, hai cái này ngu xuẩn, còn không biết bọn họ đắc tội là dạng gì tồn tại. A, đúng rồi, còn có cái kia cái ở một bên cười trên nỗi đau của người khác Hách Mẫn. Ba cái ngu xuẩn. Tiểu Duyệt Duyệt cùng Lý Vũ Đình đều mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Kỳ Kỳ, rất lo lắng nàng, chỉ là lúc này loại này kịch liệt ngôn từ giao phong bên trong, các nàng cũng không thể chạy tới an ủi. Hách Mẫn một mặt cười lạnh nhìn xem Lâm Phàm. Tưởng Quân liếc mắt nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo vài phần đắc ý, mấy phần khinh miệt. Hắn muốn từ Lâm Phàm trên mặt nhìn thấy bối rối, sau khi thấy hối hận, nhưng là hắn thất bại. Lâm Phàm một mặt phong khinh vân đạm, mảy may không hề bị lay động. Hừ, giả bộ a ngươi liền, cẩn thận trang dạng thẳng chân. Ta tại con gái của ngươi trên hồ sơ thêm hai câu nói, ta xem cái nào trường học sẽ còn thu con gái của ngươi. Đến lúc đó, có ngươi khóc. Tưởng Quân trong lòng suy nghĩ. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, liền bằng các ngươi, có tư cách gì khai trừ con gái của ta? Ân. Đinh Phong đầu tiên là phẫn nộ, ngay sau đó trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Lâm Phàm cũng có gì ghê gớm bối cảnh? Nếu không làm sao sẽ lớn như vậy khẩu khí? Bất quá Đinh Phong mắt nhìn Tưởng Quân, nội tâm lo lắng liền biến mất không còn. Tưởng Quân thế nhưng là bộ giáo dục lãnh đạo, xem như trường học người bề trên, làm sao đều không thể đắc tội, hơn nữa Tưởng Quân ở trên nữa, nhưng còn có một vị đại lãnh đạo bên người hồng nhân đâu. Vị này Lâm tiên sinh cho dù có điểm năng lượng, lại như thế nào? Đinh Phong rất nhanh liền ở trong lòng làm ra lựa chọn. Vẫn là muốn cùng Tưởng Quân đứng ở cùng một trận tuyến. Thế là Đinh Phong cười lạnh nói, ta xem như trường học thầy chủ nhiệm, có trách nhiệm giữ gìn trường học trật tự cùng hoàn cảnh, vì những học sinh khác khỏe mạnh trưởng thành, ta chỉ có thể đại biểu trường học, làm ra mở ra học tịch quyết định. Có đúng không? Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, sau đó đông nhiên vung tay lên, mu bàn tay cùng Đinh Phong thịt mặt, đến rồi một lần tiếp xúc thân mật. 3. Một tiếng vang dọn, để cho văn phòng bên trong tất cả mọi người đều thất kinh, khó có thể tin nhìn xem Lâm Phàm. Mà Đinh Phong là hú lên quái dị, bụng mặt đụng phải tường bên trên, lực đạo rất nặng, phát ra đông một tiếng. Ngươi lại dám đánh người. Thật là không có thiên lý rồi. Hách Mẫn thét chói tai vang lên, chỉ Lâm Phàm hét to. Ta không muốn đánh nữ nhân, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không đánh. Lâm Phàm liếc Hách Mẫn một chút, nhàn nhạt nói. Hách Mẫn bản năng bụng mặt, lui lại hai bước, biểu lộ bối rối, ánh mắt kinh khủng. Đinh Phong lớn như vậy khổ người, làm sao cũng có 160 cân đi lên, thế mà bị Lâm Phàm trở tay một cái tát đụng vào tường bên trên, cái kia đến bao lớn lực đạo a, nếu là bản thân đập mở dưới, sợ là cả người đều muốn bị vô bay ra ngoài. Hách Mẫn cũng không muốn tự mình đi nghiệm chứng Lâm Phàm bàn tay đến cùng có hay không lớn như vậy uy lực. A3. Đinh Phong bụng mặt, phát ra như mổ heo tiếng tê. Nhưng là tay mới vừa đụng phải mặt, thật giống như kim đâm một dạng bỗng nhiên rụt trở về. Đau a. Lâm Phàm bàn tay cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Có thể nhìn thấy Đinh Phong mặt sưng phù rất cao, nửa bên mặt đều biến thành màu đỏ tím. Hỗn đản. Hỗn đản. Bảo an đây, bảo an, kêu an ninh đến. Đinh Phong hét to. Trong văn phòng mấy cái khác lão sư đều sợ ngây người. Thầy chủ nhiệm Đinh Phong, thế mà bị đánh. Vẫn là trong trường học. Mặc dù bọn họ cũng nhìn Đinh Phong không vừa mắt, nhưng là nghe được cái kia như giết heo tiếng kêu thảm thiết, vẫn là không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Đây là đánh có bao nhiêu hận a? Tưởng Quân vội vàng đem con trai bảo hộ ở sau lưng, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Thậm chí tay đã rời khỏi trong túi quần áo, cầm điện thoại, đang do dự muốn hay không báo cảnh. Lúc này, cửa phòng làm việc lại chạy qua tới một người. Là cái tuổi quá một giáp, tóc bạc trắng mẹ chồng. Ăn mặc vải thô áo, trên mặt nếp nhăn phi thường sâu, hai tay rất thô ráp, hơn nữa có thể nhìn thấy có không ít nhỏ bé khe hở, mấy cây trên ngón tay còn quấn màu trắng băng dính, đã biến thành đen. Biểu lộ rất bối rối. Là Lý Vũ Đình mãi mãi. Chạy vào văn phòng sau nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó phóng tới Lý Vũ Đình, tại trước người nàng ngồi xuống, từ trên xuống dưới kiểm tra cẩn thận lấy Lý Vũ Đình thân thể, đồng thời lo lắng hỏi, "Vũ Đình, ngươi không sao chứ?" "Mãi mãi, ta không sao." Lý Vũ Đình nết cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng nói ra. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lý mãi mãi nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trong văn phòng những người khác. Ánh mắt có chút né tránh. Mặc dù nàng còn nhìn không ra cái nào là bị đánh học sinh cùng phụ huynh, nhưng là những người này, nguyên một đám quần áo ngăn nắp, khẳng định không phải là người bình thường, cái nào đều không thể trêu vào a. Trong nội tâm nàng âm thầm kêu khổ. Thậm chí đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu như đối phương nhất định phải truy đến cùng Lý Vũ Đình trách nhiệm, nàng liền cho đối phương quỳ xuống. Bản thân tuổi đã cao, đường không có, liền không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, hẳn là có thể làm cho đối phương bất giận a. Văn phòng bên trong đám người cũng không có bởi vì Lý mãi mãi đến mà phân tán lực chú ý. Đinh Phong như trước đang chú lên, Hách Mẫn sắc mặt biến đổi, cũng không dám lắm miệng. Về phần Tưởng Quần thì là cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm, tùy thời chuẩn bị báo cảnh. Lâm Phàm sắc bén như đao ánh mắt rơi vào Đinh Phong trên người, nói ra, lại không im miệng, ta lại thưởng ngươi một bàn tay. A. Đinh Phong trên người thịt mỡ run lên run, vội vàng bịt miệng lại. Hắn cũng không muốn lại đập một bàn tay. Quá hắn sao đau. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, muốn khai trừ con gái của ta. Để cho các ngươi hiệu trưởng tự mình gửi công văn đi kiện. Liên bằng ngươi một cái nho nhỏ thầy chủ nhiệm, ha ha. Nói xong, Lâm Phàm túi đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ, cười nói, Kỳ Kỳ, hôm nay coi như nghỉ, ba ba mang ngươi ra ngoài ăn ăn ngon. Ừ. Kỳ Kỳ lập tức đôi mắt lóe sáng, liên tục gật đầu. Nhìn thấy Kỳ Kỳ cũng không có bởi vì chút chuyện này mà ảnh hưởng tới tâm tình, Lâm Phàm đáy lòng hỏa khí mới tiêu đi xuống một chút. Kỳ Kỳ lại nhìn mắt Tiểu Duyệt Duyệt cùng Lý Vũ Đình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, ba ba, chúng ta mang lên Tiểu Duyệt Duyệt cùng Đình Đình cùng đi chứ. Tốt. Lâm Phàm cười cười. Coi như Kỳ Kỳ không nói, hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Sau đó, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ, cùng Tần Minh cha con, còn có Lý Vũ Đình cùng nàng mãi mãi, rời đi trường học. Đinh Phong muốn ngăn trở, nhưng là không dám. Hắn cũng không dám đánh cược, tại bảo an trước khi đến, Lâm Phàm có thể hay không lại thưởng hắn mấy bàn tay. Nếu như Đinh Phong đã biết, hiện tại thứ nhất thí nghiệm tiểu học bảo an, đã có một nửa bị đổi thành Lâm Phàm người, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Hách Mẫn mặt mũi tràn đầy thần sắc oán độc, sự tình lần này, để cho nàng trong trường học mất hết mặt mũi, liền xem như nịnh nọt Tưởng Quần, cũng tìm được một vài chỗ tốt, nhưng là thanh danh lại không cách nào vãn hồi rồi. Tưởng Quần càng là nén giận, đánh con trai mình, thế mà liền như vậy nên ngang đi thôi. Bất quá, sự tình nào có đơn giản như vậy. Tưởng Quân lấy điện thoại di động ra, phát đầu hệ chát, sau đó nhìn về phía cửa ra vào, trên mặt lộ ra cười lạnh. Chờ xem, có ngươi khóc thời điểm. Chương 1310, bạo nói tục, á rồi 02E3 thủ hộ tăng thêm 1. Khoảng cách thứ nhất thí nghiệm tiểu học cách đó không xa nào đó cấp cao trong nhà ăn. Lâm Phàm, Kỳ Kỳ, Tần Minh, Tiểu Duyệt Duyệt, Lý Vũ Đình còn có bà nội nàng, 6 người ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Bàn ăn đã lên không ít đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, Kỳ Kỳ đã sớm đói bụng, chào hỏi hai cái tiểu đồng bọn bắt đầu ăn. Tiểu Duyệt Duyệt có thể không khách khí với Kỳ Kỳ, thật vui vẻ bắt đầu ăn. Lý Vũ Đình nhưng có chút câu nệ, một mặt là người khác mời khách, Lý Vũ Đình có chút không thả ra, một phương diện khác thì là bởi vì Lý Vũ Đình chưa từng có tại cao đương như vậy phòng ăn ăn xong, thậm chí có chút đồ ăn nàng đừng nói ăn rồi, ngay cả thấy đều chưa thấy qua, đều có điểm không biết làm sao hạ miệng. Ngồi ở mềm nhũng trên ghế, lại như ngồi bàn trông. Cũng may Kỳ Kỳ cùng Tiểu Duyệt Duyệt hai cái hảo bằng hữu rất nhiệt tình chào mời Lý Vũ Đình, chậm rãi nàng mới thả mở điểm, dùng đũa kẹp lấy cách mình gần đồ ăn. Cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Lâm tiên sinh, vừa rồi trong phòng làm việc thực sự là đại khoái nhân tâm a. Tân Minh cười ha hả nói ra, cái kia Hách Mẫn, còn có Đinh Phong, hừ, nhất định chính là trường học bại hoại, thật không nghĩ tới, thứ nhất thí nghiệm tiểu học thế mà lại có bọn họ loại người này. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, rừng vốn lớn, loại chim nào cũng có. Không sai không sai, Tân Minh gật gật đầu, hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi chuẩn bị xử lý bọn hắn như thế nào? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, chuyện này, không cần đến ta ra mặt. Tần Minh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại. Đúng vậy à, lấy Lâm Phàm bây giờ giả vị, loại tiểu nhân vật này chỗ nào cần phải hắn tự mình động thủ, như thế đều có mất thân phận của hắn. Trong phòng làm việc phiến Đinh Phong một cái tắc kia, cũng là bởi vì cái kia hàng liễu lo không ngừng, nói chuyện còn tặc khó nghe. Chuyện này, tự nhiên sẽ có người xử lý, bất quá nói trở lại, nếu để cho Đinh Phong bọn họ đã biết Lâm Phàm thân phận, sợ không phải đều bị dọa kẻ ra quần. Lý mãi mãi thở dài, chậm rãi mở miệng nói ra, tiểu hòa tử, cùng trường học phương người, cũng không cần huyên náo quá căng a, bằng không thì về sau bọn nhỏ đến trường sẽ có rất nhiều phiền phức. Lý Vũ Đình phụ mẫu ở mấy năm trước xảy ra tai nạn xe cộ song song rời đi nhân thế, cho tới nay cũng là Lý mãi mãi một người nắm kéo Lý Vũ Đình, trong đó gian khổ có thể nghĩ, cũng may Lý Vũ Đình rất không chịu thua kém, học tập cố gắng, thành tích cũng rất tốt, để cho Lý mãi mãi phi thường vui mừng. Nhưng là hôm nay lại đã xảy ra chuyện này, Lý mãi mãi rất lo lắng. Những người khác có lẽ có riêng phần mình bối cảnh, không có việc gì, nhưng là nhà bọn hắn đừng nói bối cảnh, trong nhà một nghèo hai trắng, sao có thể đấu qua được những người kia à? Tân Minh cười cười, nói ra, yên tâm đi A Di, chuyện này sẽ giải quyết tốt đẹp, ba đứa hài tử việc học cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Lý mãi mãi chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có chút không bỏ xuống được. Nàng âm thầm quyết định, chờ đến ngày mai nhìn, nếu như Lý Vũ Đình xử lý rất nghiêm trọng lời nói, liền lại đi trường học văn mãi. Tóm lại, bất kể như thế nào, cũng không thể để cho cháu gái việc học chịu ảnh hưởng. Tại phòng ngăn bên ngoài, ngừng lại một cỗ Audi màu đen, trên chỗ tài xế ngồi có cái trên dưới 30 tuổi nam tử, đang lạnh lùng nhìn trong nhà ăn Lâm Phàm mấy người, sau đó lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. "Uy, anh rể, mấy người kia tại Đỏ Rẹ Mì nhà hàng Tây ăn cơm." "Đúng, chính là hợp thành thông lộ cái này, ba cái lớn, ba cái tiểu, đều ở ai ai, tốt, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, có bất kỳ cử động nào tùy thời cùng ngươi báo cáo." "Được rồi, được rồi." Nói chuyện điện thoại xong về sau, nam tử đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng hướng xuống một điều, dựa vào phía trên, hai chân khoác lên trên đài điều khiển, bắt đầu chơi điện thoại. Thỉnh thoảng hướng phòng ngăn nghiêng mắt nhìn hai mắt, xác định Lâm Phàm bọn họ không hề rời đi. Nam tử này là tưởng quần lão bà đệ đệ, không có cái gì công việc đàng hoàng, tưởng quần tiếp vào hách mẫn điện thoại thời điểm, hắn vừa vặn mở ra tưởng quần xe ở phụ cận tàn bộ, cho nên tưởng quần liền để hắn lái xe đem hắn đưa đến trường học. Về sau Lâm Phàm bọn họ rời đi trường học về sau, tưởng quần liền phân phó em vợ hắn, lặng lẽ đi theo, báo cáo vị trí. Mà hắn là liên lạc một cái tại trên đường rất có phân lượng người, muốn đi giao huấn Lâm Phàm. Khẩu khí này giấu ở trong lòng, nhất định phải ra. Cùng lúc đó, thứ nhất thí nghiệm tiểu học trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Hách Mẫn cùng Đinh Phong túi đầu đứng ở trước bàn làm việc, câm như hến bộ dáng. Đinh Phong má phải xương rất cao, còn có cái rõ ràng dấu ngón tay. Hiệu trưởng Lý Vĩ Dân đang tại nổi trận lôi đình. Các ngươi hai cái, có phải bị bệnh hay không á ba? Các ngươi có biết hay không, cho ta, cho trường học mang đến bao lớn phiền phức. Cái kia tưởng quần không phải là một bộ giáo dục khoa trường sao, chẳng phải có cái lãnh đạo thư ký ca ca sao. Coi là một A. Có thể khiến cho hiệu trưởng bạo nói tục, có thể nghĩ hắn giờ phút này đến cỡ nào tức giận. Kỳ kỳ nhập học, là Trương Hải Thiên cùng Lý Vĩ Dân chào hỏi, cho nên hắn tại đã biết sự tình về sau, liền lập tức gọi điện thoại cho Trương Hải Thiên, đem sự tình nói với hắn một lần. Kết quả Trương Hải Thiên không nói lời gì ở trong điện thoại liền đem Lý Vĩ Dân cho thối mắng một trận, sau đó ném câu nói tiếp theo liền cúp điện thoại. Chuyện này ngươi muốn là giải quyết không tốt, liền chuẩn bị thu thập chăn gối về nhà chồng chọn đi thôi. Cái này nhưng làm Lý Vĩ Dân dọa đến quá sức. Lý Vĩ Dân có thể lên làm thứ nhất thí nghiệm hiệu trưởng tiểu học, đương nhiên sẽ không là người bình thường, hắn cũng coi là có chút bối cảnh. Mặc dù không bằng Long Thành Trương gia, nhưng là Trương Hải Thiên cũng sẽ không dễ dàng đem hắn hướng tử lộ lên bước, mà bây giờ Trương Hải Thiên lại là cái thái độ như vậy, nói rõ cái gì? Nói rõ kỳ kỳ lai lịch, so Trương Hải Thiên còn lớn hơn. Nghĩ đến đây cái, Lý Vĩ Dân liền run run. Hắn cũng không cho rằng Trương Hải Thiên là ở hù dọa hắn, cho nên vội vàng liền đem Đinh Phong cùng Hách Mẫn gọi tới văn phòng, dỗ cho một trận. Lần này, Đinh Phong cùng Hách Mẫn cũng suy nghĩ ra ít đồ đến rồi. Nhìn đến cái này Lâm Phàm, là chân chính đại nhân vật. So tưởng quần lợi hại hơn nhiều, thậm chí so tưởng quần ca ca cũng lợi hại nhiều. Xong đời a. Hai người mặt mũi tràn đầy cho tàn. Lý Vĩ Dân mắng mệt mỏi, thở hổn hển, chắp tay sau lưng trong phòng làm việc đi tới đi lui, nghĩ đến đối sách. Trương Hải Thiên bên kia là không trông cậy nổi, nếu như trực tiếp liên hệ Lâm Phàm, Lý Vĩ Dân nhưng lại cảm thấy bản thân không đủ tư cách trực tiếp cùng vị kia đối thoại. Phải làm gì đây? Lúc này, Lý Vĩ Dân điện thoại vang lên. Là Kỳ Kỳ chủ nhiệm lớp Phùng Hải đánh tới. Hắn cũng là từ các lao sư khác trong miệng biết được chuyện này, cho nên vội vàng gọi điện thoại tới hỏi thăm. Lý Vĩ Dân ánh mắt sáng lên, vội vàng nhận nghe điện thoại. "Uy, Phùng lao sư a." Đỏ Rẹ Mì nhà hàng Tây bên ngoài. Két két. Một cỗ màu trắng quân uy, một cỗ màu đen Accord, một trước một sau đứng tại ven đường. Sau đó, cửa xe bắn ra, từ trên xe bước xuống 8 cái trắng hán, niên kỷ đều ở trên dưới 30 tuổi, đều mặc màu đen áo lót, lộ ra cơ bắp mạnh mẽ cánh tay, cạo lấy tóc ngắn, khuôn mặt lạnh lùng. Tản ra người sống chớ vào khí tức. Một người cầm đầu, đeo kính mát, bấm cái xách tay, sau khi xuống xe chỉ là đứng bình tĩnh tại đó, liền tản ra khí thế cường hãn. Hắn gọi Trương Duy, là Thiên Phong Minh, Thiên Ưng Bang cùng Phong Vân Hội sát nhập thành lập tổ chức, một cái tiểu đầu mục, hắn lao đại là Thiên Phong Minh tứ đại thiên vương một trong Triệu Tranh, lại hướng lên chính là hai vị minh chủ một trong Trương Hải Phong. Đừng nhìn Trương Duy tại Thiên Phong Minh bên trong địa vị thấp như vậy, nhưng là Thiên Phong Minh thế lực quá lớn, những tổ chức khác lao đại nhìn thấy Trương Duy, đều phải khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đều nói thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, nhưng là muốn phân tình huống, tại Thiên Phong Minh bên trong làm cái tiểu đầu mục, có thể so sánh những tổ chức khác làm lao đại uy phong nhiều. Duy ca, đỏ rẽ mì nhà hàng Tây, chính là chỗ này. Một tên tráng hán mắt nhìn phòng ăn chiêu bài, nói với Trương Duy. Ân. Trương Duy nhẹ gật đầu, cũng hướng qua nhìn thoáng qua. Cái này xem xét không sao. Trương Duy bỗng nhiên khẽ run rẩy, sách tay đều rơi trên mặt đất. Chương 1311, hoảng, á rồi 02E3 thủ hộ tăng thêm 2. Thế nào Duy ca? Cái nào huynh đệ hiếu kỳ hỏi. Trương Duy không có để ý tới hắn, mà là rủi rủi con mắt, lần nữa hướng đỏ rẹ mì nhà hàng Tây bên kia nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt di động, lại thấy được chiếc kia màu lam hạ vạn H6. Lần này xác định, không nhìn lầm. Ừ ngực. Trương Duy gian nan nuốt nước miếng một cái, trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc, nói ra, Lâm tiên sinh ở nơi đó ăn cơm. Lâm tiên sinh? Cái nào Lâm tiên sinh? Đần a ngươi, tại Long Thành còn có cái nào Lâm tiên sinh? Mấy cái tráng hán cũng là khẽ run rẩy, cũng không phải sợ hãi. Lâm Phàm đối với bọn hắn mà nói, đó là cao cao tại thượng nhân vật, cho dù là Trương Duy, cũng chỉ là may mắn xa xa nhìn qua hai mắt, căn bản không có cơ hội tiếp cận. Hiện tại nhìn thấy, tâm tình khó tránh khỏi kích động. Cái này cùng bình dân bách tính đột nhiên thấy được hoàng đế, đại khái là một cái tâm tình. Duy ca, chúng ta. Trương Duy giơ tay lên một cái, nói ra, đi, chúng ta đi trước cùng Lâm tiên sinh lên tiếng kêu gọi. Nói xong, Trương Duy xoay người nhặt lên sách tay, liền cất bước hướng phía trước. Đột nhiên, Trương Duy dừng lại. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Trương Duy là cho người hỗ trợ, tới nơi này giáo huấn mấy người. Lấy Trương Duy thân phận, người bình thường thật đúng là không mời nổi hắn. Hơn nữa Trương Duy hiện tại cũng không phải tại trên đường lấy sống phổ thông côn đồ, chỗ nào còn sẽ làm loại sự tình này. Nhưng là mời Trương Duy hỗ trợ, là Trương Hải Thụy thư ký, Thưởng Hoa. Trương Hải Thụy là ai? Đây chính là Trương Duy lao đại Trương Hải Phong thân ca ca, mà Tưởng Hoa lại là Trương Hải Thụy bên người hồng nhân, cho nên Tưởng Hoa đều lên tiếng, Trương Duy cũng không tiện cự tuyệt, cho nên liền mang theo mấy cái huynh đệ đến đây. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này thấy được Lâm Phàm. Trương Duy ánh mắt phát lạnh, hy vọng Tưởng Hoa để cho hắn ứng phó không phải Lâm Phàm, nếu không, Tưởng Hoa ngày tốt lành cũng hết mức. Nghĩ tới đây, Trương Duy lấy điện thoại di động ra, liên lạc Tưởng Hoa. "Uy, Trương Duy huynh đệ, thế nào? Sự tình làm xong chưa?" Tưởng Hoa khách khí hỏi. Trương Duy trong lòng cười lạnh, mặt ngoài bất động thanh sắc, nói ra, "Tưởng tiên sinh, ta hiện tại đi tới đỏ rẽ mỉ cửa nhà hàng tới cửa, bất quá trong nhà ăn rất nhiều người, ta không xác định mục tiêu là ai, ngươi có thể cho cái nói rõ chi tiết sao?" Tưởng Hoa cười ha hả nói ra, "Được, ta có cái tiểu huynh đệ sẽ ở đó nhìn chằm chằm, ta để cho hắn cho ngươi chỉ một lần." "Tốt." Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Rất nhanh, Tưởng Quân em vợ từ trên xe bước xuống, nhanh nhẹn thông suốt đi tới Trương Duy trước mặt, hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó đưa tay chỉ hướng đỏ rẹ mì nhà hàng Tây, nói ra, huynh đệ nhìn thấy bên kia không có, liền dựa vào cửa sổ bàn kia, 6 người, mục tiêu chính là mặc trang phục bình thường cái kia nam. Hừ, đắc tội tỷ phu của ta, nhất định phải hung hăng giáo huấn. Lời con chưa nói hết. Bành! Trương Duy đột nhiên nổ lên một cước đạp đến Tưởng quần em vợ trên lưng. Một cước này lực đạo biết bao to lớn, trực tiếp đem Tưởng quần em vợ đạp bay ra ngoài, đụng phải xe Audi trước nắp capo lên. Ô hô! Tưởng quần em vợ kêu thảm một tiếng. Cảm giác eo cũng sắp gãy. Mới vừa muốn nói gì thời điểm, Trương Duy tiến lên một bước, vành một cước dẫm ở nắp capo bên trên, chỉ Tưởng quần em vợ cái mũi, lạnh giọng nói ra, "Nghe, trở về nói cho người sau lưng ngươi, tốt nhất hiện tại, lập tức quay lại đây cho vị kia xin lỗi. Nếu không, ta dám cam đoan, không ai có thể giữ được bọn họ. Thiên Vương lão tử đều không được." Trương Duy có thể ở Thiên Phong Minh lên làm một cái tiểu đầu mục, đương nhiên sẽ không là người bình thường, tối thiểu nhất giống Tưởng quần em vợ dạng này tiểu nhân vật. Ở trước mặt hắn liền đại khí cũng không dám thở, gian nan nuốt nước miếng một cái, gật gật đầu. "Lan." Trương Duy khoát tay chặn lại, quắt. Tưởng quân em vợ không dám nói cái gì, che eo, khập khiễng chạy đến cửa xe bên cạnh, lái xe cửa chui vào, luôn cuống tay chân lái xe rời đi. Tưởng quân hít thở sâu một hơi, sửa sang quần áo, sau đó hướng về đỏ rẽ mì nhà hàng Tây đi đến. Nếu đã tới, tự nhiên muốn cùng Lâm Phàm lên tiếng kêu gọi, nếu không cũng quá mức thất lễ. Trương Duy đi một mình vào phòng ăn, tại Lâm Phàm trước mặt túi đầu không lưng nói mấy câu về sau, mới đi ra. Chờ ở bên ngoài mấy cái đại đội huynh đệ bận bịu nên đón, lao nhau hỏi đến. Bọn họ dù sao cũng là đến ứng phó Lâm Phàm, vạn nhất vị kia trách tội bọn họ, coi như hỏng bét. Hô. Trương Duy lau mồ hôi chán, nói ra, Lâm tiên sinh không có trách tội chúng ta. Hơi có điểm sống sót sau tai nạn vui sướng cảm giác. Những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Duy mang theo huynh đệ rời đi, trước lúc rời đi, mấy người cũng đều hướng về đỏ rẽ mì nhà hàng Tây có chút không người. Sau khi rời đi, Trương Duy liền gọi điện thoại cho Triệu Tranh, đem sự tình nói một lần. Lấy vị trí hắn, bạn không có tư cách trực tiếp cùng Triệu Tranh đối thoại, nhưng là sự tình này dính đến Lâm Phàm, cho nên Trương Duy cũng liền không để ý tới nhiều như vậy. Triệu Tranh sau khi biết, tự nhiên không dám khinh thường, vội vàng nói cho Trương Hải Phong. Mà Trương Hải Phong lại nói cho Trương Hải Thụy. Bên ngoài phát sinh sự tình, Lâm Phàm tự nhiên là biết rõ, tưởng quân em vợ cùng lên lập tức, Lâm Phàm liền đã nhận ra, bất quá hắn không để ý đến mà thôi. Bất quá Trương Duy xuất hiện, để cho Lý Mãi Mãi đối Lâm Phàm thân phận, lại nhiều hơn mấy phần nhận biết. Có thể khiến cho Trương Duy người như vậy tại trước mặt thái độ khiêm nhường đối đãi, có thể nghĩ Lâm Phàm thân phận tất nhiên không tầm thường. Tưởng quân em vợ đau đến thẳng niết miệng, lái xe chạy ra hai cái đầu phố về sau, mới đả thông tưởng quân điện thoại. Uy, thế nào? Sự tình làm xong chưa? Tưởng quân tiếp thông điện thoại sau trực tiếp hỏi. Đem quần tiểu anh em vợ cắn răng nói ra, anh rể, sự tình không thích hợp a. Thế nào? Ngươi mời đến người kia cũng không quá được à, vừa nhìn thấy đối diện, liền héo, chẳng những không có làm việc, ngược lại còn cờ mở nở đá ta một cước. Cái gì? Tưởng quân nhíu như mày, nội tâm cũng phi thường không hiểu. Hắn nhưng là thông qua đại ca liên hệ trên đường rất có phân lượng người, tại sao sẽ như vậy chứ? Được, chuyện này ngươi trước hết khoan để ý tới, ta hỏi thăm một chút. Nói xong, tưởng quân liền cúp điện thoại. Trầm ngâm chốc lát về sau, sẽ phải bị tưởng hoa gọi điện thoại hỏi thăm. Kết quả mới vừa cầm điện thoại di động lên, lại vừa vặn có cái điện thoại gọi tới, ghi chú là Lý Cục trưởng. Tưởng quân nhíu như mày, vội vàng nhận nghe điện thoại. Ha ha, Lý Cục, ngài có gì phân phó sao? Lý Cục trưởng lại phi thường nghiêm túc nói ra, tưởng quân, ta điện thoại cho ngươi là thông chi ngươi một lần, ngươi chức vị có thể muốn biến động. Tưởng quân ánh mắt sáng lên, đây là muốn thăng chức tiết tấu hoa. Kết quả, không đợi hắn cao hứng trở lại, Lý Cục trưởng liền nói tiếp, trong cục nghiên cứu quyết định, ngươi đã không thích hợp nữa đảm nhiệm phổ giáo khoa khoa trưởng chức vị này, ngươi trở lại cơ sở hảo hảo tăng lên bản thân, về sau vẫn là cơ hội đi lên nữa. Dùng nhất khách khí ngữ khí, nói xong tàn khốc nhất lời nói. Nghe vậy, tưởng quân ngây ngẩn cả người. Đây là bị giáng cấp. Vẫn là vừa giảm đến cùng. Lý Cục. Tưởng quân mới vừa mở ra một cửa, trong điện thoại liền truyền đến tốt tốt tốt thanh âm, bị dập máy. Tưởng quân lần này là thật có chút hoảng. Nếu như chỉ là bản thân, còn không tính là gì, nhưng là sự tình này phía sau chỗ truyền ra ngoài tin tức, nhưng lớn lắm. Chẳng lẽ, đại ca xảy ra chuyện? Tưởng quân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nghĩ tới một cái làm hắn dùng mình khả năng. Chương 1312, khủng bố như vậy. Trương Hải Thụy là Long Thành người đứng đầu, mà Tưởng Hoa là Trương Hải Thụy thư ký. Cũng là hắn bên người hồng nhân, rất được Trương Hải Thụy tín nhiệm cùng trọng dụng, thậm chí ở một ít trường hợp dưới, tại trong mắt rất nhiều người, Tưởng Hoa chính là Trương Hải Thụy người phát ngôn. Cho nên Tưởng Hoa tại Long Thành cũng coi như được thai to mặt lớn đại nhân vật, không biết bao nhiêu người lên cột nịnh nọt nịnh bợ Tưởng Hoa, liền vì Tưởng Hoa có thể ở Trương Hải Thụy trước mặt nói ngọt hai câu. Đương nhiên, càng thêm không có người sẽ ngu đến mức đắc tội Tưởng Hoa. Bởi vì đắc tội Tưởng Hoa không sao, vạn nhất Tưởng Hoa tại Trương Hải Thụy trước mặt nói ngươi hai câu không dễ nghe, có thể sẽ ảnh hưởng đến Trương Hải Thụy đối với người ấn tượng, đối với trên quan trường người mà nói, loại này mặt trái ấn tượng, không sai biệt lắm thì tương đương với phong kín lên cao không gian. Tưởng quần, là Tưởng Hoa đệ đệ, thân đệ đệ, có tầng quan hệ này tại, Tưởng quần cũng đã nhận được không ít chiếu cố, tấn thăng cơ hội tại trong lúc vô hình hướng Tưởng quần nghiêng, đơn vị lãnh đạo đối với hắn cũng thủy chung là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là bây giờ, Bộ Giáo dục Lý Cục trưởng, thế mà nói với Tưởng quần hắn bị giáng chức, hơn nữa giọng nói thái độ cũng cực kỳ cứng nhắc, không lưu tình một chút nào mặt. Điều này nói rõ cái gì? Tại bên trong thể chế đợi thời gian không tính ngắn Tưởng quần, rất nhanh liền ý thức được sự tình không mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chỉ sợ là phía trên có đại động tác. Mà cái này đại động tác, rất có thể là liên quan tới Tưởng Hoa. Nhưng Tưởng Hoa vẫn luôn là người đứng đầu bên người hồng nhân, làm sao có thể không có dấu hiệu nào liền sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa còn đến mãnh liệt như vậy. Trừ phi là có một cố cường đại đến không cách nào tưởng tượng lực lượng ở sau lưng thôi động. Nhưng là động cơ là cái gì? Chẳng lẽ... Tưởng quân trong đầu, đột nhiên hiện lên một bóng người. Chẳng lẽ là hắn? Ở trường học trong văn phòng, không có sợ hãi, khí chàng cường đại. Đại ca mời đến người trên đường, chẳng những không có giao hơn hắn, ngược lại còn đem em vợ đánh cho một trận. Bản thân chức vị bị lột. Đại ca cũng khả năng rất lớn xảy ra chuyện. Những chuyện này tụ cùng một chỗ, nếu như nói là trùng hợp lời nói, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Cho nên tưởng quân suy đoán, đây hết thảy đều cùng Lâm Phàm có quan hệ. Những suy đoán này lệnh tưởng quân kinh hãi không thôi, vội vàng cấp Tưởng Hoa gọi điện thoại. Nhưng là không có người tiếp. Lại đánh, vẫn là không có người tiếp. Tưởng quần trong lòng, loại kia dự cảm bất tưởng, càng ngày càng đậm hơn. Cha, sao không đi rồi, chúng ta không phải muốn đi ăn bò bít tết sao? Tưởng siêu quần đần độn cái gì cũng không biết, lôi kéo tưởng quần quần áo, ngửa đầu lẩm bẩm. Tưởng quần khoát tay chặn lại, quằn mặt lại quát lớn, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Về sau nói không chừng ngươi đều ăn không nổi bò bít tết. Hừ, tưởng siêu quần cũng tới tính khí, ôm cánh tay nhìn về phía nơi khác, lẩm bẩm nói chuyện không tính toán gì hết. Tưởng Quân tâm sự nặng nề, thật sự là không có công phu cùng con trai cãi nhau. Hắn đứng ở cửa trường học nghĩ, lôi kéo Tưởng Siêu quần liền hướng trường học đi đến. Cha, chúng ta tại sao lại muốn về trường học rồi? Ngươi không phải nói xế chiều hôm nay không lên lớp, mang ta đi bỏ bít tết sao? Tưởng Siêu quần không ngừng kêu la. Nếu như là bình thường, Tưởng Quân sẽ thỏa mãn con trai nguyện vọng. Nhưng là bây giờ, Tưởng Quân không để ý tới những thứ này. Hắn chỉ muốn trường học, tra một chút kỳ nhập học hồ sơ, nhìn một chút đối phương rốt cuộc là lai lịch thế nào. Rất nhanh, Tưởng Quân mang theo con trai đi tới văn phòng, nhưng không thấy Hách Mẫn cùng Đinh Phong, hỏi một chút mới biết được, bọn họ đều bị hiệu trưởng gọi tới phòng làm việc. Tưởng Quân liền lại đi phòng làm việc của hiệu trưởng chạy tới. Mà lúc này, hiệu trưởng Lý Vĩ Dân đang cùng Phùng Hải gọi điện thoại. Phùng Hải hôm nay thân thể không thoải mái, xin phép nghỉ không có tới trường học, coi hắn nghe được hiệu trưởng nói đến hôm nay chuyện phát sinh về sau, dọa đến toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Hiệu trưởng, ngươi là nói Đinh chủ nhiệm đem Lâm Mộng Kỳ khai trừ rồi. Đúng vậy, A Lý Vĩ Dân vuốt vuốt huyệt thái dương, cũng cảm thấy khá là đau đầu, nói ra, Lâm Mộng Kỳ là một vị đại nhân vật bắt chuyện qua, không nghĩ tới đang nhận được đối xử như thế, ta hiện tại cũng là vô kế khả thi. A Phùng Hải, ngươi là Lâm Mộng Kỳ chủ nhiệm lớp, cũng mang qua nàng gần một tháng, ngươi biết trong nhà nàng tình huống cụ thể sao? Phùng Hải lắc đầu nói ra, cái này ta ngược lại không rõ ràng. Lý Vĩ Dân có chút thất vọng, a. Lúc này Phùng Hải còn nói thêm, bất quá mới vừa khai giảng ngày ấy, phát sinh qua một sự kiện. Phùng Hải đem khai giảng ngày ấy, Diệp Tiểu Hân cùng Kỳ xào xáo sự tình giản yếu nói một lần, đương nhiên, đối với bọn nhỏ ở giữa mâu thuẫn, một câu mang qua, trọng điểm nói rõ một lần, Diệp gia Diệp Chính Quốc, tại Kỳ trước mặt thái độ. Diệp gia thế nhưng là bây giờ Long Thành số một hào phú đại tộc, mà Diệp Chính Quốc lại là Diệp gia dòng chính, hắn đối Kỳ như vậy thái độ, đủ để chứng minh một vài vấn đề. T. Lý Vĩ Dân ngược lại hít sâu một hơi. Kỳ nhập học là Trương Hải Thiên cố ý chào hỏi, mà Diệp gia cũng đối với nàng như thế khiêm tốn. Vị này bạn học nhỏ lai lịch, nhất định khủng bố như vậy. Lý Vĩ Dân càng hoảng, liền vội vàng hỏi, Phùng Hải, ngươi biết Lâm Ngộng Kỳ trong nhà điện thoại sao? Phùng Hải vội vàng nói, ta có, ta đây liền cho ngươi gửi tới. Tốt, tốt, tốt, tốt. Lý Vĩ Dân liên tục gật đầu. Sau đó hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trong văn phòng Đinh Phong cùng Hách Mẫn mặc dù nghe không rõ ràng Phùng Hải lời nói, nhưng là từ Lý Vĩ Dân phản ứng, cũng có thể nhìn ra một chút đồ vật. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bối rối. Lần này chỉ sợ, thực gây chuyện lớn rồi nhi. Lúc này, Tưởng Quân mang theo con trai gõ phòng làm việc của hiệu trưởng cửa. Ai vậy? Lý Vĩ Dân giờ phút này chính tâm phiền ý loạn, nghe được tiếng đập cửa về sau, ngựa khí bất thiện quát hỏi. Lý hiệu trưởng, ta là Tưởng Quân. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Lý Vĩ Dân nhíu nhíu mày. Nếu như là bình thường, hắn nhìn thấy Tưởng Quân tuy nói sẽ không ăn nói khép nép, nhưng là nhất định là khuôn mặt tươi cười đón lấy lễ để tiếp đón. Nhưng là bây giờ, Lý Vĩ Dân nhất không muốn nhìn thấy chính là Tưởng Quân. Bởi vì toàn bộ sự tình cũng là Tưởng Quân con trai làm ra đến. Bất quá nghĩ, Lý Vĩ Dân vẫn là đi tới cửa, kéo cửa ra. Tưởng tiên sinh, ngươi đây là? Lý Vĩ Dân nhìn thấy Tưởng Quân về sau, cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Tưởng Quân nhìn qua phảng phất là nhận lấy đả kích rất lớn, sắc mặt phi thường khó nhìn, hơn nữa tựa hồ đi được rất gấp, liền tóc đều loạn. Tưởng Quân không để ý tới chào hỏi, liền vội vàng hỏi, Lý hiệu trưởng, ngươi cũng đã biết một năm ban một Lâm Ngộng Kỳ trong nhà, là làm gì? Lý Vĩ Dân tròng mắt đi lòng vòng. Hắn nhiều khôn khéo, nghe xong Tưởng Quân lời này, kết hợp với hắn hiện tại hình tượng, lập tức liền phản ứng lại. Nhìn đến Tưởng Quân là bị thua thiệt, trong lòng cười lạnh hai tiếng, mặt ngoài bất động thanh sắc, lắc đầu nói, cái này trường học của chúng ta trong hồ sơ cũng không có cặn kẽ ghi chép. Bất quá có hai chuyện, ta có thể nói cho ngươi. Tưởng Quân nghiêm sắc mặt. Lý Vĩ Dân xích lại gần một chút, nhỏ giọng nói ra, Lâm Ngộng Kỳ nhập học, là Trương gia Trương Hải Thiên cố ý đánh với ta chào hỏi. Mặt khác, khai giảng ngày ấy, Diệp gia Diệp Tiểu Hân muốn cướp Lâm Ngộng Kỳ đồ vật, về sau cha hắn Diệp Chính Quốc cũng tới, vốn đang rất cường thế, kết quả Diệp Chính Quốc nhận một điện thoại về sau trở nên kinh sợ, không ngừng xin lỗi, về sau thậm chí mang theo con gái của hắn chuyển ban. Tưởng Quân trong đầu ông một lần, đến mức đằng sau Lý Vĩ Dân lại nói cái gì hắn đã không nghe được. Những cái này đã đủ, nhìn đến lần này là thực đá trúng lên thiết bản. Chương 1313, về nhà. Tưởng Quân không biết mình là thế nào rời đi trường học, vừa đi ra cửa trường hắn liền nhận được một chiếc điện thoại, gọi điện thoại tới là Tưởng Hoa một người bạn. Hắn nói cho Tưởng Quân, Tưởng Hoa đã bị xử lý, một chút không chuyện tốt đột nhiên bị lật đi ra, hắn triệt để rơi đài. Tưởng Quân lập tức một bước. Tại thể chất người bên trong, cơ hồ không có người là không còn một mảnh, không có một chút vấn đề, chỉ cần muốn động người, tùy tiện đều có thể tra được ít đồ. Lần này là Trương Hải Thụy tự mình hạ mệnh lệnh, trong vòng một giờ, Tưởng Hoa đen đoán liền bày tại Trương Hải Thụy trước bàn làm việc, sau đó hắn ra lệnh. Tưởng Hoa không có nửa điểm cơ hội phản ứng, liền bị mang đi. Mặc dù Tưởng Hoa rất có năng lực, Trương Hải Thụy đối với hắn cũng coi là thật nặng dùng, nhưng là hắn biết được Tưởng Hoa thế mà tìm người đi giáo huấn Lâm Phàm, cơ hồ không có do dự, trực tiếp liền xử lý Tưởng Hoa. Có ít người có thể được tội, nhưng có một số người, ngươi đắc tội không nổi. Có chút sai, có thể phạm, nhưng có chút sai, chỉ cần phạm thì tương đương với bị phán tử hình. Một trận từ tiểu hài tử dẫn phát xung đột nhỏ, ở ngắn ngủi mấy tiếng bên trong, liền ấp ủ thành một cơn bão táp. Tưởng Hoa xuống ngựa, Tưởng Quân bị giáng chức. Ngay tiếp theo còn có mấy vị quan viên cũng cùng nhau bị xử lý xong. Mà toàn bộ quá trình, Lâm Phàm cũng không có trực tiếp đưa tay, hắn chỉ là buổi tiếp Kỳ Kỳ còn có nàng tiểu đồng bọn, tại Đỏ Rẹ Mì nhà hàng Tây ăn đồ ăn, nói chuyện phiếm. Tự nhiên có những người khác tự giác đi xử lý. Trong trường học chuyện phát sinh, Lăng Tuyết Phỉ tự nhiên cũng nghe đến tin tức, liền gọi điện thoại tới hỏi thăm, Lâm Phàm biểu thị sự tình cũng tìm được xử lý thích đáng, hiện tại chính mang theo Kỳ Kỳ đang ăn đồ vật. Nghe nói như thế, Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ cười một tiếng. Quả nhiên, trông cậy vào hài nhi ba nàng giáo huấn hài tử là không thể nào. Bất quá lần này Lăng Tuyết Phỉ thật không có cỡ trách Lâm Phàm, bởi vì đổi lại là nàng, nhìn thấy nữ nhi bảo bối bị người khi dễ, chỉ sợ sẽ biểu hiện càng tăng mạnh hơn thế. Đối phương bất kể là rơi vào kết cục gì, cũng đều là bọn họ gieo gió gặt bao thôi. Lăng Tuyết Phỉ hỏi, các ngươi lúc nào về nhà? Lâm Phàm mắt nhìn ngồi ở bên cạnh, sờ lấy tròn vo bụng nhỏ Kỳ Kỳ, cười nói, nhanh. Tốt, chờ các ngươi trở lại hắn nói a. Ân. Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, có chút chột dạ hỏi, ba ba, là ma ma điện thoại sao? Lâm Phàm gật đầu. Kỳ Kỳ phun ra phấn nộn đầu lưỡi, hỏi, ba ba, ma ma đúng không là tức giận nha? Lâm Phàm hỏi, vì sao hỏi như vậy? Bởi vì ta trong trường học đánh nhau. Kỳ Kỳ thanh âm trầm thấp, ma ma nói muốn cùng đồng học ở chung hòa thuận, không thể cãi nhau, càng không thể đánh nhau. Ha ha. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, nhẹ nhàng xoa Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ yên tâm, mụ mụ sẽ không trách ngươi. Ta nữ nhi bảo bối cũng không có phạm sai lầm, đây chính là hành hiệp trượng nghĩa, bảo hộ nhỏ yếu đây, thật giỏi. Vừa nói, Lâm Phàm hướng Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên. Thực nha ba ba. Kỳ Kỳ đôi mắt lóe sáng nhìn xem Lâm Phàm. Kỳ thật trước đó, Kỳ Kỳ nhiều ít vẫn là có chút tâm thần bất định. Tại Kỳ Kỳ trong quan niệm, đánh nhau là phi thường không chuyện tốt, về phần bị trường học khai trừ, liền càng nghiêm trọng hơn. Nhưng là bây giờ nghe được Lâm Phàm vừa nói như thế, Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ. Lâm Phàm gật đầu nói, đương nhiên là thực. Ba ba thật tốt. Kỳ Kỳ hướng Lâm Phàm trong ngực bổ nhào về phía trước, ôm lấy Lâm Phàm eo, làm nũng nói. Lâm Phàm cười. Có lẽ đồng dạng hội phụ huynh giáo dục hải tử không nên đánh nhau, đánh nhau không tốt, nhưng Lâm Phàm đối Kỳ Kỳ phương thức giáo dục rõ ràng là không giống nhau, bởi vì Kỳ Kỳ đã coi như là đi vào tu chân cửa chính, về sau nàng đứng trước hoàn cảnh, cũng cùng hải tử bình thường là hoàn toàn khác biệt, Lâm Phàm cũng không hy vọng Kỳ Kỳ về sau ăn thiệt thòi. Đương nhiên, coi như không cân nhắc yếu tố này, Lâm Phàm cũng sẽ còn dạng này. Hắn đối Kỳ Kỳ cho tới bây giờ chỉ có cưng chiều, không có trách cứ. Liền xem như bồi dưỡng được một cái điêu ngoa tiểu ma nữ, lại như thế nào? Điểm này, bất kể là Tần Minh vẫn là Lý Nãi Nãi, đều không thể nào hiểu được. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không ở thời điểm này lắm miệng. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, ba tên tiểu gia hỏa đều ăn no bụng. Lúc này mới riêng phần mình tạm biệt. Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ trở về nhà, mới vừa vào cửa liền thấy Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở trên ghế salon, hai đầu thon dài chân giao hòa, cánh tay ngọc giao nhau nằm ngang ở trước ngực, mặt không biểu tình. "Lão bà, chúng ta đã trở về." Lâm Phàm nhếch miệng cười khan hai tiếng. Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, không nói gì, cũng không có động. Lâm Phàm trong lòng không chắc, nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ tay nhỏ, hướng Lăng Tuyết Phỉ bên kia chép miệng. Kỳ Kỳ cực kỳ thông minh, lập tức liền lĩnh hội Lâm Phàm ý nghĩa, hướng hắn gật gật đầu. Lâm Phàm buông lòng tay ra. Kỳ Kỳ mở ra cánh tay nhỏ, mừng rỡ liền hướng Lăng Tuyết Phỉ bên kia chạy. "Mama." Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, quay người trở lại, ôm lấy Kỳ Kỳ, nhẹ nhàng sờ lên nàng cái hót, hỏi, "Kỳ Kỳ, hôm nay trong trường học đã xảy ra chuyện gì, cùng mụ mụ nói một chút." Kỳ Kỳ nói ra, "Hôm nay tại lên tiết thể dục thời điểm, ta nhìn thấy có mấy cái nam sinh ở khi dễ một nam sinh khác, ta liền đi qua để cho bọn họ không muốn khi dễ hắn. Kết quả mấy cái kia hỏng nam sinh không nghe, bọn họ còn đem Đỉnh Đỉnh đẩy ngã, Đỉnh Đỉnh đều khóc, ta liền lập tức nhịn không được, đá cái kia đẩy Đỉnh Đỉnh nam sinh một cước." Nói xong, Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn, chớp sáng mắt to, vụt sáng nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ. Nguyên lai sự tình là như thế này. Lăng Tuyết Phỉ chỉ biết là trong phòng làm việc phát sinh sự tình, cũng không rõ ràng bọn nhỏ ở giữa là thế nào bắt đầu xung đột, nàng tin tưởng mình con gái sẽ không chủ động khi dễ đồng học, nhưng không nghĩ đến bọn họ đổi trắng thay đen thế mà có thể như vậy quá phận. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ thở phì phì bộ dáng, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Gây nên Lăng Tuyết Phỉ cùng chung mối thù, cửa này liền tốt qua. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ ôn nhu nói, "Kỳ Kỳ, mặc dù ngươi lần này làm đúng, nhưng là nữ hải tử cùng người động thủ luôn luôn không tốt, về sau nếu là gặp lại loại tình huống này, có thể tìm lao sư nha, lao sư sẽ xử lý." Lâm Phàm đi lên trước, nói ra, "Lão bà, ta cảm thấy Kỳ Kỳ làm như vậy không có vấn đề gì, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta nữ nhi bảo bối trừng phạt mạnh viện yếu, bảo hộ đồng học, loại này phẩm chất rất khó được sao? Hơn nữa có ít người, cũng xác thực thiếu đánh. Ừ, chính phải chính phải. Kỳ Kỳ liên tục gật đầu. Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem cái này hai cha con, bất đắc dĩ thở dài, nói ra, hiện tại hài tử cái nào không phải trong nhà bảo, vạn nhất cho đánh hư làm sao bây giờ? Kỳ Kỳ vội vàng giơ lên tay nhỏ dọc tại đầu bên cạnh, một năm nghiêm túc nói, mama yên tâm, ta có phân tức. Ngươi tiểu quỷ này, có thể có cái gì phân tức? Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu cười cười. Lâm Phàm thuận thế ngồi xuống Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh, đưa tay nắm ở Lăng Tuyết Phỉ vòng eo, nói ra, lão bà, ta nữ nhi bảo bối đã lớn lên, nàng ra tay có nặng nhẹ, sẽ không làm người ta bị thương. Ừ, ta đã lớn lên rồi. Kỳ Kỳ điểm đi cái nhắc nhọn, tay phải mang lên đỉnh đầu khoa tay múa chân một cái, thanh âm thanh thúy nói ra. Lăng Tuyết Phỉ nắm chặt Kỳ Kỳ tay nhỏ, nói ra, mụ mụ tin tưởng ngươi, nhưng là sau này thì sao, vẫn là tận lực không nên động thủ, chúng ta là nữ hải tử, muốn rụt rè. Đương nhiên, cũng phải bảo vệ mình, nếu có người khi dễ ngươi, vậy liền đánh lại, có ba ba mụ mụ làm cho ngươi hậu thuẫn. Kỳ Kỳ vui vẻ cười một tiếng, con mắt đều cong thành vành trăng khuyết, gật đầu nói, ta mấy đạo ma ma. Ngoan. Lăng Tuyết Phỉ cười cười. Đồng thời trong lòng cũng đang nghĩ, trên thế giới này, đại khái là không ai có thể khi dễ đến Kỳ Kỳ. Một lát sau, Lý Vi Dân gọi điện thoại tới, không ngừng nói tốt, hy vọng Lâm Phàm có thể tiếp tục để cho Kỳ Kỳ tại thứ nhất thí nghiệm tiểu học đến trường. Về phần Đinh Phong cùng Hách Mẫn, đã bị trường học nghiêm túc xử lý, về sau tại thứ nhất thí nghiệm tiểu học bên trong sẽ không lại nhìn thấy hai người kia. Lâm Phàm cũng không có khó xử Lý Vi Dân. Sau khi cúp điện thoại, Lý Vi Dân lực khí toàn thân phảng phất đều bị hút khô, tê liệt trên ghế ngồi, phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, rồi tay lần mò, tất cả đều là nước. Hô. Lý Vi Dân thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, cuối cùng là quá quan. Đồng thời Lý Vi Dân cũng ở đây trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, phải thật tốt gõ một cái người phía dưới, tránh khỏi về sau lại xuất hiện tình huống tương tự. Chương 1314, trồng chất như núi. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Trong trường học các lao sư đều rất tò mò, Đinh Phong cùng Hách Mẫn, một cái là thầy chủ nhiệm, một cái là trong trường học xếp hàng trên lao sư, làm sao trong vòng một đêm liền bị trường học khai trừ rồi. Hơn nữa trường học cho ra lý do cũng không có nói rõ ràng, chỉ nói là hai người về công tác phạm nguyên tắc tính sai lầm, về phần cụ thể là sai lầm gì, cũng không đề cập. Lúc ấy văn phòng bên trong mấy cái khác lao sư, cùng vị kia giáo viên thể dục Vương Kim Hải, cũng bị hiệu trưởng gọi tới phòng làm việc, nghiêm khắc hạ phong khẩu lệnh. Có Đinh Phong cùng Hách Mẫn hai cái này vết xe đổ, các lao sư khác sợ đám lửa này đốt tới trên người mình, tự nhiên lấy đó mà làm gương, liên tục gật đầu, còn kém thể với trời. Cho nên sự tình huống cụ thể, giới hạn số ít mấy người biết rõ. 10 ngày sau, Lâm Phàm lần thứ 2 tiến về Hỏa Linh tộc. Bất quá lần này, Lâm Phàm không là một người, bên cạnh còn nhiều thêm một đường màu đỏ rực bóng hình xinh đẹp. Chính là Hỏa Phượng. Hỏa Linh tộc nơi ở, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn hỏa nguyên tố, thường nhân tại đó căn bản là không có cách sinh tồn, nhưng Hỏa Phượng đúng không chim chết huyết mạch, đỉnh cấp hỏa hệ yêu thú huyết mạch, nàng sẽ thích Lạc Viêm Thành. Hơn nữa tại Lạc Viêm Thành xung quanh, còn có không ít chưa khai khẩn khu vực, thậm chí có nhiều chỗ, ngay cả Lâm Phàm đều nhìn không thấu. Lâm Phàm từ nơi sâu xa có loại cảm giác, có lẽ Hỏa Phượng huyết mạch tiến hóa lần nữa cơ duyên ngay ở chỗ này. Cho nên Lâm Phàm lần này tới Hỏa Linh tộc, liền đem Hỏa Phượng cũng mang đến. Có lần thứ nhất kinh lịch, Lâm Phàm quen việc dễ làm liền tới đến siêu cấp nham tương khu vực. Lâm Phàm là dựa vào lấy Tam Muội chân hỏa hình thành một đường hộ thân bình chướng, cho nên có thể không nhìn siêu cấp nham tương nhiệt độ cao. Nhưng Hỏa Phượng lại không giống nhau. Nàng tại trong nham tương, thật giống như con cá trong nước một dạng, thong dong tự tại, đồng thời còn hơi có điểm hưởng thụ. Thấy vậy Lâm Phàm cũng không khỏi âm thầm liễu lưỡi. Bất tử điểu huyết mạch, không hổ là gần với Chu Tước huyết mạch đỉnh cấp hỏa hệ yêu thú huyết mạch, sắc thực bất phàm, bậc này đi bộ nhàn nhã, so với Hỏa Linh tộc đều chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không bao lâu, Lâm Phàm đồng thời lần nữa đụng phải Hỏa Linh tộc hai cái tuần sát sứ. Bất quá lần này song phương nhưng không có náo ra không thoải mái, tuần sát sứ đều biết Lâm Phàm, nhìn thấy hắn về sau, liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ, cung cung kính kính kêu một tiếng Lâm tiên sinh. Lâm Phàm để cho bọn họ tiếp tục tuần tra, mà hắn là mang theo Hỏa Phượng hướng xuống. Rất nhanh liền xông ra siêu cấp nham tương khu vực, đi tới Lạc Viêm Thành phía trên. Hỏa Phượng hít mắt, đánh giá chung quanh mảnh này chủ sắc điệu vì thế giới màu đỏ, cảm thụ được trong không khí nồng đậm hỏa nguyên tố, hỏi, đây chính là Hỏa Linh tộc sinh hoạt địa phương. Thân xác nhẹ cẫng, tựa hồ trên người mỗi một tế bào đều ở gieo họ. Nàng xác thực rất ưa thích nơi này. Không sai, chính là chỗ này. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, ngươi có không có gì đặc biệt cảm giác? Chính là cảm giác rất đục thân thoải mái, ta rất ưa thích nơi này. Hỏa Phượng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Đột nhiên, Hỏa Phượng thần sắc đọc lại, quay đầu nhìn về phía một bên khác, đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ phát hiện gì rồi không tầm thường đồ vật. Một lát sau, Hỏa Phượng lẩm bẩm nói, bên kia, tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán ta. A. Lâm Phàm thần sắc hơi động, cũng hướng Hỏa Phượng nhìn phương hướng nhìn sang. Bên kia là một mảnh vô biên vô hạn rừng cây, sinh trưởng vô số cao lớn um tùm thụ mục. phương thế giới này bên trong thụ mộc nhưng khác biệt tại ngoại giới, chủng loại cực kỳ đơn nhất, chỉ có một loại cây, danh tự cũng rất đơn giản, gọi là hỏa thụ. Trường thanh hỏa thụ, độ cao đều sẽ vượt qua 10 mét, thân cây có mấy người ôm hết thô, thân cây cùng lá cây cũng là màu đỏ, hơn nữa dị thường ung tùm, tạo thành kéo dài nghìn dặm biển lửa kỳ quan. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất bước lên thiêu đốt biển lửa một dạng. Mảnh này hỏa thụ lâm, hỏa linh tộc nhân xưng kỳ vi vô tận hỏa lâm, diện tích lớn bao nhiêu, không có người biết rõ, bởi vì không có người đi đến tận cùng. Hoặc là có người đi đến tận cùng, nhưng là những người kia, không còn có đi ra. Ngàn vạn năm đến, không biết bao nhiêu hỏa linh tộc người biến mất ở vô tận hỏa trong rừng. Cho nên nơi đó cũng bị hỏa linh tộc liệt vào cấm địa. Trừ bỏ bên ngoài hơn 10 dặm phạm vi, cho phép tộc nhân đi thám hiểm cùng thu thập một chút vật liệu, sâu hơn chỗ liền nghiêm lệnh bất luận kẻ nào đặt chân. Hỏa Phượng cảm nhận được kêu gọi, chính là tới từ vô tận hỏa rừng sâu chỗ. Là huyết mạch cảm ứng được kêu gọi, mặc dù yếu ớt, nhưng là ta có thể khẳng định, cái này không phải là ảo giác. Hỏa Phượng lại nói. Lâm Phàm mới vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy mấy đạo tiếng xé gió vang lên, hỏa vẫn cùng hỏa bạo, hỏa hàm các trưởng lão tổng cộng 7 người xuất hiện ở không trung. Gặp qua Lâm tiên sinh. Mấy người cùng nhau không người hướng Lâm Phàm vấn an. Đồng thời cũng đúng Lâm Phàm bên người Hỏa Phượng rất là tò mò, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Hỏa Phượng đôi mắt lưu chuyển, ánh mắt từ hỏa vẫn trên mặt mấy người đảo qua. Hỏa vẫn đám người đều là tâm thần run lên. Bọn họ đều từ trên người Hỏa Phượng cảm nhận được một cỗ như có như không cảm giác áp bách. Hơn nữa loại này cảm giác áp bách cùng Lâm Phàm mang đến còn không một dạng. Lâm Phàm là bởi vì thực lực bản thân sâu không lường được, loại này cứng rắn thực lực sai biệt cho hỏa linh tộc đám người mang đến áp bách, mà Hỏa Phượng cho bọn hắn áp bách lại là đến từ huyết mạch chỗ sâu. Loại này áp bách càng thêm mãnh liệt mà triệt để, cho dù thực lực ngươi so với đối phương mạnh, nhưng là chân chính giao thủ lời nói, chỉ sợ nhiều lắm là cũng liền có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực. Chẳng lẽ cái này cô gái xa lạ huyết mạch, vậy mà so ta tộc càng thêm cao quý? Hỏa vẫn đám người đối mặt vài lần, nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Lâm Phàm cười ha hả nói ra, Hỏa vẫn tộc trưởng, mấy vị trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm tiên sinh khách khí. Hỏa vẫn cười nói, thân thể lui qua bên cạnh, không người khoát tay nói, hai vị, xin nhập thành. Mời. Tất cả trưởng lão cũng đồng thời nói. Ân. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hỏa Phượng, nói ra, để sau hay nói, chúng ta đi xuống trước. Tốt. Hỏa Phượng ứng tiếng, thu hồi ánh mắt. Sau đó, Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng liền tại Hỏa Linh tộc đám người dưới sự hướng dẫn, tiến nhập Lạc Viêm thành. Lạc Viêm thành bên trong phòng hội nghị, Lâm Phàm việc nhân đức không nhường ai ngồi ngay ngắn chủ tọa, Hỏa Phượng ngồi ở mặt bên, Hỏa vẫn cùng mấy vị trưởng lão ngồi ở một bên khác, trên mặt đều mang nụ cười. Bởi vì 10 ngày trước Hỏa vẫn đi theo Lâm Phàm từng đi ra ngoài một lần, kiến thức thế giới bên ngoài mỹ diệu, sau khi trở về cùng các trưởng lão cũng miêu tả một chút, lập tức liền khơi gợi lên các trưởng lão vô hạn hướng tới, cho nên bọn họ hiện tại đối Lâm Phàm chẳng những không có nửa điểm bài xích tâm lý, ngược lại còn cực kỳ hoan nghênh Lâm Phàm. Về phần Hỏa vẫn tự tiện chủ trương, đại biểu Hỏa Linh tộc muốn trở thành Lâm Phàm phụ thuộc chủng tộc sự tình, trưởng lão đoàn cũng lạ thường không có nửa điểm phản đối thanh âm. Cùng dẫn đầu toàn tộc lại thấy ánh mặt trời so sánh, phụ thuộc chủng tộc không đáng kể chút nào. Lâm tiên sinh, ngươi phân phó Không Linh Châu đã chuẩn bị xong, vượt qua 10 vạn viên, toàn bộ đều ở nơi này. Không đợi Lâm Phàm mở miệng, Hỏa vẫn liền chủ động lấy ra một cái màu đỏ chữ vật giới chỉ, hai tay dâng đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, vẫy tay, Hỏa vẫn trong tay chữ vật giới chỉ liền bay vào trong tay hắn, đồng thời tra xét một phen. Chữ vật giới chỉ bên trong cũng không có những vật khác, chỉ có Không Linh Châu, rộng lượng Không Linh Châu. Xác thực vượt qua 10 vạn viên, nói cho đúng, là 11.3689 viên. Nhìn xem đống kia tích như núi Không Linh Châu, Lâm Phàm nụ cười trên mặt sâu hơn. Chương 1315, Bạo Viêm Đan. Cái này mấy trăm ngàn viên Không Linh Châu, tại trong tay người khác, có lẽ chỉ là mấy trăm ngàn viên đẹp mắt một chút vật phẩm trang sức, nhưng là tại Lâm Phàm trong tay, thì tương đương với mấy trăm ngàn viên uy lực to lớn đạn tháo. Có thể tạo được tác dụng quá lớn. Chỉ cần Lâm Phàm nguyện ý, một cái ý niệm thôi động những cái này Không Linh Châu bạo tạc, sợ là toàn bộ địa cầu đều sẽ không còn tồn tại. Đương nhiên, Lâm Phàm còn sẽ không như thế điên cuồng. Nhìn đến thiên đạo cũng là có sơ hở, chỉ hạn chế tu sĩ trên việc tu luyện hạn, dùng cái này để đạt tới tự bảo vệ mình mục tiêu, nhưng không có phát hiện những cái này xinh đẹp hạt châu, mới là càng lớn nguy hiểm. Lâm Phàm thu hồi chữ vật giới chỉ, hài lòng cười cười, nói ra, làm tốt, Hỏa vẫn tộc trưởng, thay ta hướng các tộc nhân biểu đạt cảm tạ. Lâm tiên sinh khách khí, đây đều là nên. Hỏa vẫn liền vội vàng cười khoát tay háo nói ra. Hỏa Phượng ở một bên nhìn xem, trong lòng cũng tại nói thầm, thật không biết Lâm Phàm cho những thứ này người rót cái gì thuốc mê, thế mà có thể khiến cho bọn họ như thế cam tâm tình nguyện vì Lâm Phàm làm việc. Nếu như Hỏa Phượng biết rõ Hỏa Linh tộc bị vây ở cái này dưới đất vạn năm thời gian, chỉ sợ nàng liền có thể lý giải Hỏa Linh tộc tại sao biết cái này sao nịnh bợ Lâm Phàm. Hỏa vẫn nghiêm mặt nói, Lâm tiên sinh, liên quan tới ta tộc trở thành ngươi phụ thuộc chủng tộc chuyện này, ta theo trưởng lão đoàn cũng không có ý kiến. Đồng thời cũng đã xin phép qua một vị thái thượng trưởng lão, hắn cũng đồng ý ngươi xem chúng ta có hay không có thể cử hành nghi thức. Có thể. Lâm Phàm gật đầu. Hỏa linh tộc cái chủng tộc này thế nhưng là phi thường cường đại, đồng thời có được vô hạn tiềm lực. Có thể thu phục bọn họ, đối với Lâm Phàm mà nói, tuyệt đối là một kiện khó mà cự tuyệt chuyện tốt. Ngày sau hỏa linh tộc chắc chắn trở thành Lâm Phàm một sự giúp đỡ lớn. Hỏa vẫn gặp Lâm Phàm gật đầu, sắc mặt vui vẻ, lúc này liền phân phó, triệu tập toàn tộc, còn mời ra trong tộc bên ngoài bối phận cao nhất một vị trưởng bối làm MC, đủ loại lễ nghi cũng phi thường rườm rà, toàn bộ quá trình tốn thời gian hơn 2 giờ. Một ngày này, đối với tất cả hỏa linh tộc người mà nói, cũng là giá trị phi phàm một ngày. Bất quá bởi vì Lâm Phàm có thể giải quyết lạc độc nỗi khổ, đồng thời tại hỏa vẫn đóng gói dưới, tộc nhân xem hắn là hỏa thần sứ người, cho nên toàn bộ quá trình cũng không có gặp được trở ngại gì, hỏa linh tộc người đối Lâm Phàm cũng không có cái gì kháng cự cùng bài xích tâm lý. Đến bước này, hỏa linh tộc chính thức nhận Lâm Phàm làm chủ, trở thành hắn phụ thuộc chủng tộc. Hỏa linh tộc toàn thể trên dưới tôn xưng Lâm Phàm vì thánh chủ. Thánh chủ, không biết ngài có biện pháp nào có thể làm cho ta tộc vĩnh cửu sinh hoạt tại trên mặt đất. Hỏa vẫn nhìn xem Lâm Phàm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ở đây mấy cái trưởng lão cũng đều trông mong nhìn lại. Cái này mới là bọn họ quan tâm nhất vấn đề. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi không thể đến ngoại giới đi, là bởi vì trong huyết mạch có hàn độc tồn tại, chỉ phải giải quyết hàn độc, liền không còn có vấn đề. Nghe vậy, Hỏa vẫn bọn người gật gật đầu. Đạo lý này, bọn họ đều hiểu, nhưng hiểu là một mặt, có thể hay không giải quyết, lại là một chuyện khác. Hàn độc bắt nguồn từ vạn năm trước sông băng thời đại, là xâm nhập trong huyết mạch, đồng thời sẽ một đời chuyển xuống, hơn nữa còn không có suy giảm chút nào. Nếu như có thể giải quyết hàn độc, hỏa linh tộc đã sớm lại thấy ánh mặt trời. Nhưng là muốn giải quyết hàn độc, nói nghe thì dễ. Nói thật lên, cái này hàn độc có thể so sánh lạc độc ngoan cố nhiều, lạc độc tốt xấu tại sao trưởng thành, hỏa linh tộc liền có thể bản thân loại trừ sạch sẽ, nhưng là hàn độc lại là nương theo từng cái hỏa linh tộc người cả một đời bóng tối. Sinh hoạt hàng ngày bên trong nhưng lại không có ảnh hưởng gì, chỉ là tương đương với một cái vô hình công xiềng, để cho bọn họ chỉ có thể bị vây ở cái này thế giới ngầm, không cách nào thoát thân. Bất quá Lâm Phàm tất nhiên nói như vậy, chắc hẳn hắn đã có giải quyết chi pháp. Hỏa vẫn đám người tiếp tục xem Lâm Phàm, chờ nghe tiếp. Lâm Phàm dừng một chút, buồn bã nói, kỳ thật hàn độc cũng không khó biết, chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hỏa vẫn đám người mừng rỡ, vội vàng nói, còn mời thánh chủ chỉ rõ. Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đỏ sẫm viên thuốc nhỏ, đường đậu lớn nhỏ, nhưng lại tản ra cực kỳ nồng đậm năng lượng ba động. Đây là Bạo Viêm Đan. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, Bạo Viêm Đan hiệu quả là có thể lâm thời tăng thực lực lên, nhưng đại giới chính là thiêu đốt huyết mạch, biến thành phế nhân, cho nên loại đan dược này giá trị thực dụng cũng không cao, chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới có thể phát huy giá trị, dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận. Lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, người bình thường cũng sẽ không dùng đến Bạo Viêm Đan. Cũng chính là một vài gia tộc hoặc là tông môn bồi dưỡng tử sĩ mới có thể ở trên người chuẩn bị Bạo Viêm Đan, khi bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh thời điểm liền sẽ phục dụng, tiến hành cuối cùng trùng kích. Nghe vậy, Hỏa vẫn đám người sắc mặt run lên. Cùng loại đan dược bọn họ cũng không xa lạ gì, loại đan dược này nói chung đều sẽ có cực kỳ nghiêm trọng di chứng, tự nhiên không thể tùy tiện phục dụng. Lâm Phàm đem đám người biểu lộ đều thấy ở trong mắt, nhẹ nhàng nói ra, nhưng là các ngươi không giống nhau, các ngươi trong huyết mạch có hàn độc, mà hàn độc năng lượng cùng Bạo Viêm Đan vừa vặn không gặp nhau. Hai cô năng lượng vừa vặn có thể đạt tới trung hòa triệt tiêu hiệu quả, kể từ đó, Bạo Viêm Đan tác dụng phụ liền không còn tồn tại, đồng thời hàn độc cũng có thể bị tiêu diệt. A, nguyên lai là dạng này. Hòa vẫn đám người ánh mắt sáng lên. Mặc dù bọn họ không biết loại phương pháp này hiệu quả thực tế như thế nào, nhưng là lý luận lại không có bất cứ vấn đề gì. Không biết vị nào trưởng lão nguyện ý thử nghiệm. Lâm Phàm cười tủm tỉm nhìn về phía đám người. Cái thứ nhất thử nghiệm Bạo Viêm Đan, phong hiểm tính cực lớn, ít có sai lầm, liền vô cùng có khả năng biến thành phế nhân. Cho nên trong lúc nhất thời không có người trả lời. Lâm Phàm cũng không có thúc giục, cũng chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem bọn họ. Một lát sau, Hỏa Bạo hít sâu một hơi, đứng người lên, hướng về Lâm Phàm không người thi lễ, nói ra, "Thánh chủ, ta nguyện thử nghiệm." "Tốt." Lâm Phàm nói thầm một tiếng không sai, cái này Hỏa Bạo trưởng lão mặc dù tính tình hòa bạo, nhưng lại vẫn có thể xem là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử. "Hỏa Bạo trưởng lão?" Hỏa vẫn cùng các trưởng lão khác đều nhìn về Hỏa Bạo. Hỏa Bạo khoát tay áo, nói ra, "Các vị không cần nhiều lời." Ta Hỏa Bạo bản sự khác không có, nhưng là nguyện ý vì ta tộc tiền đồ, cống hiến một phần lực lượng. Những người khác thấy thế, cũng không khuyên nữa. Hỏa Bạo tiến lên một bước, một mặt khẳng khái hy sinh biểu lộ. Ha ha ha. Lúc này, một đường tiếng cười duyên vang lên. Hỏa vẫn đám người nhìn về phía che miệng cười khẽ Hỏa Phượng. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ Hỏa vẫn đám người đã sớm nổi giận, nhưng Hỏa Phượng là Lâm Phàm mang đến người, chắc hẳn cùng Lâm Phàm quan hệ thâm hậu, cho nên bọn họ cũng không tiện nói gì. Hỏa Phượng cười nói, nhìn đến các ngươi còn không hiểu rõ Lâm Phàm bản sự, hắn nói có thể, chính là có thể, tuyệt đối sẽ không ra nửa điểm sai lầm. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Mặc dù Hỏa Linh tộc người đối Hỏa Phượng cũng không hiểu rõ, nhưng là cảm thấy nàng nói không sai. Lâm Phàm bản sự, xác thực phi phàm. Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người an tâm một chút. Lâm Phàm cong ngón búng ra, bạo viêm đan liền bay vào hỏa bạo trong tay. Hỏa bạo mắt nhìn màu đỏ bạo viêm đan, hít sâu một hơi, liền đem hắn ném vào trong miệng. Những người khác vội vã cuống cuồng quan sát đến hỏa bạo. Chỉ thấy đan dược vào miệng về sau, hỏa bạo lộ ở bên ngoài làn da, lập tức biến sắc, càng ngày càng đỏ, mà hắn trên trán, trên cánh tay gân xanh toàn bộ cao cao nhô lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ dưới làn da bạo liệt đi ra. Hỏa bạo trong miệng phát ra từng tiếng to khỏe tiếng hít thở, thân thể khẽ run. Hai mắt sung huyết, phủ đầy máu đỏ tia, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Vang một tiếng, một cỗ khí thế kinh người từ hỏa bạo thể nội phóng lên tận trời. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Cỗ khí thế này có thể so sánh hỏa bạo bản thân thực lực mạnh hơn nhiều. Xem ra là bạo viêm đan công hiệu phát huy được. Hỏa bạo giống như bị đè nén hàng trăm năm hỏa sơn, đột nhiên ở giữa phun mạnh ra nham tương, trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra năng lượng cực kỳ cứng hãn. Hỏa vẫn bọn người lo lắng hỏa bạo bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Bởi vì cỗ năng lượng này thật sự là quá cứng hãn. Cũng may sau một lát, hỏa bạo liền dần dần bình phục lại. Liền như là bị thổi làm sắp nổ tung bóng hơi, đột nhiên bung lỏng ra cửa, cấp tốc xẹp xuống. Mặt ngoài thân thể dị dạng cũng khôi phục rất nhanh bình thường, hô hấp cũng thong thả. Cái này. Hỏa bạo con mắt trường giống như hai ngọn đèn lồng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi biểu lộ, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Chương 1316, thực lực tăng vọt. Hỏa bạo trưởng lão, ngươi cảm giác như thế nào? Nhìn thấy hỏa bạo thân thể dần dần bình tĩnh trở lại, hỏa vẫn liền vội vàng hỏi. Ừ ngực. Hỏa vẫn gian nan nuốt nước miếng một cái, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía hỏa vẫn, mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ, nói ra, tộc trưởng, trong cơ thể ta hàn độc, không thấy. Thật không có. Ba cái không thấy đủ để cho thấy hỏa bạo giờ phút này nội tâm lại như thế nào khuấy động. Nghe vậy, hỏa vẫn bọn người là ánh mắt sáng lên. Mặc dù trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, khốn nhiều hỏa linh tộc vạn năm hàn độc, sẽ dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Lúc này, hỏa bạo cương ép đè nén kích động tâm, tiếp tục nói, còn có. Hỏa vẫn đám người sững sờ, vài đôi con mắt nhìn chằm chằm hỏa bạo. Chỉ thấy hỏa bạo có chút không quá xác định nói ra, thực lực của ta, tựa hồ, cũng tăng lên rất nhiều. Ta cảm giác mình trạng thái, trước đó chưa từng có tốt, ta cảm giác chân khí trong cơ thể, dị thường tràn đầy sung mãn. Thực lực vậy mà cũng tăng lên. Hỏa vẫn nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm gật gật đầu, nói ra, đây là bạo viêm đan hiệu quả. Nguyên bản bạo viêm đan chỉ có thể cung cấp rất thời gian ngắn ở giữa thực lực tăng vọt, nhưng là bởi vì hỏa bạo trưởng lao thể nội hàn độc, trung hòa bạo viêm đan tác dụng phụ, dẫn đến bạo viêm đan hiệu quả cũng đã xảy ra chuyển biến. Nói một cách khác, các ngươi hỏa linh tộc người phục dụng bạo viêm đan, không những có thể tiêu trừ hàn độc, đồng thời không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ngoài ra, người dùng thực lực cũng có thể lại lên một tầng nữa. Cuối cùng, Lâm Phàm bổ sung một câu. Loại thực lực này tăng lên, là mãi mãi. Ha ha ha, thì ra là thế, loại cảm giác này thật là mỹ diệu a. Hỏa bạo cười to mấy tiếng, mạnh mẽ nắm tay, vang một tiếng, một cỗ cường hãn cuồng bạo năng lượng ba động, đột nhiên từ hỏa bạo thể nội bộc phát ra, tại hắn chung quanh, tạo thành một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động, đột nhiên hướng chung quanh quét sạch đi. Hỏa vẫn đám người không động dung. Mặc dù hỏa bạo thực lực lại dài lão đoàn bên trong, được cho số một số hai, toàn bộ hỏa linh tộc cũng liền tộc trưởng có thể vững vàng áp chế hắn, nhưng là giờ phút này hỏa bạo chỗ bạo phát đi ra khí thế, đã vượt xa hắn nguyên bản thực lực. Tới, hỏa hàm, hai chúng ta so chiều một chút. Hỏa bạo hướng về hỏa hàm vẫy tay. Hỏa hàm mặc dù tính tình trầm ổn, nhưng một thân thực lực lại cực kỳ không tầm thường, cũng không thể so với hỏa bạo kém. Nghe vậy, hỏa hàm mặt không biểu tình gật gật đầu. Ngược lại không phải là muốn cùng hỏa bạo tranh cao thấp một hồi, hắn cũng không phải là loại người này, chỉ bất quá muốn bản thân trải nghiệm một chút hỏa bạo thực lực tăng lên tới trình độ nào. Sau một khắc, hai người hóa thành hai đạo màu đỏ lưu quang, lập tức cấp đến ngoài phòng, riêng phần mình lên không. Hỏa bạo cùng hỏa hàm hai người cũng là hỏa linh tộc cường giả tuyệt đỉnh, giờ phút này trôi nổi tại Lạc Viêm thành phía trên trăm mét chỗ, riêng phần mình khí thế tăng vọt, hỏa diễm nước vọt khắp toàn thân, đem riêng phần mình phương hướng mảng lớn bầu trời đều chiếu rọi càng thêm đỏ bừng. Hai cỗ cùng bạo cường hãn năng lượng treo ở không trung, dẫn tới hỏa linh tộc người nhao nhao nhảy ra ngoài phòng xem xét. Thậm chí ngay cả thánh hỏa vệ đều kinh động. Từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh thăng lên không trung, toàn bộ tinh thần đề phòng. An tâm chớ vội, hai vị trưởng lão chỉ là tiến hành luận bàn mà thôi. Hỏa vẫn thăng lên không trung, nhìn chung quanh nửa vòng, hùng hồn hữu lực thanh âm chuyển khắp toàn bộ Lạc Viêm thành. Lạc Viêm thành bên trong rối loạn mới dần dần lắng lại. Bất quá tuyệt đại đa số hỏa linh tộc người như trước đang bên ngoài, ngẩng lên đầu nhìn xem đỉnh đầu. Loại tầng thứ này quyết đấu, có thể cũng không phổ biến, không người nào nguyện ý bỏ lỡ cái này ra cho hay. Lâm Phàm, Hỏa Phượng còn có cái khác hỏa linh tộc trưởng lão, cũng nhao nhao trôi nổi ở không trung bên trong, quan sát trận chiến đấu này. Hỏa Hàm, ngươi trước ra tay đi. Hỏa Bạo song tay vắt chéo sau lưng, bình chân như vậy nói ra. Thực lực tăng vọt, mang cho Hỏa Bạo trước đó chưa từng có tự tin và lực lượng. ngươi phải cẩn thận. Hòa Hàm cũng không khách khí, tay phải bay xuống, một cái tạo hình dữ tận liệt diễm trường đao xuất hiện ở trong tay. Hỏa diễm tuyệt sát. Hòa Hàm cổ tay khẽ đảo, liệt diễm trường đao ông một lần, dẫn tới không gian xung quanh đều nhăn nhó. Ngay sau đó, Hòa Hàm chân phải trong hư không điểm nhẹ một lần, tạo nên một vòng gợn sóng không gian, mà thân thể của hắn giống như đạn tháo, hướng về hỏa bạo bên kia mãnh liệt bắn mà ra. Vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu. Hỏa bạo cũng không hoảng hốt, tại Hỏa Hàm vọt tới phụ cận hơn 10 mét thời điểm, mới bỗng nhiên vừa trừng mắt, tay phải hiện lên chảo trạng hướng về phía trước nô ra. Trong tay không có vật gì, cũng không có xuất ra binh khí. Thấy thế, phía dưới mọi người nhất thời đều mở to hai mắt nhìn. Hỏa bạo là muốn lấy tay không, đón đỡ Hỏa Hàm tuyệt chiêu. Điên rồi đi. Đừng nói Hỏa bạo thực lực cũng không thể so với Hỏa Hàm cao, liền xem như Hỏa vẫn cái này Hỏa linh tộc đệ nhất cường giả, đối mặt Hỏa Hàm tuyệt chiêu, cũng quả quyết không dám dùng bàn tay đi đón. Hỏa Hàm đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Hắn không muốn tổn thương Hỏa bạo, nhưng là bây giờ ra chiêu đã giả, lúc này nghĩ biến chiêu cũng không dễ dàng, chỉ có thể miễn cưỡng thu hồi bốn thành lực đạo. Một đao kia, chỉ có Hỏa Hàm không sai biệt lắm sáu thành thực lực. Nhưng Y Liễu Nguyên không thể khinh thường, bình thường kim đan đỉnh phong thụ một đao kia, không chết cũng phải lộ ra. Sau một khắc, bành! Một tiếng bạo hưởng, từ cao không bên trong vang vọng mà lên. Hỏa linh tộc ở giữa chiến đấu, bạo điểm 10 phần, vang lửa khắp nơi, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Mãnh liệt năng lượng sóng xung kích lập tức hướng về chung quanh quét sạch đi. Thánh Hỏa vệ cường giả nhao nhao xuất thủ, đem quét sạch hướng Lạc Viêm thành năng lượng ngăn cản lại. Rất nhanh, không trung khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người nhất thời ngược lại hít sâu một hơi. Chỉ thấy Hỏa Hàm liệt diễm trường đao, lại bị Hỏa Bạo một tay bắt lấy lưỡi đao, đình trệ trên không trung, không cách nào lại hướng phía dưới mảy may. Hỏa Hàm đã biến thành hai tay cầm đao, lại không giữ lại, sử xuất 10 phần 10 thực lực, nhưng là mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể dung chuyển Hỏa Bạo một cái tay. Hai người lâm vào giằng co. Hai cỗ năng lượng không ngừng va đập vào. Trung quanh ầm ầm tiếng không ngừng nổ vang. Từng bước không gian liệt phùng liên tiếp xuất hiện. Nhưng Hỏa Bạo thủy chung sừng sững không ngã, giống như một tòa núi cao nguy nga, mặc cho Hỏa Hàm thế công như thế nào cường hãn, đều không thể làm bị thương hắn. Ha ha ha, Hỏa Hàm, hiện tại ngươi có thể không đáng chú ý a. Hỏa Bạo cuồng tiếu mấy tiếng, tay phải bỗng nhiên hướng lên trên vung lên, thuận thế nhẹ vung tay, Hỏa Hàm liền chật vật bay rất ra ngoài. Mặc dù Hỏa Hàm cũng không thụ thương, nhưng là thể nội khí huyết cũng không bình tĩnh. Tại loại này kịch liệt đối bính bên trong, xem như phe tấn công không chiếm được ưu thế, liền tương đương với thua. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục. Hỏa Bạo tay không tất sát, thân thể mãnh liệt bắn mà ra, chủ động tấn công về phía Hỏa Hàm. Hỏa Hàm mặc dù bị thất thế, nhưng là chiến ý ngược lại càng dồi dào, trường đao chấn động, cũng xông tới. Hai người lần thứ hai giao phong, trên không trung triển khai đại chiến, tiếng nổ vang không ngừng, cuồng bạo năng lượng cũng tứ tán tiết lộ. Cái này, Hỏa vẫn khó có thể tin nhìn xem không trung đại chiến hai người. Từ đầu đến cuối, Hỏa Bạo đều cũng không sử dụng binh khí, đồng thời một mực là một tay chiến đấu, nhưng lập tức liền dạng này, Y Liễu Nguyên vững vàng chế trụ Hỏa Hàm. Hiện tại Hỏa Bạo sức chiến đấu chỉ sợ thẳng bức Hỏa Vẫn, thậm chí tại đơn thuần lực lượng đối bính phương diện, so Hỏa Vẫn đều muốn mạnh hơn một nấc. Đây chính là Bạo Viêm Đan công hiệu sao? Hỏa Vẫn ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng vô cùng. Hỏa linh tộc tất cả trưởng lão càng là con mắt đều sáng lên. Nếu như tất cả tộc nhân đều phục dụng Bạo Viêm Đan, cái kia Hỏa linh tộc thực lực tổng hợp sẽ sinh ra chất bay vọt. Về phần những người khác, cũng không rõ ràng Hỏa Bạo vì sao đột nhiên thực lực tăng vọt, chỉ là nhìn say sưa ngon lành. Dù sao cũng là kim đan quyết đấu đỉnh cao, cũng không là lúc nào đều có thể nhìn thấy, nhất là thực lực phổ biến tại kim đan trước trung kỳ thánh hỏa vệ, càng là nhìn cực kỳ chăm chú, dạng này chiến đấu, bọn họ có thể từ đó thu hoạch được không ít cảm ngộ. Chương 1317, suy nghĩ kỹ càng. Lại nói Hỏa Bạo cùng Hỏa Hàm, trên không trung đại chiến mấy chục hiệp, ý lý ảnh nguyên bất phân cao thấp. Bất quá ở trong quá trình này, tất cả mọi người đối Hỏa Bạo thực lực có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Ai nấy đều thấy được, Hỏa Hàm đã toàn lực đánh ra, không còn chút nào nữa giữ lại. Mà Hỏa Bạo từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái tay tại đánh, còn chưa sử dụng binh khí, thậm chí ngay cả ra dáng võ kỹ đều không có thực chiến. Dù vậy, đều có thể chiếm được thượng phong. Ai mạnh ai yếu, lại rõ ràng bất quá. Thô sơ giản lược nhìn xem đến, Hỏa Bạo thực lực chí ít tại nguyên lai trên cơ sở, tăng lên 30% trở lên. Phải biết Hỏa Bạo thế nhưng là kim đan cảnh giới đỉnh cao cường giả, hơn nữa liền xem như tại kim đan cảnh giới đỉnh cao bên trong, cũng coi như được cao cấp nhất tồn tại, giống hắn cường giả như vậy, còn muốn tăng thực lực lên là phi thường khó, nhất là thân ở địa cầu, có thiên đạo hạn chế, tu luyện trần nhà rất thấp, thì càng là khó càng thêm khó. Nếu như không có kỳ ngộ lời nói, Hỏa Bạo thực lực muốn được rõ ràng tăng lên, trên căn bản là không có khả năng. Nhưng là bây giờ, Hỏa Bạo lại lập tức tăng lên vượt qua 30% thực lực, cái này khiến Hỏa Linh tộc đám người như thế nào không kinh ngạc. Tốt rồi hai vị, hôm nay liền dừng ở đây a. Đang lúc Hỏa Bạo cùng Hỏa Hàm đánh kịch liệt lúc, một đường đạm mạc thanh âm truyền vào hai người trong tai. Cùng lúc đó, một đường thân ảnh thon dài đột ngột xuất hiện ở giữa hai người. Hai tay đều xuất hiện. Tay trái cầm hỏa hàm chém vào xuống tới hỏa diễm trường đao. Tay phải cầm hỏa bạo hướng lên trên vung ra năm đấm. Hai người thế công cũng lập tức bị hóa giải. Thánh chủ, hỏa bạo hỏa hàm hai người vội vàng thu chiêu, hướng về Lâm Phàm không mình hành lễ. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi thầm giật mình, không nghĩ tới thánh chủ thực lực vậy mà khủng bố như vậy, tay không tấc sắt liền tùy tiện phá giải hai người chiêu thức. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, hai tay bung ra. Hỏa bạo cùng hỏa hàm riêng phần mình lui lại hai bước, triệt hồi trên người hỏa diễm. Lâm Phàm cao giọng nói ra, "Hỏa bạo trưởng lão, cảm thụ như thế nào?" "Ha ha, thánh chủ, ta cảm giác phi thường tốt, trước đó chưa từng có tốt." Hỏa bạo cười ha hả nói ra. Thực lực được như thế rõ rệt tăng lên, nghĩ không cao hứng cũng không được. Ngay tiếp theo hắn nhìn Lâm Phàm ánh mắt, đều mang tới mấy phần tôn sùng. Lâm Phàm cười gật gật đầu. Ba người hạ xuống. Hỏa vẫn đám người đã sớm đã đợi không kịp, vội vàng vây quanh, hướng Hỏa bạo cùng Hỏa hàm hai người hỏi thăm tình huống. Đối với cái này, Hỏa hàm nhún vai, nói ra, hiện tại Hỏa bạo thực lực vượt qua ta nhiều lắm. Mà Hỏa bạo cũng biểu thị hắn không có bất kỳ cái gì khó chịu. Thế là Hỏa linh tộc đám người càng thêm khát vọng bạo viêm đan. Loại này có thể duy nhất một lần tăng lên to lớn như thế đan dược, còn không có chút nào tác dụng phụ, ai không thích. Lâm Phàm cũng không có cố ý sâu bọn họ khẩu vị, trực tiếp liền lấy ra 100 viên bạo viêm đan, nói ra, đây là ta luyện chế nhóm đầu tiên bạo viêm đan, tổng cộng 100 viên, giới hạn kim đan kỳ phía trên phục dụng, chưa kết kim đan người còn không thể thừa nhận bạo viêm đan năng lượng, nhẹ thì mất hết tu vi biến thành phế nhân, nặng thì tại chỗ bạo thể mà chết, nhớ lấy nhớ lấy. Là, thánh chủ. Hỏa vẫn tinh thần run lên, tiếp nhận bạo viêm đan, lên tiếng. Việc quan hệ tộc nhân an toàn, Hỏa vẫn cũng không dám trò đùa. Lâm Phàm còn nói thêm, ngày sau ta sẽ nhằm vào khác biệt thực lực, luyện chế đẳng cấp khác nhau bạo viêm đan, để cho tất cả tộc nhân đều có thể phục dụng đến thanh trừ hàn độc. Hỏa vẫn, quay đầu ngươi thống kê một lần trong tộc tất cả mọi người thực lực, dựa theo luyện khí phía dưới, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cái này 4 đẳng cấp phân biệt thống kê nhân số, ta sẽ căn cứ ngươi thống kê kết quả quyết định mỗi một cái cấp bậc bạo viêm đan luyện chế bao nhiêu. Là, thánh chủ. Hỏa vẫn lần nữa không người đáp. Lâm Phàm buồn bã nói, bạo viêm đan tuy tốt, nhưng phục dụng trước đó cũng cần suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng a. Nghe nói như thế, Hỏa vẫn đám người đều ngẩn ra. Hỏa vẫn liền vội vàng hỏi, thánh chủ cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Phàm đáp, bạo viêm đan chỉ có thể phục dụng một hỏa, thực lực càng mạnh, phục dụng bạo viêm đan về sau, tăng thực lực lên cũng càng nhiều. Hỏa bạo trưởng lao vốn là kim đan đỉnh phong tu vi, cho nên hắn phục dụng bạo viêm đan về sau, thực lực có thể tinh tiến 30% trở lên, nhưng nếu như một cái luyện khí cảnh giới người phục dụng, chỉ sợ thực lực chỉ có thể tăng lên 10. Hỏa vẫn đám người đắm chìm trong bạo viêm đan mang đến to lớn đánh trúng, không có xâm nhập suy nghĩ nhiều như vậy. Nguyên lai bạo viêm đan còn có như vậy một tầng hạn chế. Lâm Phàm còn nói thêm, muốn để cho bạo viêm đan công hiệu tối đại hóa, tốt nhất là kim đan đỉnh phong lại phục dụng. Hỏa vẫn cùng tất cả trưởng lão, mỗi người đều sống mấy trăm tuổi, ai cũng không cho không, nghe xong Lâm Phàm nhắc nhở, lập tức liền phản ứng lại. Đạo lý này cũng rất đơn giản. Tại kim đan đỉnh phong trước đó phục dụng bạo viêm đan, chỉ là sớm thu hoạch được cao hơn thực lực. Nhưng nếu như đạt tới kim đan đỉnh phong lại phục dụng, tương đương với trên trần nhà đâm cái động, trên thực lực hạn liền tăng lên, có thể đạt tới trước kia căn bản không có khả năng đạt tới độ cao. Hỏa vẫn đám người nhao nhao gật đầu. Kim đan cường giả tối đỉnh tự nhiên không cần cân nhắc nhiều như vậy, dù sao bọn họ hiện tại đã là phục dụng bạo viêm đan thời cơ tốt nhất. Nhưng là Hỏa linh tộc bên ngoài kim đan đỉnh phong cũng chỉ có 7 người, còn lại trưởng lão cũng là kim đan hậu kỳ, mà thánh hỏa vệ là toàn bộ đều là kim đan trước trung kỳ. Những người này liền cần suy nghĩ một chút. Bản thân lúc nào phục dụng bạo viêm đan? Một loại là hiện tại phục dụng, sớm được thực lực mạnh hơn, đồng thời có thể tự do xuất nhập Lạc Viêm thành thế giới ngầm cùng ngoại giới, nhưng đại giới chính là về sau cực hạn chính là kim đan đỉnh phong, phổ thông kim đan đỉnh phong, liền như là hiện tại hỏa hàm ở dạng. Một loại khác là chờ tu luyện tới kim đan đỉnh phong lại phục dụng, mặc dù thời gian sẽ trì hoãn rất nhiều, đồng thời trong lúc này vẫn là không cách nào ra ngoài kiến thức thế giới bên ngoài, nhưng chỗ tốt ngay tại ở, trên thực lực hạn tăng lên, có thể đạt tới độ cao cũng tăng lên. Cái trước liền như là sớm hướng trong thùng nước thêm nước, mặc dù trong thời gian ngắn, nước là nhiều, nhưng thùng nước không có đổi, có thể chứa đựng nước tổng lượng vẫn là cố định, mà cái sau lại tương đương với tại thùng nước lên xuôi theo lại thêm một vòng, mặc dù trong thùng nước cũng không có tăng nhiều, nhưng là có thể dung nạp nước tổng lượng, cũng đã gia tăng thật lớn. Ngắn hạn đến xem, loại thứ nhất tốt. Lâu dài cân nhắc, không thể nghi ngờ là loại thứ hai càng có ưu thế. Nhưng là về phần tuyển loại kia, thì nhìn mọi người tự mình lựa chọn. Có người có lẽ trung thân vô vọng kim đan đỉnh phong. Vậy bọn hắn tự nhiên là càng sớm phục dụng càng tốt. Chân chính cần do dự, hoàn toàn là những cái kia thiên phú tuyệt hảo, chỉ cần làm từng bước tu luyện, sớm muộn có thể đạt tới kim đan đỉnh phong người. Bất qua vấn đề này, liền không cần Lâm Phàm suy tính. Hắn chỉ cung cấp bạo viêm đan, về phần ai muốn hiện tại phục dụng, ai muốn về sau phục dụng, Lâm Phàm cũng không biết quá nhiều căng dự. Hòa vẫn cùng với khác mấy vị kim đan đỉnh phong trưởng lão, tại chỗ liền phục dụng bạo viêm đan, nguyên một đám thực lực tăng nhiều. Dựa theo Lâm Phàm đoán chừng, phục dụng bạo viêm đan về sau Hòa vẫn đủ để cùng Nguyên Anh trung kỳ cường giả chính diện đối chiến mà không bị thua. Khủng bố Hỏa Linh tộc, khủng bố Bạo Viêm đan. Chuyện còn lại, Lâm Phàm liền không thèm quan tâm. Hắn có một cái càng chuyện trọng yếu muốn đi làm. Cái kia chính là xâm nhập Vô Tận Hỏa Lâm, đi thăm dò nơi đó không biết thế giới. Nơi đó trừ bỏ đối Hỏa Phượng có kêu gọi bên ngoài, Lâm Phàm cũng từ nơi sâu xa cảm giác được, có một phần cơ duyên chờ ở nơi đó đợi bản thân. Chương 1318, khuyên can thất bại. Nghe nói Lâm Phàm muốn đi Vô Tận Hỏa rừng sâu chỗ, Hỏa Vận đám người đầu tiên là giật mình, ngay sau đó liền cùng nhau phản đối. Thánh chủ không thể à, ta tộc tiên tổ từng lập tổ hấn, nói rõ Vô Tận Hỏa rừng sâu chỗ ẩn chứa đại nguy cơ, đại hung hiểm, thánh chủ không được tự mình đạp hiểm. Chính là, thánh chủ nhiều lắm là có thể ở ngoại vi thăm dò, chỗ sâu là tuyệt đối không thể đặt chân. Ta tộc từng có vô số thực lực cao cường tiền bối tại Vô Tận Hỏa trong rừng vẫn lạc, đây đều là đấm máu giao hơn a. Hỏa Vận cùng tất cả trưởng lão nhao nhao mở miệng ngăn cản, thái độ phi thường kiên quyết. Lâm Phàm một người, quan hệ đến toàn bộ Hỏa Linh tộc tiền đồ, bọn họ tự nhiên không hy vọng Lâm Phàm đặt chân hiểm địa. Mặc dù Lâm Phàm thực lực sâu không lường được, nhưng là Vô Tận Hỏa rừng sâu chỗ, đồng dạng hung hiểm vạn phần, vạn nhất Lâm Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hỏa Linh tộc hy vọng coi như đoạn tuyệt. Đối với Hỏa Vận đám người lo lắng, Lâm Phàm mỉm cười khoát khoát tay, chậm rãi nói ra, thiên hạ to lớn, còn không có ta Lâm Phàm không thể đi địa phương. Đạp phá mây xanh phong khoáng, rung động thương khung ba khí. Lâm Phàm là kẻ tài cao gan cũng lớn, tại tu chân giới thời điểm, không biết xông xáo qua bao nhiêu hiểm địa tuyệt cảnh, kinh nghiệm cùng kiến thức đều dị thường phong phú, tự nhiên có sung túc lòng tin có thể ứng phó Vô Tận Hỏa Lâm. Nhưng là Hỏa Linh tộc đám người lại cũng không biết Lâm Phàm nội tình, cho nên bọn họ vẫn là không có từ bỏ, vẫn còn đang tiếp tục khuyên can. Lúc này, Hỏa Phượng phốc phốc cười một tiếng, tự đủ, các ngươi những người này đều sống mấy trăm tuổi, làm sao càng sống lá gan càng nhỏ. Thanh âm không cao, nhưng là ở đây người lại đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hỏa Linh tộc nhân sinh tính cao ngạo, tính tình phổ biến đều rất hòa bạo, một chút liền đốt, chỗ nào chịu được dạng này chế nhạo, lập tức từng đôi phun lửa ánh mắt, đều nhìn về phía Hỏa Phượng. Tiểu nữ hoa, xem ở ngươi là thánh chủ mang đến phần bên trên, câu nói này chúng ta coi như không nghe thấy, nhưng là ngươi phải biết, bệnh vào từ miệng, họa từ miệng mà ra. Hỏa bạo năm năm đấm, đầu trên đỉnh tựa hồ có ngọn lửa đang nhảy vọt, trầm giọng nói ra. Một cỗ cuồng bạo khí thế cường hãn cũng bay lên, khiến cho toàn bộ trong phòng nghị sự nhiệt độ đều đang cấp tốc kéo lên. Hỏa Phượng lại xem thường, liếc Hỏa Bạo một chút, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng kéo Thái Dương sợi tóc, cười nhạo nói, thực lực không lớn, khẩu khí thật không nhỏ. Ngay bình thường, Hỏa Phượng liền Lâm Phàm mặt mũi cũng sẽ không chú ý, đối bắt đầu Lâm Phàm đến gọi là một cái sắc bén, nàng tự nhiên càng thêm sẽ không đem Hỏa Linh tộc những người này để ở trong mắt. Đây cũng không phải Hỏa Phượng cố ý nhằm vào bọn họ, chỉ là tính cách cho phép. Và nha nha nha nha nha. Tức chết ta cũng. Hỏa Bạo tức giận đến dựng râu trừng mắt, hú lên quái dị, tay phải bỗng nhiên hoành bày một lần, theo bàn tay xẹt qua không gian, một đường hỏa diễm ân ký tùy theo hiện hiện, mang theo hừng hực nhiệt độ cao, đánh út về phía Hỏa Phượng. Thấy thế, Hỏa Vận đám người sắc mặt biến đổi, đáy lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hỏa Bạo thực sự là người cũng như tên, tính tình quá bốc lửa, một lời không hợp liền động thủ. Vạn nhất làm bị thương đối phương coi như không tốt thu tràng. Mặc dù con bé này nói chuyện là có chút không dễ nghe, nhưng dù sao cũng là thánh chủ mang đến người, người đem nàng tổn thương, làm sao cùng thánh chủ bàn giao nha. Hỏa Vận đám người hữu tâm ngăn cản, nhưng Hỏa Bạo ra chiêu quá đột nhiên, hơn nữa hắn cách Hỏa Phượng cũng phi thường gần, đám người căn bản không ngăn trở kịp nữa. Mắt thấy Hỏa Bạo một con kia thiêu đốt lên liệt diễm thủ trưởng, đã vỗ tới Hỏa Phượng trước mặt. Hỏa Phượng lại không chút kinh hoàng, nhẹ nhàng nâng lên yếu đuối không xương tay nhỏ, có chút bảy bóng núp ních. Hô một tiếng vang nhỏ, một chuỗi tím ngọn lửa màu đỏ liền từ Hỏa Phượng lòng bàn tay bắn ra, tạo thành một đầu hỏa diễm trường tiên, trực tiếp bắn về phía Hỏa Bạo. Nhiệt độ cao khiến cho không gian xung quanh đều trở nên nhăn nhó. Hỏa Bạo trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Cho dù bây giờ thực lực đại trướng, nhưng Hỏa Bạo hay là từ ngọn lửa kia trên roi dài cảm nhận được một tia uy hiếp, không dám khinh thường, thu trưởng ngăn khuất trước ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm trường tiên hung hăng đánh vào Hỏa Bạo nơi bàn tay. Oeng! Tiếng nổ vang tại trong phòng nghị sự tiếng vọng. Hai cỗ hỏa diễm ngang nhiên chạm vào nhau, lập tức như là sôi trào lên, hướng về chung quanh cấp tốc khuếch tán. Vẹn vẹn là cái này, bốn tiết hỏa diễm liền có được khủng bố uy năng, kim đan trước trung kỳ cường giả chạm vào tức tổn thương. May mắn ở đây cũng là nhất cường giả đỉnh cao, ngược lại là không có bị những ngọn lửa này uy thế còn dư làm bị thương, tùy ý liền đem bốn phía nghiêng hỏa diễm cản lại. Lại nhìn trên sân, Hỏa Bạo mặc dù đỡ được cái kia một đầu hỏa diễm trường tiên, nhưng là bàn tay hắn phát hỏa diễm vậy mà đã bị trùng kích diệt, hơn nữa toàn bộ bàn tay đều hiện ra cháy đen chi sắc, giống như là bị cháy rủi một dạng. Thấy cảnh này, Hỏa Vận đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù Hỏa Bạo cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là tiện tay một đòn, cũng đủ để cho đồng dạng kim đan cường giả tối đỉnh luống cuống tay chân, nhưng là Hỏa Phượng tiện tay một đòn, chẳng những đem Hỏa Bạo công kích cả lại, ngược lại còn chiếm theo thượng phong. Lần này, Hỏa Linh tộc đám người đối Hỏa Phượng cái này hiểu điệu nữ tử, có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Thực lực sâu không lường được a. Không hổ là thánh chủ người bên cạnh. Hỏa linh tộc đệ nhất cường giả Hỏa Vẫn, cũng đúng Hỏa Phượng sinh ra nồng đậm kiên kỵ, cho dù là hắn, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng nổi Hỏa Phượng. Hỏa Bạo bị thất thế, mặt mo đỏ ửng, chỗ nào còn đuổi theo từ bỏ ý đồ, hừ lạnh một tiếng liền muốn lại lần nữa ra tay. Lúc này, Lâm Phàm nhấc dưới cánh tay, ngăn khuất Hỏa Bạo trước mặt, một cỗ nhu hòa lực đạo đem Hỏa Bạo ngăn lại, nhẹ giọng nói ra, "Hỏa Bạo trưởng lão, đừng tức giận." Sau đó nhìn về phía Hỏa linh tộc đám người, nghiêm mặt nói, "Các vị, Hỏa Phượng là bằng hữu ta, nàng chính là bất tử điểu huyết mạch, tại vô tận hỏa rừng sâu chỗ, có lẽ có làm nàng huyết mạch tiến hóa lần nữa cơ duyên, cho nên chúng ta nhất định phải đi vào, việc này không cần bàn lại." Nghe nói như thế, Hỏa Vẫn đám người còn muốn khuyên can, nhưng cũng không nói ra được cái lý do đến rồi. Chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ đến cái này có khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ nữ tử, thế mà lại đúng không chim chết. Bất tử điểu thế nhưng là đỉnh cấp hỏa hệ yêu thú, chắc không được có thể từ trên người Hỏa Phượng cảm nhận được đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp. Bậc này yêu thú huyết mạch, cho dù là ở vạn năm trước thời đại viễn cổ, cũng cực kỳ cao quý, cũng không thua gì lúc ấy cùng Thập Phương Thần Điện đấu túi bụi cái kia 12 vị hồng hoang mãnh thú, cùng kỳ, cổ điêu, thao thiết, kỳ lân, hổ giao, chu hiếm, đế giang, bào cú, tinh vệ, nghe lân, song phương, cùng nhau liễu. Mà đối với yêu thú mà nói, huyết mạch tiến hóa, thậm chí xa so với thực lực tăng lên đến hơi trọng yếu hơn. Bởi vì huyết mạch quyết định yêu thú tiềm lực, huyết mạch yêu thú cấp thấp, bất kể thế nào cố gắng tu luyện, thành tựu cũng đều là cực kỳ có hạn. Chỉ có không ngừng thăng cấp huyết mạch, tài năng có được vô hạn khả năng cùng trưởng thành không gian. Huyết mạch tiến hóa đối Hỏa Phượng lực hấp dẫn, không kém chút nào Bạo Viêm Đan đối Hỏa Linh tộc dụ hoặc. Hỏa Vẫn đám người biết rõ khuyên cũng là phí lời, liền không nói thêm gì nữa, bất quá Hỏa Vẫn đưa ra từ Thánh Hỏa Vệ đại thống lĩnh Hỏa Vũ xem như dẫn đường, mang Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng tiến đến Vô Tận Hỏa Lâm. Đối với cái này, Lâm Phàm cũng không hề cự tuyệt. Dù sao hắn và Hỏa Phượng đối Vô Tận Hỏa Lâm hoàn toàn không biết gì cả, có một cái như vậy thổ dân giảng giải tình huống, cũng là không sai. Rất nhanh, Hỏa Vũ liền bị gọi trở về. Thân hình cao lớn, thẳng tắp như thương, một thân chế thức hỏa hồng khôi giáp bao trùm toàn thân, một cây bá khí trường thương chắp sau lưng, để cho Hỏa Vũ lộ ra uy phong lấm lẫm, giống như thời cổ thống binh đại tướng. Đối với Vô Tận Hỏa Lâm, tất cả hỏa linh tộc người đều có một loại kính nhi viễn chi, thậm chí là e ngại tâm lý, bất quá Hỏa Vũ đang nghe tộc trưởng mệnh lệnh về sau, không chần chờ chút nào, lúc này liền không người đáp ứng xuống. Thánh Hỏa Vệ tương đương với hỏa linh tộc bộ đội đặc chủng, mặc dù không phải quân nhân, nhưng cũng là lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, Hỏa Vũ đương nhiên sẽ không vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh. Huống chi, Hỏa Vũ là vì Lâm Phàm phục vụ, hắn đối Lâm Phàm mang lòng cảm kích, cũng không có cự tuyệt đạo lý. Thế là Lâm Phàm liền cùng Hỏa Phượng, Hỏa Vũ cùng nhau đi tới Vô Tận Hỏa Lâm. Chương 1319, tiến vào Hỏa Lâm. Tộc trưởng, ngươi sao không khuyên nữa khuyên thánh chủ a? Một vị trưởng lao nhíu mày nhìn xem Lâm Phàm ba người biến mất phương hướng, hơi có chút lo lắng nói ra, vạn nhất thánh chủ có cái gì không hay xảy ra, đối với ta tộc đả kích có thể quá lớn. 10 ngày trước, Lâm Phàm mới tới Lạc Viêm Thành, Hỏa Linh tộc trên dưới đem hắn coi là địch nhân, nhưng là bây giờ, bọn họ lại tôn xưng Lâm Phàm vì thánh chủ, lo lắng hắn an nguy. Đương nhiên, loại này lo lắng càng nhiều là xuất phát từ Hỏa Linh tộc bản thân lợi ích cân nhắc, nhưng cũng không thể không nói, Lâm Phàm thật sự có tài. Hỏa vẫn thở dài, bất đắc dĩ nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta có thể khuyên được sao? Tất cả trưởng lao sắc mặt trì trệ, đều là thở dài. Xác thực, bọn họ không khuyên nổi Lâm Phàm. Chỉ hy vọng thánh chủ có thể bình an trở về a. Hỏa vẫn chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn phương xa, lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Lâm Phàm ba người đã tiến nhập Vô Tận Hỏa Lâm, nhưng bọn hắn cũng không có ở không trung bay, mà là tốc độ cực nhanh trong rừng ghé qua, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo hư ảnh chợt lóe lên, tốc độ nhanh tựa như thiểm điện. Vô Tận Hỏa Lâm là từ vô số khỏa cao lớn uy manh hỏa thụ hình thành, hỏa lá cây màu đỏ um tùm như quan. Lâm Phàm ba người đặt mình vào trong đó, phảng phất thân ở biển lửa, phóng tầm mắt nhìn tới đều là hỏa hồng một mảnh. Trong rừng phi thường yên tĩnh, tựa hồ không có những sinh linh khác, phi thường đơn điệu. Nhưng là Hỏa Vũ lại biểu thị, tại Vô Tận Hỏa trong rừng là có sinh linh tồn tại, nói cho đúng, cũng không thể xem như sinh linh, chỉ là hỏa nguyên tố biến ảo mà thành có được một ít cố tượng đồ vật, đại đa số cũng là mãng xà hình thái, hình thể càng lớn, thực lực lại càng mạnh, người mạnh nhất có thể so với Kim Đan đỉnh phong. Hỏa linh tộc nhân xưng kỳ vi hỏa xà. Hỏa xà không có được hoàn chỉnh linh trí, chỉ có được công kích không giống tộc bản năng, hơn nữa tính công kích mạnh phi thường. Đồng thời dưới tình huống bình thường, hỏa xà rất ít lạc đàn, một khi xuất động chính là một cái tộc đàn, cho dù là tiểu tộc quần, cái kia số lượng cũng là phá trăm. Về phần Vô Tận Hỏa trong rừng tổng cộng có bao nhiêu hỏa xà, không có người biết rõ, nhưng nhất định là một thiên văn số tự. Hỏa xà mặc dù nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng có không nhỏ giá trị, mỗi một đầu hỏa xà đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hỏa hệ năng lượng, đối với hỏa linh tộc người mà nói là vật đại bổ, có thể khôi phục nguyên khí, có thể tăng thực lực lên. Cho nên Hỏa Linh tộc sẽ định thời gian tổ đội tiến vào Vô Tận Hỏa Lâm săn giết hỏa xà. Đương nhiên, bọn họ sẽ chỉ ở bên ngoài săn giết, sẽ không dễ dàng đặt chân chỗ sâu. Lâm Phàm ba người không che giấu chút nào khí tức xông vào Vô Tận Hỏa Lâm, rất nhanh liền đưa tới hỏa xà chú ý, cũng không lâu lắm liền có một đám hỏa xà từ tiền phương vây quanh. Vượt qua 500 đầu, dạng này quy mô có thể tuyệt đối không phải tiểu tộc quần. Hơn 500 đầu hỏa xà, lít nha lít nhít leo lên tại hỏa thụ bên trên, hoặc là nằm dạp trên mặt đất mặt, nguyên một đám phun màu đỏ tươi lưỡi, vô số song mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm ba người, to to nhỏ nhỏ đều có, rất có dài mấy chục mét, tráng kiện vô cùng, cho dù là nhỏ nhất cũng so trên địa cầu đã biết hình thể to lớn nhất mãng xà còn muốn lớn hơn. Tản ra cuồng bạo hỏa diễm khí tức. Trong đó tráng kiện nhất một đầu, trường vượt qua dài 50 mét, đã không thể xưng là rắn, liền xem như gọi hắn hỏa diễm giao long đều không đủ, chẳng những hình thể to lớn, hơn nữa mặt ngoài thân thể còn có vô số hỏa diễm đồ văn lân giáp, nhìn qua cực kỳ kiên cố. Trên thực tế cũng xác thực rất kiên cố, đao kiếm tầm thường chặt lên đi, sợ là liền một chút dấu vết đều không để lại. Thánh chủ, đây chính là hỏa xà. Hỏa Vũ sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt hỏa xà, hướng Lâm Phàm giới thiệu nói: "Cái này hỏa xà tộc đàn, xem như quy mô so sánh lớn, thực lực tương đối mạnh một cái, kỳ thủ lĩnh khí tức, không thể so với trong tộc các trưởng lao yếu, tất nhiên là kim đan đỉnh phong cấp bậc. Hỏa Vũ không phải là đối thủ. Trừ bỏ thủ lĩnh bên ngoài, còn có mấy đạo cường hãn khí tức, vẹn vẹn so thủ lĩnh yếu một chút, cũng có không sai biệt lắm kim đan đỉnh phong thực lực. Nếu như không phải hỏa xà bị hạn chế tại Vô Tận Hỏa trong rừng không cách nào ra ngoài, chỉ sợ Lạc Viêm Thành đã sớm là hỏa xà đại bản doanh." Bất quá Hỏa Vũ lại ngược lại cũng không hoảng hốt, mặc dù hắn mình không phải là đối thủ, nhưng là bên người nhưng còn có hai vị đại cao thủ đâu. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, vừa muốn xuất thủ, Hỏa Phượng lại trước hắn một bước, liền xông ra ngoài. Hỏa Phượng tính tình lười nhác, ngày bình thường có thể không động thủ liền không động thủ, nhưng là lần này tới đến cái này tràn ngập cuồng bạo hỏa nguyên tố thế giới, nàng tính tình tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, trở nên có chút hiếu chiến. Trước đó cùng hỏa bạo giao thủ là như thế này, hiện tại gặp được hỏa xà tộc đàn vẫn là như thế. Tất nhiên Hỏa Phượng xuất thủ, Lâm Phàm cũng liền bỏ đi động thủ suy nghĩ. Hỏa Phượng thực lực Lâm Phàm lại quá là rõ ràng, chỉ bằng trước mặt những cái này hỏa xà, quả quyết không cách nào đối Hỏa Phượng tạo thành uy hiếp. Quả nhiên Hỏa Phượng xông vào hỏa xà trong đám, liền như là hổ vào bầy dê, đại sát tứ phương. Không cần chốc lát, cái này hỏa xà tộc đàn vứt xuống qua trăm cỗ thi thể, chật vật thối lui. Ngay cả kỳ thủ lĩnh đều bị Hỏa Phượng chém xuống một đoạn đuôi rắn, kém chút mất mạng tại chỗ. Những cái kia bị đánh giết hỏa xà cũng không lưu lại thi thể, mà là hóa thành từng đoàn màu đỏ quang đoàn, nổi đồng bền giữa không trung, cách xa mặt đất cũng liền cao hơn 1 mét. Có lớn có nhỏ, thực lực càng mạnh hỏa xà bị đánh giết sau hình thành quang đoàn cũng liền càng lớn, phát ra năng lượng ba động cũng càng mãnh liệt. Những cái này quang đoàn chính là hỏa xà tinh túy, là phi thường tinh thuần hỏa hệ năng lượng, đối tất cả hỏa hệ tu luyện giả đều có phi thường lớn tác dụng phụ trợ. Hỏa linh tộc tiến vào Vô Tận Hỏa Lâm săn giết hỏa xà chính là vì được những cái này. Hỏa Vũ toàn bộ hành trình trợn mắt hốt mồm. Hắn mặc dù biết Hỏa Phượng thực lực mạnh, nhưng không nghĩ đến có thể có mạnh như vậy, những cái kia đủ để đối Hỏa Linh tộc trưởng lão đoàn cấu thành uy hiếp hỏa xà, thế mà bị nàng giống như chém dưa thái rau liền diệt gần một nửa, còn lại thì là trực tiếp chạy trốn. Chắc không được nàng dám theo thánh chủ cùng nhau đi tới Vô Tận Hỏa rừng sâu chỗ. Một lát sau, Hỏa Vũ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Phàm, xoa xoa tay, có chút xấu hổ nói ra: "Thánh chủ, những cái này hỏa xà tinh túy." Lâm Phàm tùy ý khoát tay áo, nói ra: "Ngươi đều nhận lấy đi." Những cái này hỏa xà tinh túy sắc thực gần chứa hỏa hệ năng lượng, nhưng là đối với Hỏa Phượng loại này cấp bậc đại yêu mà nói, trợ giúp rất nhỏ. Hỏa Phượng đối với cái này không hứng thú, Lâm Phàm cũng không có hỏi thăm nàng ý kiến, trực tiếp liền đều cho Hỏa Vũ. "Là đa tạ thánh chủ." Hỏa Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. Sau đó liền động thủ đem màu đỏ quang đoàn toàn bộ đều thu nhập chữ vật giới chỉ. Trong này thế nhưng là có mấy đạo kim đan đỉnh phong cấp bậc quang đoàn, lấy Hỏa Vũ thực lực, chỉ dựa vào mình là không thể nào được, mà bây giờ hắn xem như dính ánh sáng, duy nhất một lần được nhiều như vậy. Có những cái này hỏa xà tinh túy, liền có thể nhẹ nhõm đột phá cảnh giới. Hỏa Vũ khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Lúc đầu Hỏa Vũ đối với cái này lần làm dẫn đường nhiệm vụ còn có chút tâm thần bất định cùng mâu thuẫn, chỉ là chỗ chức trách, không thể chịu mệnh, nhưng là bây giờ, Hỏa Vũ lại cảm thấy chuyến đi này không tệ, chỉ là cái này hơn 100 viên hỏa xà tinh túy, cũng đủ để đem hắn cảnh giới đưa đến kim đan hậu kỳ. Ba người tiếp tục hướng phía trước, lại đụng phải mấy đợt hỏa xà, bất quá đều bị Hỏa Phượng một người nhẹ nhõm giải quyết. Hỏa Vũ theo ở phía sau vui tươi hớn hở thu hoạch không ít hỏa xà tinh túy, cười miệng đều không khép lại được. Lúc đầu Hỏa Vũ là chuẩn bị đem Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng đưa đến Hỏa Linh tộc quy định cấm khu biên giới liền, nhưng là bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, Hỏa Vũ liền nhiều đi đến đưa tiễn, mãi cho đến xâm nhập cấm khu mười mấy km thời điểm mới tiếp theo lộ trình, liền do Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng hai người tiếp tục đi tới đích. Chương 1320, một quả trứng. Vô Tận Hỏa Lâm có thể thô sơ giản lược chia làm hai cái khu vực. Bên ngoài hơn 10 dặm thuộc về tương đối an toàn khu vực, Hỏa Linh tộc sẽ định kỳ tổ chức tộc nhân, từ mấy vị trưởng lão dẫn đội, tiến vào khu vực bên ngoài săn giết hỏa xà, một mặt là vì được hỏa xà tinh túy, một phương diện khác cũng là vì lịch luyện trong tộc tiểu bối. mà lại hướng bên trong là thuộc về cấm khu, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đặt chân. Hỏa Vũ lần này đã coi như là vi quy, hắn đem Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng đưa đến cấm khu bên trong mười mấy km mới. Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng là tiếp tục hướng bên trong. Vô tận hỏa lâm phi thường lớn, người ở trong đó sẽ cảm giác được bản thân phá lệ nhỏ bé, thật giống như đặt mình vào tại vô biên vô hạn trong biển rộng mở dạng, hoàn toàn không nhìn thấy bờ, cũng chỉ có thể nhìn chuẩn một cái phương hướng, cắm đầu sông về phía trước. Ngươi không biết mình mục đích là cái gì, ngươi cũng không biết phía trước sẽ xuất hiện cái gì. Cũng may thỉnh thoảng sẽ có hỏa xà lao ra công kích Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng hai người, nhưng lại tại buồn kẻ bên trong tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Về phần hỏa xà tinh túy, Lâm Phàm cũng không có lãng phí, toàn bộ thuận tay thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Trên thực tế, hỏa xà tinh túy không riêng gì đối hỏa linh tộc người có vô cùng lớn lực hấp dẫn, nó đối với tất cả hỏa hệ tu luyện giả cùng hỏa hệ yêu thú đều có trợ giúp rất lớn, có thể đề cao hỏa thân cận nguyên tố độ, tăng lên tốc độ tu luyện, còn có thể dùng đến khôi phục chân khí chờ đã, tóm lại rất có ích lợi. Chỉ bất quá hỏa phượng điểm xuất phát quá cao, đã là bất tử điều huyết mạch, lại là kim đan đỉnh phong, cho nên hỏa xà tinh túy đối với nàng không có tác dụng gì. Lâm Phàm nhận lấy những cái này hỏa xà tinh túy, quay đầu tiện tay đưa cho hỏa linh tộc một chút. Những cái này ơn huệ nhỏ, liền có thể để cho hắn tại hỏa linh tộc càng biết dùng người tâm, cớ sao mà không làm đâu. Về phần còn lại hỏa xà tinh túy, Lâm Phàm chuẩn bị xuất ra đi cho người khác dùng, bảo an đoàn có một bộ phận đội viên chính là hỏa hệ cổ võ giả, hoặc là cũng có thể dùng đến luyện chế đan dược chờ đã, dù sao thứ này tại Lâm Phàm trong tay, có thể đưa đến tác dụng nhiều lắm. Cứ như vậy, Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng hai người một đường đi một đường giết, tốc độ cực nhanh, giống như hai đạo lưu quang, tại vô tận hỏa trong rừng ghé qua, những nơi đi qua, hỏa xà nhao nhao bị miểu sát. Hóa thành hỏa xà tinh túy là phảng phất nhận lực hấp dẫn đồng dạng, toàn bộ hội tụ hướng Lâm Phàm, đều bị hắn thu nhập chữ vật giới chỉ. Thật giống như một ít hàng nội địa vong du mở tự động đánh quái tự động nhặt trang bị một dạng. Bất chi bất giác, Lâm Phàm hai người đã xâm nhập vô tận hỏa lâm vượt qua ngàn dặm, nhưng là cảnh vật chung quanh lại không có chút nào cải biến, nhìn chung quanh một vòng, trừ bỏ hỏa thụ chính là hỏa xà, lại không loại thứ ba đồ vật. Nếu như nói cứng biến hóa lời nói, khả năng này chính là chỗ này hỏa thụ so bên ngoài cao lớn hơn không ít. Hơn nữa nơi này hỏa xà phổ biến thực lực cũng thay đổi mạnh. Bá. Hỏa Phượng tiện tay vung ra một đường màu đỏ tím trường tiên những nơi đi qua, vài cây cao lớn tráng kiện hỏa thụ bị chặn ngang cắt đứt, đường đi phát hỏa rắn càng là nhao nhao bạo liệt, hóa thành từng đoàn xích hồng sắc quan đoàn, nổi đồng bền giữa không trung, sau đó nhao nhao tuần hướng Lâm Phàm. Ta cảm giác được kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt. Hỏa Phượng nhắm mắt lại cảm giác một lúc sau nói ra. Nghe vậy, Lâm Phàm ánh mắt sáng lên. Kêu gọi mạnh lên, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần. Nhìn đến chúng ta đã cách mục tiêu không xa, đi. Lâm Phàm ra tốc lướt đi. Hỏa Phượng cũng theo đó để cao tốc độ đi theo. Hai người càng nhanh hướng về vô tận hỏa rừng sâu chỗ lao đi. Lại thâm nhập mấy trăm dặm về sau. Lâm Phàm đột nhiên bày ra tay, thân hình đột nhiên ngừng. Thế nào? Hỏa Phượng tiến lên hỏi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, ta nghĩ, chúng ta đã tiếp cận. Hỏa Phượng thần sắc khẽ biến, ngay sau đó gật đầu nói, không sai, ta xác thực cảm giác được kêu gọi đã phi thường cường liệt. Đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem đến cùng là cái gì. Lâm Phàm mỉm cười, dẫn đầu hướng về phía trước. Bất quá lần này, tốc độ của hắn không giống trước đó nhanh như vậy. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng xuyên qua một mảng lớn dày đặc hỏa thụ, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Tại vô tận hỏa rừng sâu chỗ, lại có một cái đường kính vài trăm mét to lớn hố sâu, chung quanh là tùm hỏa thụ, đem hố to vây lại. Hố to biên giới thổ so địa phương khác màu sắc muốn càng sâu một chút, địa phương khác cũng là màu đỏ sậm, mà hố to biên giới thổ cũng đã tiếp cận màu đen, hướng ra phía ngoài đảo. Còn tại bước lên từng sợi thanh niên. Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng hai người tới hố to biên giới, nhìn xuống dưới, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Hố to một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, giống như một cái động không đáy, lại phảng phất là thôn phệ tất cả thâm nguyên, hướng về phía trên mở ra miệng lớn, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Lâm Phàm đem thần thức thôi phát đến cực hạn, hướng về hố to phía dưới thăm dò đi, nhưng là tại hắn thần thức cực hạn khoảng cách, cũng không có xúc đạt dưới đáy. Thấy thế, Lâm Phàm thân thể chậm chậm lên không, đi tới hố sâu chính giữa. Hai mắt lóe lên màu đỏ sậm ma quái quan mang, một chủng loại tựa như thiên lý nhãn thần thông thi triển ra, nhìn khoảng cách gia tăng thật lớn. Hắn ngưng mắt nhìn xuống dưới. Lúc này mới nhìn thấy, tại hố to chỗ sâu cũng không hoàn toàn là đen kịt, lại có một cái màu đỏ nhỏ chút. Ta có thể cảm giác được, kêu gọi liền đến từ này phía dưới. Hỏa Phượng đi tới Lâm Phàm bên người, nhìn qua phía dưới buồn bã nói. Lâm Phàm khoan thai mà cười, lạnh nhạt nói, vậy chúng ta sẽ xuống ngay tìm tòi hư thực. Hỏa Phượng lông mày nhướng lên, cũng cười. Nếu như đổi lại những người khác, đối mặt trước mắt kinh khủng này hố to, đại đa số là sẽ nửa đường bỏ cuộc, nhưng là hai người này lại không có chút nào thoái ý. Lâm Phàm là kẻ tài cao gan cũng lớn, Hỏa Phượng càng là không sợ trời không sợ đất tính tình, huống chi phía dưới còn có kêu gọi nàng tồn tại, hẳn là một loại nào đó cơ duyên, nhất định là muốn đi xuống xem một chút. Đi. Hai người gật đầu một cái, liền đồng thời hướng phía dưới lao xuống đi. Lâm Phàm triệu hồi ra Tam Muội Chân Hỏa, bao trùm toàn thân, đã là tạo thành một bộ hộ thân áo giáp, đồng thời cũng tản mát ra kim sắc quang mang, chiếu sáng chung quanh. Hỏa phượng trên người cũng bốc cháy lên tím ngọn lửa màu đỏ, tại thân thể nàng bên ngoài, tạo thành cùng bản thể hình thái cùng loại hỏa diễm hư ảnh, cũng chiếu sáng mảng lớn phạm vi. Một vàng một tím, hai đạo lưu quang nhanh chóng lướt về phía hố to chỗ sâu. Theo hai người càng ngày càng hướng phía dưới, Lâm Phàm ở phía trên nhìn thấy điểm đỏ, cũng dần dần biến lớn. Lúc này, Lâm Phàm cũng càng xác định, hắn nhìn thấy điểm đỏ, căn bản không phải cái gì điểm đỏ, hẳn là hố to dưới đáy chính là màu đỏ, chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên nhìn qua liền thành một cái điểm. Chỉ là Lâm Phàm còn nhìn không ra, vậy rốt cuộc là cái gì? Mãi cho đến Lâm Phàm hai người xâm nhập hố to bên trong vạn mét nhiều về sau, mới nhìn rõ phía dưới chẳng cảnh. Hố to dưới đáy thế mà cũng là nham tương, sóng nhiệt từ phía dưới mãnh liệt xông lên phía trên lên, tại ở gần dưới đáy vài trăm mét thời điểm, nhiệt độ liền đã vượt qua 5000 độ. Phải biết, cho dù là Lạc Viêm thành trên không siêu cấp nham tương khu vực, nhiệt độ cũng liền không sai biệt lắm là 5000 độ. Nhưng là bây giờ, khoảng cách đáy hố nham tương còn mấy trăm mét, chung quanh nhiệt độ liền đã vượt qua siêu cấp trong nham tương nhiệt độ. Cái này cố nhiên có không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ rất có kéo lên nguyên nhân, nhưng cũng không thể phủ nhận, hố to phía dưới nham tương là so siêu cấp nham tương càng thêm lợi hại tồn tại. Bất quá nhiệt độ tuy cao, lại đối Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng không có uy hiếp. Hai người bọn họ liếc nhau, tiếp tục hướng xuống, rất nhanh liền tới đến khoảng cách nham tương cao mấy chục mét độ. Nơi này nhiệt độ đã vượt qua 10000 độ. Phía dưới nham tương như là sôi trào lên, không ngừng sôi trào, thỉnh thoảng sẽ có nham tương bắn tung tóe đứng lên. Thật giống như một cái hồ nhỏ một dạng, chỉ bất quá cái này hồ bên trong cũng không phải nước, mà là nham tương. Trung quanh vách đá cũng bị nướng đỏ bừng, thật giống như nung đỏ khối sắt một dạng. Cái này còn không phải trọng điểm. Lâm Phàm cùng Hỏa Phượng ánh mắt đều tập trung ở trong nham tương văn xin. Tại đó, thế mà nổi lơ lửng một cái trứng. Chương 1321, Phượng Hoàng. Đây là một cái to lớn vô cùng trứng, hình dạng cùng trứng gà cùng loại, nhưng là hình thể có thể so sánh trứng gà lớn hơn, dựng thẳng phiêu phù ở trong nham tương, chỉ là lộ tại nham tương bên ngoài bộ phận, liền đã vượt qua cao 20 mét, thô sơ giản lược đoán chừng một lần, toàn bộ trứng dựng thẳng độ cao, không sai biệt lắm có chừng 50 mét. Cự đản chỉnh thể hiện lên màu đỏ, bề mặt sáng bóng trơn trượt trong suốt, tản ra quang mang, phảng phất có thể nhìn thấy vỏ đạn bên trong có chất lỏng màu đỏ đang lưu động chậm chậm. Cái này hố to phía dưới nham tương đều đã vượt qua 10000 độ, bình thường sắt thép đều không cần chạm đến nham tương, liền sẽ hóa thành nước thép, nhưng là quả trứng khổng lồ này tại trong nham tương, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn qua không giống như là tại trong nham tương, ngược lại giống như là thấm ngâm dưới nước mặt một dạng, còn theo nham tương quần quận mà chậm rãi đung đưa lấy. Đây là Hỏa Phượng Hồng Nhuận Phơn phất cái miệng nhỏ nhắn có chút dương, trong ánh mắt mang theo dị sắc, quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới cự đạn. Giờ phút này Hỏa Phượng khoảng cách cự đạn chỉ có hơn 50 mét, khoảng cách gần như vậy, nàng đã có thể xác định, kêu gọi chính là tới từ trong trứng khổng lồ. Hỏa Phượng ánh mắt thủy chung tập trung vào cự đạn, chậm rãi hạ xuống, hướng về cự đạn tới gần. Mặc dù Hỏa Phượng cũng không biết quả trứng khổng lồ này là cái gì, nhưng là nàng có thể cảm giác được, quả trứng này đối với nàng cũng không có uy hiếp, không có địch ý. Ngược lại còn từ trong trứng khổng lồ cảm nhận được một loại mông lung cảm giác thân thiết. Lâm Phàm mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không bình tĩnh. Hỏa Phượng không nhận ra cự đản, Lâm Phàm lại sẽ không phải là không nhận biết. Quả trứng này lai lịch thật không đơn giản, thế mà là trứng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là yêu thú bên trong huyết mạch cực kỳ cao cấp chủng loại, so với Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ tượng thần thú đến chắc chắn mạnh hơn. Phượng Hoàng cũng không phải là đơn nhất chủng loại, mà là có đông đảo chi nhánh, tỉ như Băng Tinh Phượng Hoàng, Liệt Diễm Phượng Hoàng, Địa ngục đen Phượng Hoàng chờ đã, những cái này chi nhánh đơn độc sách đi ra, cũng có thể coi là làm yêu thú giới quái vật khổng lồ, ở toàn bộ tu chân giới đều tiếng tăm lừng lẫy, mà Phượng Hoàng tộc nhóm cái này chính thể, càng là yêu thú giới cao cấp nhất mấy một trong những đại thế lực. Bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt đại đa số chi nhánh đều có cùng loại một hạng thiên phú thần thông, cái kia chính là Niết Bàn trọng sinh. Phượng Hoàng dung hỏa, Niết Bàn trọng sinh. Mỗi một lần Niết Bàn đều có thể được một lần thực lực bay vọt. Liền xem như trọng thương sắp chết, cũng hoàn toàn có thể dục hỏa chủ sinh. Thu hoạch được tân sinh, mà Phượng Hoàng tại niết bàn quá trình bên trong liền sẽ trở về vì hình trứng thái, chính như trước mắt cái này viên trứng Phượng Hoàng đồng dạng. Không nghĩ tới trên địa cầu thế mà lại có một cái trứng Phượng Hoàng, như thế hoàn toàn ra khỏi Lâm Phàm dự kiến. Bất quá cái này viên trứng Phượng Hoàng lại xảy ra chút tình huống, sinh mạng thể trinh rất yếu, đã mất đi linh trí. Nói một cách khác, cái này viên trứng Phượng Hoàng xem như niết bàn thất bại trứng. Nói cách khác, nguyên bản Phượng Hoàng kỳ thật tương đương với đã chết rồi, không có khả năng lại trùng sinh. Lâm Phàm phỏng đoán, cái này Phượng Hoàng hẳn là tại Niết Bàn trọng sinh thời điểm, vừa lúc tao ngộ vạn năm trước trận kia sông băng thời đại, kết quả liền xảy ra sự cố. Lâm Phàm phỏng đoán cũng không phải là không có căn cứ, cái này viên trứng Phượng Hoàng có không sai biệt lắm lịch vạn niên lịch sử, từ hiện tại đẩy về trước một vạn năm, đúng lúc là sông băng thời đại lúc buộc phát ở giữa, hơn nữa từ trứng Phượng Hoàng vị trí hoàn cảnh cùng nó phát ra năng lượng ba động đến xem, hiển nhiên là một cái hỏa hệ Phượng Hoàng, tại sông băng tiến đến thời điểm, thuộc tính tương xung, cũng rất dễ phát sinh một chút không tưởng được biến hóa. Bất quá Phượng Hoàng dù sao cũng là Phượng Hoàng, cho dù niết bàn thất bại, nhưng hình thái y liễu nguyên hơn vạn năm mà bất hủ, khả năng lượng y liễu nguyên càng vạn năm mà không tiêu tan, thậm chí còn ở nơi này hố to dưới đáy, tạo thành hơn vạn độ cao ấm nham tương, cái này nham tương thì tương đương với là trứng Phượng Hoàng dịch dinh dưỡng, để cho thủy chung duy trì lấy hoạt tính. Điều này cũng làm cho giải thích vì sao Hỏa Phượng đến sau này sẽ cảm nhận được triệu hoán. Phượng Hoàng, Chu Tước, Bất Tử Điểu, kỳ thật đều có thể tính làm cùng một loại hình yêu thú, trên nhiều khía cạnh đều rất giống nhau, đổi một loại thuyết pháp, Bất Tử Điểu huyết mạch lại vào hóa lời nói, thì có hai cái phương hướng, thứ nhất là Chu Tước, thứ hai chính là Phượng Hoàng. Cái này viên trứng Phượng Hoàng chính là cảm nhận được Hỏa Phượng thể nội Bất Tử Điểu huyết mạch, cùng mình sinh ra cộng minh, cho nên mới bản năng phát ra kêu gọi, dẫn Hỏa Phượng đến đây. Lâm Phàm tiến lên, nhàn nhạt nói, đây là trứng Phượng Hoàng. Đối với Phượng Hoàng đại danh, Hỏa Phượng tự nhiên là nghe qua. Nàng che môi đỏ, trong mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, nói ra, ngươi là nói, đây là trứng Phượng Hoàng. Không sai, là trứng Phượng Hoàng, hơn nữa còn là liệt diễm Phượng Hoàng trứng. Lâm Phàm gật gật đầu, nói ra, Phượng Hoàng nhất bản hóa thành trứng, sau đó phá đản mà ra, liền có thể thu hoạch được chúng sinh. Chỉ bất quá cái này Phượng Hoàng vận khí không tốt, vừa lúc ở niết bàn thời khắc mấu chốt, gặp sông băng giáng lâm, niết bàn thất bại, liền thành bộ dáng như hiện tại. Dĩ nhiên là Phượng Hoàng. Hỏa Phượng tâm vẫn là có phần không bình tĩnh. Trong ánh mắt có kinh ngạc, cũng có mấy phần tiếc hận, đáy lòng cũng vì nó cảm thấy thê lương. Đường đường Phượng Hoàng, tung hoành thiên hạ uy danh hiển hách, không nghĩ tới thế mà lại rơi vào kết quả như vậy. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên hỏi, "Hỏa Phượng, ngươi có muốn hay không huyết mạch tiến hóa làm Phượng Hoàng huyết mạch?" "A." Hỏa Phượng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, "Ngươi?" Lâm Phàm cười nói, "Lúc trước ta hứa hẹn trợ giúp ngươi tiến hóa làm Chu Tước huyết mạch, chuyện này ta không có lừa ngươi, ta là có thể làm được." Nhưng là cần không ít thời gian. Bất quá bây giờ có trứng Phượng Hoàng, tình huống cũng không giống nhau. Cái này viên trứng Phượng Hoàng là ngươi cơ duyên, chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể mượn nhờ trứng Phượng Hoàng tiến hóa làm Phượng Hoàng huyết mạch. Hơn nữa cái này Phượng Hoàng là hỏa thuộc tính liệt diễm Phượng Hoàng, cùng ngươi thuộc tính cũng phi thường phù hợp. Hỏa Phượng làm sơ chần chờ, liền gật đầu đồng ý. Phượng Hoàng cùng Chu Tước so ra không hề yếu, thậm chí ở một phương diện khác phải mạnh hơn Chu Tước. Bất kể là tiến hóa làm Phượng Hoàng, vẫn là tiến hóa làm Chu Tước, đối với Hỏa Phượng mà nói cũng là khó được chuyện tốt, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại Hỏa Phượng trong lòng còn có một cái khác nguyên nhân. Mặc dù bây giờ sinh hoạt trở về bình tĩnh, nhưng là Hỏa Phượng không có quên, Lâm Phàm còn gặp phải đến từ Côn Lôn tiên giới to lớn nguy cơ, ở không lâu tương lai thế tất yếu phát sinh va chạm, mà Hỏa Phượng muốn để bản thân ở trước đó tận khả năng tăng thực lực lên, dạng này tài năng tại nguy cơ tiến đến thời điểm giúp được một tay. Tiến hóa làm Chu Tước cần quá trình khá dài, về thời gian rất có thể không kịp, mà lúc này thì có tiến hóa làm Phượng Hoàng cơ hội. Hỏa Phượng tự nhiên biết rõ làm sao tuyển. Nghĩ tới đây, Hỏa Phượng hỏi, "Ta muốn làm thế nào?" Lâm Phàm nói ra, "Trứng Phượng Hoàng bên trong ẩn chứa bảng bạc Phượng Hoàng chân nguyên, là Phượng Hoàng huyết mạch tinh hoa vị trí. Cái này viên trứng Phượng Hoàng mặc dù đã qua vài năm, nhưng là bên trong Phượng Hoàng chân nguyên chỉ trôi mất một bộ phận rất nhỏ, tuyệt đại bộ phận chân nguyên còn lưu tại trứng bên trong. Những cái này Phượng Hoàng chân nguyên chính là ngươi huyết mạch tiến hóa mấu chốt. Ta truyền cho ngươi bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa bí kỹ Niết Bàn Luân chuyển quyết, đợi chút nữa ta lại ở trứng Phượng Hoàng đỉnh chóp mở một cái cửa." Ngươi tiến vào trứng Phượng Hoàng bên trong, vận chuyển Niết Bàn Luân chuyển quyết, liền có thể hấp thu Phượng Hoàng chân nguyên. Làm ngươi hấp thu xong trứng Phượng Hoàng bên trong chân nguyên về sau, chính là ngươi Niết Bàn trọng sinh, hóa thành Phượng Hoàng thời điểm. Chương 1322, tiến vào. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe xong Lâm Phàm lời nói, Hỏa Phượng nháy nháy mắt, nhẹ giọng hỏi một câu. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đơn giản? Làm sao lại đơn giản? Lâm Phàm cười lắc đầu. Phượng Hoàng chân nguyên, nhất là liệt diễm Phượng Hoàng chân nguyên, đây chính là thế gian cuồng bạo nhất năng lượng thể một trong, bình thường nhục thân căn bản không chịu nổi 1% năng lượng. Hơn nữa hấp thu Phượng Hoàng chân nguyên quá trình, bản thân liền là một cái cực độ thống khổ quá trình, ở trong quá trình này, sẽ cảm nhận được toàn thân huyết nục, kinh mạch, nội tạng chờ đã, tại Phượng Hoàng chân nguyên cuồng bạo năng lượng dưới hòa tan, phân giải, một lần nữa tổ hợp thể nghiệm, trong đó thống khổ, có thể nghĩ, nếu là đổi lại những người khác hoặc là yêu thú đến hấp thu Phượng Hoàng chân nguyên, chỉ sợ hấp thu không đến 1%, liền phải bạo thể mà chết. Cho dù là Lâm Phàm bản thân đều không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nếu như là Hỏa Phượng lời nói, xác suất thành công lại là rất cao, mà cái này quyết định bởi tại ba cái nhân tố. Thứ nhất, Hỏa Phượng đúng không chim chết huyết mạch, có thể xem là Phượng Hoàng huyết mạch họ hàng gần, hấp thu Phượng Hoàng chân nguyên thời điểm bài xích sẽ nhỏ rất nhiều. Thứ hai, Hỏa Phượng tới đây là bị đến chứng Phượng Hoàng triệu hoán, nói cách khác, cái này đã chết liệt diễm Phượng Hoàng, bản năng đối Hỏa Phượng có thân cận cảm giác, có lẽ là muốn vì bản thân tìm một cái người thừa kế, tóm lại cái này Phượng Hoàng đối Hỏa Phượng không có địch ý. Mà cái này sẽ giảm mạnh hấp thu Phượng Hoàng chân nguyên phong hiểm. Thứ ba, Niết Bàn Luân chuyển quyết chính là bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa bí kỹ, có cái này nhất bí kỹ nơi tay, Hỏa Phượng liền có thể đem cuồng bạo Phượng Hoàng chân nguyên đang hấp thu trước đó tiến hành chuyển hóa, có giúp hấp thu. Đương nhiên, Hỏa Phượng chỉ là xác suất thành công cao, nhưng là hấp thu Phượng Hoàng chân nguyên quá trình bên trong, thống khổ cũng không biết giảm bớt bao nhiêu, đó là cái cần phải trải qua quá trình. Lâm Phàm nghiêm mặt nói, chỉ nói là đứng lên đơn giản đã, hấp thu Phượng Hoàng chân nguyên quá trình là cực kỳ thống khổ, ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh, thủy chung vận chuyển niết bàn luân chuyển quyết không thể ngừng. Kiên trì tới cùng chính là thành công, nhưng nếu như nửa đường đình chỉ, chẳng những không cách nào tiến hóa thành công, chỉ sợ ngươi bản thân cũng sẽ thụ trọng thương. Hòa Phượng, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ha ha ha. Hòa Phượng che miệng cười khẽ mấy tiếng, nói ra, Lâm Phàm, ngươi chừng nào thì trở nên lề mề chậm chạp, nhanh lên đem niết bàn luân chuyển quyết truyền ta Á Phượng Hoàng huyết mạch a, đây chính là ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại liền bày ở trước mắt, nào có từ bỏ đạo lý. Tại gặp được Lâm Phàm trước đó, Hòa Phượng chỉ là hỏa liệt điểu, huyết mạch phẩm cấp nhiều lắm là chỉ có thể coi là không sai. Về sau tại Lâm Phàm dưới sự trợ giúp tiến hóa làm bất tử điểu, chính thức đưa thân đẳng cấp cao huyết mạch hàng ngũ, mà nếu như Hỏa Phượng tiến hóa lần nữa, trở thành Chu Tức huyết mạch hoặc là Phượng Hoàng huyết mạch lời nói, cái kia chính là chân chính đỉnh cấp yêu thú huyết mạch, mà cái này cũng mang ý nghĩa, Hỏa Phượng sẽ có được vô hạn tiềm lực, vô hạn khả năng. Hỏa Phượng đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Hỏa Phượng một chút, nói ra, "Tốt, đã ngươi đã quyết định tốt rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi." Phóng khai tâm thần, ta hiện tại truyền cho ngươi niết bàn luân chuyển quyết. Ân bắt đầu đi. Hỏa Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đối Lâm Phàm tự nhiên là 100% tín nhiệm, cho nên không chút do dự liền thả tâm thần. Lâm Phàm mỉm cười, đưa tay phải ra, ngón trỏ ngón giữa khép lại hướng về phía trước, đầu ngón tay quanh quẩn màu đỏ nhàn nhạt điểm sáng, trên không trung một chút. 3. Một tiếng rất nhỏ vang động truyền ra. Lâm Phàm ngón tay chỉ đánh hụt ở giữa chỗ, một vòng màu đỏ gợn sóng nhộn nhạo. Tiếp theo, liền có một đường xích mang từ Lâm Phàm đầu ngón tay bắn ra, chút vào Hỏa Phượng mi tâm. Hỏa Phượng cơ thể hơi run lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, Hỏa Phượng đống nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt lập tức thần mang bùng lên, hai đóa tím ngọn lửa màu đỏ tại trong con mắt bắt đầu nhảy lên, một cỗ cực mạnh năng lượng sóng xung kích hướng về chung quanh quét sạch mà ra. Phía dưới nham tương đều bị cỗ này sóng xung kích nhấc lên sóng lớn. Hô. Hỏa Phượng thở dài ra một hơi, túi đầu nhìn mình hai tay, lẩm bẩm nói, đây chính là Niết Bàn Luân Chuyển Quyết sao, quả nhiên huyền ảo vô cùng. Lâm Phàm cười không nói. Niết Bàn Luân Chuyển Quyết thế nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng bí mật bất truyền. Làm sao lại phổ thông? Nếu như là phổ thông Niết Bàn, vẹn vẹn chỉ là có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng thực lực lại đại đại rút lui. Nhưng nếu như Niết Bàn Phượng Hoàng tu luyện qua Niết Bàn Luân Chuyển Quyết lời nói, vậy hắn mỗi một lần Niết Bàn, thực lực không những sẽ không rút lui, ngược lại sẽ còn được chất bay vọt. Đây cũng là bộ tộc Phượng Hoàng có thể tại yêu thú giới sừng sững không ngã, trở thành một phương cự phách nguyên nhân trọng yếu một trong. Chỉ bất quá Niết Bàn Luân Chuyển Quyết đối tu luyện giả huyết mạch có phi thường yêu cầu nghiêm khắc cùng hạn chế, trừ bỏ bộ tộc Phượng Hoàng bên ngoài. Những yêu thú khác cùng nhân loại tu luyện sẽ cực kỳ gian nan, hơn nữa cho dù tu luyện thành công, cũng sẽ không có niết bàn trọng sinh hiệu quả, thậm chí không bằng tầm thường công pháp. Nếu không có như thế, niết bàn chuyển luân tuyệt dạng này thần công đã sớm dẫn tới vô số người cùng yêu thú tranh đoạt. Hỏa Phượng đúng không chim chết huyết mạch, cùng Phượng Hoàng huyết mạch xem như họ hàng gần, cho nên tu luyện niết bàn luân chuyển quyết sẽ tương đối dễ dàng, chỉ là đang nàng tiến hóa làm Phượng Hoàng huyết mạch trước đó, còn không cách nào phát huy cái này bí kỹ toàn bộ hiệu quả. Bất quá trợ giúp hấp thu Phượng Hoàng chân nguyên, vẫn là không thành vấn đề. Đây là hộ tâm đan, ngươi ngậm vào trong miệng, xem như nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Lâm Phàm ngón tay lắc nhẹ, một cái nhũ bạch sắc bình thuốc nhỏ bay về phía Hỏa Phượng. Hỏa Phượng tiếp được bình thuốc, lấy xuống nắp bình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị liền phiêu tán mà ra. Tại bình thuốc dưới đáy, tĩnh tĩnh nằm một cái nhạt lục sắc tiểu dược hoàn, chính là hộ tâm đan. Hộ tâm đan tác dụng rất đơn giản, bất luận người dùng thụ nặng vô cùng thương thế, hộ tâm đan đều có thể bảo vệ hắn tâm mạch, cam đoan người dùng tại thời gian nhất định bên trong sẽ không chết. Tốt. Hỏa Phượng không nói thêm gì. Chỉ là thản nhiên nói ra một chữ, sau đó đem hộ tâm đan đổ vào trong lòng bàn tay, an vào. Hộ tâm đan dưới bụng, Hỏa Phượng rất nhanh liền cảm giác được bản thân tâm mạch chỗ ẩn ẩn sinh ra một loại ấm áp cảm giác, phảng phất có một tầng vòng bảo hộ đem tâm mạch bao khỏa bảo vệ, làm nàng tăng lên mấy phần an tâm cảm giác. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Phàm liền thân hình thoát một cái, đi tới trứng Phượng Hoàng ngay phía trên, hai tay nằm ngang ở trước ngực, nhanh chóng biến hóa dấu tay, nhanh đến căn bản thấy không rõ lắm cụ thể thủ thế, chỉ có thể nhìn thấy từng đợt hư ảnh đang lóe lên. Theo dấu tay không ngừng biến hóa, năng lượng cũng dần dần hướng về Lâm Phàm hai tay chỗ hội tụ đi. Lâm Phàm áo quần không gió mà lay. Một lát sau, Lâm Phàm hai tay khép lại, làm ra một cái quái dị thủ thế, hướng về phía dưới trứng Phượng Hoàng, đống nhiên chỉ ra. Ông. Một cỗ năng lượng ba động sinh ra, dẫn tới không gian xung quanh đều sinh ra rung động. Đồng thời một đường kim mang từ Lâm Phàm đầu ngón tay bắn ra, thoáng qua ở giữa liền bắn tới trứng Phượng Hoàng đỉnh chót. Kim mang tại tiếp xúc đến trứng Phượng Hoàng về sau, phảng phất bị tách ra đồng dạng, hướng về chung quanh khuếch tán. Điểm điểm kim quang bắn tóe bốn phía, ở nơi này hố to dưới đáy, toát ra một đóa màu vàng kim lộng lây đóa hoa. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, hai tay chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Theo Lâm Phàm hai tay tách ra, kim mang cũng biến thành càng ngày càng thô. Cùng lúc đó, tại trứng Phượng Hoàng đỉnh chót, bị kim mang chiếu xạ địa phương, xuất hiện một cái bất quy tắc hình tròn, giống như mặt hồ đồng dạng, có chút nhộn nhạo. Đây là Lâm Phàm tại Trứng Phượng Hoàng bên trên, mở ra một đường không gian thông đạo, tại không phá hư Trứng Phượng Hoàng điều kiện tiên quyết, liền có thể để cho người ta tiến vào Trứng Phượng Hoàng nội bộ. Không cần chốc lát, không gian thông đạo đường kính liền vượt qua 1 mét. Cái này lớn nhỏ, đã đầy đủ Hỏa Phượng thông qua được. Lâm Phàm không còn khuyết trương không gian thông đạo, mà là nhìn Hỏa Phượng một chút, khẽ hô một tiếng, "Hỏa Phượng." Hỏa Phượng giữ im lặng gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hồng quang, bắn về phía không gian thông đạo. Bá. Hỏa Phượng thân hình thuận lợi xuyên qua không gian thông đạo. Thấy thế, Lâm Phàm lần thứ 2 biến hóa dấu tay. Kim mang dần dần trở thành nhạt, tùy theo hoàn toàn biến mất. Trứng Phượng Hoàng phía trên không gian thông đạo cũng dần dần thu nhỏ phạm vi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Hỏa Phượng dĩ nhiên thân ở Trứng Phượng Hoàng bên trong. Chương 1323, Phoenix. Trứng Phượng Hoàng kỳ thật thì tương đương với là một cái phóng đại rất nhiều lần trứng gà, hơn nữa còn là trứng gà sống, bên trong Phượng Hoàng chân nguyên liền như là lòng trắng trứng đồng dạng, tại trong vỏ trứng mặt biên độ rất nhỏ có chút lung lay. Đột nhiên, một đạo hồng quang từ đỉnh chóp bắn xuống đến, tại Trứng Phượng Hoàng nội bộ khơi dậy một từng cơn sóng gợn. Hồng quang từ đỉnh chóp một mực hướng xuống, rất nhanh liền tới đến Trứng Phượng Hoàng chính giữa. Kỳ hình thái cũng hiện ra, chính là Hỏa Phượng. Hỏa Phượng chung quanh thân thể bao vây lấy tím ngọn lửa màu đỏ, tại bạch hồng sắc Phượng Hoàng chân nguyên bên trong, phi thường dễ thấy. Hỏa Phượng quan sát bốn phía hai mắt, vào mắt chỗ toàn bộ đều là trắng chất lỏng màu đỏ trạng đồ vật, từ đó tản ra lệnh Hỏa Phượng kinh hãi không thôi bàng bạc năng lượng, nhưng là lệnh Hỏa Phượng cảm thấy càng thêm kinh ngạc là, cỗ năng lượng này một chút cũng không cuồng bạo, ngược lại rất dịu dàng ngoan ngoãn, không có một gợn sóng, tính tính ở chung quanh nàng chạy xuôi theo, đồng thời Hỏa Phượng còn mơ hồ từ đó cảm nhận được thiện ý. Nhìn tới đây chính là Phượng Hoàng chân nguyên. Kêu gọi mình tới này, cũng chính là Phượng Hoàng chân nguyên. Hỏa Phượng trong ánh mắt lóe ra dị sắc, không chần chờ nữa, trực tiếp bắt đầu vận chuyển Niết Bàn Luân chuyển quyết. Theo công pháp vận chuyển, Hỏa Phượng thể nội năng lượng bắt đầu dựa theo đặc biệt quy tích vận hành vận chuyển, đồng thời chung quanh Phượng Hoàng chân nguyên cũng bắt đầu sinh ra đáp lại. Công pháp vận chuyển một chu thiên về sau, Hỏa Phượng chính thức bắt đầu hấp thu Phượng Hoàng chân nguyên. Làm luồng thứ nhất Phượng Hoàng chân nguyên nhập thể thời điểm, Hỏa Phượng cơ thể hơi run lên, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệch, nàng cảm nhận được như tê tâm liệt phế đau đớn. Phượng Hoàng chân nguyên mặc dù đối Hỏa Phượng có thiện ý, nhưng nó bản thân ẩn chứa năng lượng đối với Hỏa Phượng mà nói, thật sự là quá cân bạc, vừa mới đi vào Hỏa Phượng thể nội, liền giống với tại trong có lan ném vào một cái man thỏa nghĩ kẹo bạc hà mở dạng, lập tức bộc phát. Hỏa Phượng trên trán cũng trong nháy mắt này, nổi gân xanh, biểu lộ đều trở nên dữ tợn. Môi đỏ khẽ nhếch, phát ra rên rỉ một tiếng. Ngay cả Niết Bàn Luân chuyển quyết vận chuyển cũng nhận ảnh hưởng, tốc độ trở nên chậm không ít. Bất quá Hỏa Phượng cũng không phải tính cách người hèn yếu, hoàn toàn tương phản, thân làm hỏa hệ đỉnh cấp yêu thú, Hỏa Phượng tính tình rất mạnh, tính nóng như lửa, không sờn lòng, hơn nữa có bản thân kiêu ngạo. Nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hỏa Phượng trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định, ngay sau đó cắn chặt răng ngà, tiếp tục vận chuyển Niết Bàn Luân chuyển quyết, tiếp tục hấp thu Phượng Hoàng chân nguyên. Thống khổ bắt đầu gia tăng. Nhưng Hỏa Phượng không có nửa điểm thoái ý, trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Không biết qua bao lâu, cũng không biết Phượng Hoàng chân nguyên hấp thu bao nhiêu, Hỏa Phượng thậm chí đã có chút hoảng hốt. Lúc này, bên hai nàng đột nhiên truyền ra một tiếng rất nhỏ kêu gọi. "Hải tử, Hải tử." Hỏa Phượng con mắt lập tức lóe sáng, khôi phục lại sự trong sáng, trái phải nhìn quanh đứng lên. Nhưng là vào mắt trừ bỏ thể lỏng Phượng Hoàng chân nguyên bên ngoài, cũng không cái khác. Hỏa Phượng cho là mình xuất hiện nghe nhầm, nhưng lúc này âm thanh kia lần thứ 2 truyền vào Hỏa Phượng trong tai. "Hải tử, chúng ta đợi vào năm, người rốt cuộc đã đến." Thanh âm rất suy yếu lại phiêu miểu, không biết là nam hay nữ, thậm chí từng đợt, nhưng là Hỏa Phượng lần này nghe rõ ràng, không phải là ảo giác. "Ai?" Hỏa Phượng trong lòng đề cao cảnh giác, quát hỏi. Âm thanh kia ung dung truyền đến. "Ha ha, ngươi bây giờ đang ở ta thể nội a?" Nghe vậy, Hỏa Phượng sắc mặt biến hóa, thốt ra, "Ngươi là Phượng Hoàng?" "Không sai." Âm thanh kia bình tĩnh nói ra, "Ta chính là Liệt Diễm Phượng Hoàng nhất tộc, tên ta Phoenix." "Ngươi còn sống?" Hỏa Phượng sắc mặt đại biến. Nếu như Liệt Diễm Phượng Hoàng còn sống, vậy mình tình cảnh chỉ sợ cũng sẽ trở nên cực kỳ không ổn. "Không, ta đã chết." Phoenix nói ra, "Vạn năm trước, ta liền chết, chỉ là đang chân nguyên người trung gian lưu một phần còn sót lại ý chí. Lúc chân nguyên bị hấp thu vượt qua tầng 3 về sau, ta đạo ý chí này liền vừa tỉnh lại." "Tiểu gia hỏa, người tên gọi là gì?" Hỏa Phượng bình tĩnh lại, đắc, "Hỏa Phượng." "Hỏa Phượng, tên rất hay." Phoenix đột nhiên hỏi, "Ngươi lại như thế nào học được Niết Bàn Luân chuyển quyết?" Hỏa Phượng nói ra, "Bằng hữu cho ta." Niết Bàn Luân chuyển quyết là bộ tộc Phượng Hoàng bí mật bất truyền, lại bị những người khác học được, bình thường mà nói, bộ tộc Phượng Hoàng bất kỳ thành viên nào đều sẽ đem tất cả người biết chuyện gạt bỏ, cam đoan bí kỹ sẽ không truyền ra ngoài, nhưng là Phoenix hiện tại đã là bộ này trạng thái, hiển nhiên không quan tâm chuyện này, căn bản không có truy vấn. "Ha ha, ha ha ha. Đây chính là thiên ý, đây là thiên ý a." Phoenix thanh âm trở nên có chút điên cuồng, "Lão Tắc Thiên, vạn năm trước ngươi đến ta vào chỗ chết, nhưng là ngươi không nghĩ tới sao, vạn năm về sau, sẽ có một cái hiểu được Niết Bàn Luân chuyển quyết bất tử điều huyết mạch lại tới đây. Ta chi ý chí, sẽ truyền thừa tiếp. Ha ha ha. Hỏa Phượng không có xen vào. Bất quá từ Phổ Ennis trong lời nói, nàng nhưng lại nghiệm chứng một ít chuyện. Nhìn đến Lâm Phàm suy đoán không sai, Phổ Ennis đúng là tại vạn năm trước sông băng thời đại tiến đến thời điểm, gây ra rủi ro, Niết Bàn thất bại, mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Một lát sau, Phổ Ennis cảm xúc ổn định lại, nói ra, Hỏa Phượng, đã ngươi nắm giữ Niết Bàn Luân chuyển quyết, chắc hẳn tới đây chính là vì hấp thu ta chân nguyên, tiến hóa làm Phượng Hoàng huyết mạch a. Hỏa Phượng có một loại cầm người khác đồ vật bị chủ nhân đánh vỡ cảm giác, sắc mặt có một tia mất tự nhiên, chậm rãi nhẹ gật đầu. Phổ Ennis bây giờ đã chỉ còn lại có một đạo ý chí, nhưng lại không có để ý nhiều như vậy, nói ra, dạng này ngược lại tốt, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại tỉnh ta rất nhiều miệng lưỡi. Ta chi chân nguyên cũng không phải là dễ dàng như vậy hấp thu, dù là ngươi là bất tử điều huyết mạch, dù là ngươi hiểu được Niết Bàn Luân chuyển quyết, cũng sẽ có rất nhiều trở ngại. Đồng thời coi như ngươi thành công hấp thu, cũng chỉ có thể tiến hóa làm sơ cấp nhất Phượng Hoàng huyết mạch, thậm chí chỉ có thể xưng là Ngụy Phượng Hoàng huyết mạch. Hỏa Phượng liền vội vàng hỏi, "Tiền bối, Phượng Hoàng huyết mạch còn có đẳng cấp phân chia sao?" "Tự nhiên." Phổ Ennis ngạo nghễ nói ra, "Ta bộ tộc Phượng Hoàng, tung hoành thiên hạ, truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, tộc đàn quy mô cũng không nhỏ, huyết mạch thuần khiết độ tự nhiên cũng là có khác biệt. Đồng dạng Phượng Hoàng tộc nhóm, hắn mặc dù tên là Phượng Hoàng, nhưng kỳ thật huyết mạch đã mỏng manh rất nhiều, những cái này chỉ có thể xưng là Ngụy Phượng Hoàng." Tại ta tộc bên trong địa vị thấp nhất, mà huyết mạch thuần khiết Phượng Hoàng, xưng là chân phượng, không cao hơn 4 thành. Tại chân phượng bên trong, huyết mạch lại có thể chia làm 5 cấp, 1 cấp thấp nhất, 5 cấp cao nhất. Ta liệt diễm Phượng Hoàng nhất tộc, chính là cấp 3 chân phượng. Ta huyết mạch cũng là cấp 3 Phượng Hoàng huyết mạch. Hỏa Phượng nội tâm có chút chấn kinh. Nàng trước kia chỉ biết là Phượng Hoàng huyết mạch, Chu Tước huyết mạch cũng là cấp cao nhất hỏa hệ yêu thú huyết mạch, lại không nghĩ rằng, nguyên lai Phượng Hoàng huyết mạch còn có đẳng cấp phân chia. Lúc này, Phoenix đột nhiên hỏi, "Hỏa Phượng, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa ta chi ý chí? Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta sẽ giúp ngươi tiến hóa làm cấp 3 Phượng Hoàng huyết mạch." Chương 1324, Phượng Hoàng tộc tân mật. Cấp 3 Phượng Hoàng huyết mạch, Hỏa Phượng tự nhiên là khát vọng. Nhưng là kế thừa Phổ Ennis ý chí, lại làm cho nàng có chút do dự. Nghe, tựa hồ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Gặp Hỏa Phượng không có tỏ thái độ, Phổ Ennis có chút nóng nảy, hắn đạo ý chí này bản thân liền là không trọn vẹn, lại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đã sớm vô cùng hư nhược rồi. Hiện tại tỉnh lại cũng không kiên trì được bao lâu, nếu như không thể mau chóng thuyết phục Hỏa Phượng lời nói, một khi hắn đạo ý chí này tiêu tán, cái này vạn năm chờ đợi, liền cũng sẽ hóa thành phao ảnh. Thế là Phổ Ennis vội vàng nói, "Ngươi không nên hiểu lầm, kế thừa ta chi ý chí, cũng không biết nhường ngươi mất đi bản thân, chỉ là ta có chưa tâm nguyện, hy vọng ngươi ngày sau có thể giúp ta hoàn thành." Tiếp theo, Phổ Ennis thở dài, bắt đầu giảng thuật đứng lên. Nghe Phổ Ennis giảng thuật, Hỏa Phượng biểu lộ cũng không ngừng biến ảo. Nguyên lai Phổ Ennis là Côn Lôn Tiên Giới vạn yêu vực liệt diễm Phượng Hoàng nhất tộc thiếu tộc trưởng. Côn Lôn Tiên Giới vô cùng to lớn, lại phân thành mấy đại bản khối, trong đó Đông Tây Nam Bắc tứ đại huyền vực là nhân loại tu sĩ chủ đạo, trừ cái đó ra còn có một vực tên là Vạn Yêu Vực. Vạn Yêu Vực diện tích so tứ đại huyền vực bên trong bất kỳ một cái nào còn lớn hơn không ít, đây hoàn toàn là yêu thú thế giới. Côn Lôn Tiên Giới bên trong vượt qua 8 thành yêu thú cũng là sinh hoạt tại Vạn Yêu Vực bên trong, mà bộ tộc Phượng Hoàng chính là Vạn Yêu Vực một trong bá chủ. Bộ tộc Phượng Hoàng nội bộ lại có mấy cái chi nhánh, trong đó lực lượng tương đối mạnh có 3 cái, theo thứ tự là Liệt Diễm Phượng Hoàng, Băng Tinh Phượng Hoàng cùng Không Chết Đen Phượng, cũng là cấp 3 huyết mạch, trừ cái đó ra còn có mấy cái các loại huyết mạch cấp tương đối thấp chi nhánh. Từng cái chi nhánh tộc đàn đều có một cái tộc trưởng, mà toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng còn có một vị tổng tộc trưởng, xưng là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thống lĩnh toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng, là cùng chúa tể ngang nhau địa vị tồn tại, bình thường là từ Liệt Diễm Phượng Hoàng, Băng Tinh Phượng Hoàng cùng Không Chết Đen Phượng, cái này tam đại tộc đàn chi nhất tộc dài đến kiêm nhiệm. Bộ tộc Phượng Hoàng cũng sẽ không làm cái gì dân chủ tuyển cử, tự nhiên là nắm tay người nào lớn, ai thực lực mạnh, người đó liền có thể đảm nhiệm Phượng Hoàng. Vạn năm nhiều trước, bộ tộc Phượng Hoàng tam đại chi nhánh bên trong, Không Chết Đen Phượng tộc thực lực tổng hợp mạnh nhất, hán tộc trưởng cũng là toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng công nhận đệ nhất cường giả, việc nhân đức không nhường ai trở thành cái kia một đời Phượng Hoàng, nhưng là về sau đang cùng Vạn Yêu Vực một cái khác thế lực cấp độ bá chủ, Viễn Cổ Chiến Thiên Ma Vượn tranh đoạt tài nguyên thời điểm, Phượng Hoàng đụng phải phục kích vẫn lạc, Không Chết Đen Phượng nhất tộc như vậy suy bại, trở thành tam đại tộc đàn hạng chót tồn tại, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi Phượng Hoàng chi vị cạnh tranh, Phượng Hoàng nhân tuyển liền do Liệt Diễm Phượng Hoàng cùng Băng Tinh Phượng Hoàng hai cái này tộc đàn đến quyết ra. Nhưng là Liệt Diễm Phượng Hoàng cùng Băng Tinh Phượng Hoàng hai cái này tộc đàn thực lực tổng hợp tương tự, hắn riêng phần mình tộc trưởng cũng tương đương nhau, nếu như tranh đấu đứng lên, sẽ chỉ suy yếu rất lớn bộ tộc Phượng Hoàng thực lực tổng hợp. Bản thân Phượng Hoàng vẫn lạc, liền để thế lực đối địch nhìn chằm chằm, dục dịch. Nếu như lúc này Phượng Hoàng tộc lại buộc phát nội loạn, sợ rằng phải đứng trước tai họa ngập đầu. Loại tình huống này, Long Hoàng Ngao Huyên ra mặt, đề nghị từ hai cái này tộc đàn thế hệ tuổi trẻ đến cạnh tranh, bất luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không làm bị thương bộ tộc Phượng Hoàng căn bản. Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc từ trước đến nay giao hảo, đối với Long Hoàng đề nghị, Phượng Hoàng tộc sau khi thương nghị liền thải nạp. Thế là, Liệt Diễm Phượng Hoàng cùng Băng Tinh Phượng Hoàng hai tộc liền riêng phần mình tuyển ra trong tộc 5 cái kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, tiến vào nào đó bí cảnh bên trong tranh đoạt cơ duyên, cũng ước định, cuối cùng thu hoạch được cơ duyên người, hắn tộc đàn tộc trưởng, liền có thể leo lên Phượng Hoàng bảo tọa. Phoenix thân làm Liệt Diễm Phượng Hoàng nhất tộc thiếu tộc trưởng, hắn thiên phú cũng là tuyệt hảo, hắn tự nhiên là Liệt Diễm Phượng Hoàng nhất tộc 5 cái người cạnh tranh một trong. Lúc đầu Phoenix đã được đến cơ duyên, lại không nghĩ rằng Băng Tinh bộ tộc Phượng Hoàng thiên tiêu, vậy mà cấu kết viễn cổ chiến thiên ma vượng, tại bí cảnh bên trong, vây quét Liệt Diễm Phượng Hoàng nhất tộc thiên tiêu. Một trận đại chiến, không thể tránh được. Liệt Diễm Phượng Hoàng nhất tộc thiên tiêu liên tiếp vẫn lạc, liền nhất bản trọng sinh cơ hội đều không có, cuối cùng chỉ còn lại có Phoenix một người, vừa đánh vừa lui, nhưng cũng căn bản thoát khỏi không song Băng Tinh bộ tộc Phượng Hoàng thiên tiêu cùng viễn cổ chiến thiên ma viên nhất tộc cường giả liên hợp giảo sát. Lúc đầu Phoenix hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả phát sinh ngoài ý muốn. Một tràng không gian phong bạo đột nhiên giáng lâm, Phoenix tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới, vậy mà dấn thân vào xông vào không gian phong bạo, theo không gian phong bạo đi tới địa cầu. Phoenix đã trải qua không gian phong bạo tàn phá về sau, vậy mà may mắn vẫn là không có chết, nhưng cũng thâm thụ trọng thương, thế là liền bị bách khai bắt đầu niết bàn, nếu như niết bàn thành công, Phoenix liền có thể giành lấy cuộc sống mới, lại không nghĩ rằng vừa lúc ở niết bàn quá trình bên trong tao ngộ sông băng thời đại, xảy ra bất trắc, dẫn đến niết bàn thất bại. Cũng không biết Phoenix vận khí coi là tốt vẫn thôi đi kém. Ta không cam tâm. Băng Tinh bộ tộc Phượng Hoàng vậy mà cấu kết viễn cổ chiến thiên ma vượng, giết hại đồng tộc. Đây chính là tối kỵ. Hơn nữa ta hoài nghi, một đời trước Phượng Hoàng chính là bị Băng Tinh bộ tộc Phượng Hoàng bàn đứng, mới có thể lâm vào viễn cổ chiến thiên ma vượng trong cạm bẫy, bị vây công vẫn lạc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hiện tại Phượng Hoàng chính là Băng Tinh Phượng Hoàng tộc lớn lên, hắn dạng này bại hoại, không xứng làm Phượng Hoàng. Ta đã không thể cứu vãn. Chỉ hy vọng ngươi có thể kế thừa ta chi ý chí, tại trong 100 năm tiến vào Côn Lôn tiên giới, vạch trần Băng Tinh bộ tộc Phượng Hoàng chân diện mục. Phoenix thanh âm nói chuyện đều trở nên có chút dữ tợn. Trung quanh Phượng Hoàng chân nguyên cũng kịch liệt tuôn ra bắt đầu chuyển động. Có thể thấy được Phoenix đến cỡ nào phẫn nộ. Hỏa Phượng hỏi, coi như ta huyết mạch tiến hóa, nhưng dù sao cũng không phải là bộ tộc Phượng Hoàng thành viên, làm sao có thể để cho bọn họ tin tưởng ta lời nói? Phoenix nói ra, cái này đơn giản, ngươi hấp thu ta chi chân nguyên về sau, trên người liền sẽ có lưu ta chi khí tức, thông qua trong tộc đặc biệt phương pháp liền có thể kiểm chắc đi ra. Hơn nữa ta tại niết bàn trước đó, dùng huyễn tượng pháp bóng lưu lại hình ảnh, bên trong ghi chép Băng Tinh Phượng Hoàng cùng viễn cổ chiến thiên ma vượn vây công ta hình ảnh, còn có ta đối toàn bộ sự tình tự thuật, đủ để làm chứng cứ. Chờ ngươi hấp thu xong chân nguyên về sau, sẽ được huyễn tượng pháp bóng. Hỏa Phượng suy tư chốc lát, gật đầu nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Phoenix nói ra, "Tốt, ta còn lại thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống sẽ toàn lực giúp ngươi hấp thu chân nguyên, trùng kích huyết mạch. Mặt khác," Phoenix thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp không ít. "Nhìn thấy tộc trưởng, mời thay ta hướng hắn nói xin lỗi. Phoenix là Liệt Diễm Phượng Hoàng nhất tộc thiếu tộc trưởng kia không phải liền là phụ thân hắn." Hỏa Phượng gật đầu đáp ứng nói, "Ta sẽ." Phoenix lần này an tâm. Chỉ cần Hỏa Phượng đáp ứng, Phoenix liền không lo lắng nàng sẽ đổi ý. Hỏa Phượng kế thừa Phoenix ý chí, mặc dù bình thường không có ảnh hưởng gì, nhưng là 100 năm sau nếu như Hỏa Phượng không có thực hiện lời hứa, như vậy nàng thì sẽ sinh ra tâm ma, cảnh giới sẽ dần dần trượt, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, tâm ma càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, sẽ một mực dày vò lấy Hỏa Phượng, thẳng đến nàng chết, hoặc là hoàn thành Phoenix nguyện vọng. Phoenix không nói thêm gì nữa, bắt đầu toàn lực trợ giúp Hỏa Phượng. Tại Phoenix dưới sự trợ giúp, Hỏa Phượng hấp thu chân nguyên trở nên phi thường thuận lợi. Hơn nữa dựa theo Phoenix nói, có hắn trợ giúp, Hỏa Phượng được không chỉ có riêng là quá trình thượng ưu hóa. Kinh hỉ càng lớn, còn tại hấp thu xong chân nguyên về sau, huyết mạch lên ngoài định mức tăng lên. Điểm này, cho dù là Lâm Phàm đều không ngờ rằng. Lúc này, Lâm Phàm gặp chứng Phượng Hoàng hồi lâu không có dị biến, đã chui vào dưới nham tương, bắt đầu thăm dò. Hỏa Phượng đã được đến nàng cơ duyên, nhưng Lâm Phàm vẫn còn không thu hoạch được gì, hắn là thân mang đại khí vận người, tất nhiên thật xa đi một chuyến, tự nhiên là không cam tâm tay không mà về. Chương 1325, Viêm Dương tụ nguyên trận.